phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau. Liễu Úy ánh mắt thay đổi một chút. Diệp Nguyên Lương án tử, Lý Lâm án tử, hiện tại ra người đèn lồng án, này ba cái án tử, Liễu Úy vẫn luôn coi như tam kiện độc lập án kiện đối đãi. Rốt cuộc tam kiện án tử vẫn chưa có cái gì điểm giống nhau, nhưng hiện tại Kinh Dung Lăng như vậy nhắc tới, Diệp Nguyên Lương án tử cùng ra người đèn lồng án, nhưng thật ra đích xác có chút cộng đồng. Lớn nhất cộng đồng chính là đều cùng ra có quan hệ. Hiện tại ra người đèn lồng án phát sở mê ly, bất luận cái gì tương tự manh mối đều mà khi làm phá án căn bản. Liễu Úy cảm thấy nàng hẳn là đem tam kiện án tử trọng điệp một chút, hảo hảo phân tích phân tích. Mà nếu là thật sự có thể đem này hai cái án tử cùng ở bên nhau, như vậy nói cách khác, Trung Tự Vũ, Kỷ Hình. Nhướng mày, Liễu Úy buột miệng thốt ra cái này hai cái tên. Diệp Nguyên Lương án kiện là có hiểm nghi người, bên kia là Kỷ Hình, nhưng cũng có nhân chứng tỏ vẻ bên kia là Trung Tự Vũ. Nếu là hai cái án tử xác nhập, như vậy Trung Tự Vũ hoặc là Kỷ Hình rất có khả năng cũng cùng ra người đèn lồng án có quan hệ. Hiện tại ra người đèn lồng án đã biết manh mối quá ít, Liễu Úy không thể buông tha bất luận cái gì khả năng. Ngày mai không đi sơn động, đi trước nhìn xem Kỷ Hình. Liễu Úy nói, khóe mắt giật mình, lặng lẽ đi xem Dung Lăng biểu tình. Dung Lăng không có biểu tình, chỉ là trầm mặc ân một tiếng, ý tứ là sẽ bồi nàng đi. Liễu Úy để ra điểm tinh thần, lại nói, đi Kỷ Hình chỗ đó, vãn chút lại đi tìm Trung Tự Vũ. Đúng rồi, ngươi có việc có thể đi trước, ta chính mình đi tìm Trung Tự Vũ cũng có thể cùng nhau, Dung Lăng nói. Liễu Úy biểu tình cương một chút, nhấp môi nói, ngươi không phải có việc. Tân manh mối càng quan trọng, nam nhân ngữ khí thường thường nói. Liễu Úy lại cảm thấy không vui, đứng lên, lướt qua Dung Lăng, chính mình đi đến giường tiến đến phô chăn. Dung Lăng qua đi hỗ trợ, bị Liễu Úy đẩy ra. Liễu Úy không nói một lời, biểu tình cũng rầu rĩ. Dung Lăng nhìn Liễu Úy dáng vẻ, khóe miệng nhẹ cong một chút, kia nông cạn độ cung, ở Liễu Úy quay đầu nhìn qua khi, lại giây lát biến mất vô tung. Liễu Úy hỏi, Trung Tự Vũ không phải thứ tốt, lời này ta đã nói rồi đúng không? Nói qua, Dung Lăng gật đầu nói. Liễu Úy thật sâu xem Dung Lăng trong chốc lát, đột nhiên để sát vào, dán Dung Lăng lỗ tai, lặng lẽ nói, hắn thích nam tử. Dung Lăng cười lạnh một tiếng, đánh giá ánh mắt ở Liễu Úy trên người di chuyển. Liễu Úy vô vô quần áo của mình, không phải ta. Dung Lăng không nói, khom lưng, thế Liễu Úy đem không phô tốt chăn, cẩn thận phô hảo. Liễu Úy đẩy Dung Lăng một chút, làm Dung Lăng nghe nàng nói chuyện, loại sự tình này, ngươi thấy thế nào? Chuyện gì? Chính là nam tử cùng nam tử. Dung Lăng nói, quản nhân gia nhàn sự làm cái gì? Nhìn đến Dung Lăng cái này giống như không quá bài xích phản ứng, Liễu Úy có điểm bị dọa tới rồi, ngươi có thể tiếp thu. Dung Lăng nhăn lại mi, điểm một chút Liễu Úy cái chán, Trung Tự Vũ thích nam thích nữ, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta yêu cầu tiếp thu. Liễu Úy sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, đúng vậy, không quan hệ, các ngươi không hề quan hệ. Buổi tối nằm ở trên giường lớn, Liễu Úy suy nghĩ một chút, trộm ở trong chăn, đem chính mình thúc hung cởi bỏ, sau đó thân mình mềm mại có qua đi, hoa ở Dung Lăng trong lòng ngực, mềm mại xúc cảm. Kể sát Dung Lăng rắn chắc cánh tay, trong bóng đêm, nam nhân mím môi, đem cánh tay rút ra, cách xa nàng một ít. Liễu Úy thân mình cứng đờ, trong bóng đêm hỏi, sao? Nhiệt. Nam nhân bình tĩnh nói. Liễu Úy cắn môi, sinh khí, ngày mùa đông ngươi nói nhiệt. Dung Lăng không nói chuyện, Liễu Úy lại lần nữa dán lên đi. Lần này Liễu Úy không ngừng nửa người trên dán khẩn Dung Lăng, hai chân còn cố ý đáp ở trên người hắn, đem Dung Lăng chân câu lấy, gắt gao cuốn lấy người này. Dung Lăng không nói chuyện nữa, chỉ là trong bóng đêm, một đôi con ngươi trước sau mở to. Có câu nói kêu, thiên làm bậy có nhưng vì, tự làm bậy không thể sống. Loại này thời điểm, nếu là ngày thường, hắn chỉ sợ sớm đã quay người một áp, đem người này đè ở dưới thân, bừa bãi việc làm. Nhưng hôm nay, vì bưng, chẳng sợ nhuyễn ngọc trong ngực, hắn cũng chỉ có lạnh nhạt tương đãi. Hơn nữa, Dung Lăng cảm thấy, hắn lúc này lạnh nhạt tương đãi không phải Liễu Úy, rõ ràng là chính. Hắn không tiếng động thở hắt ra, Dung Lăng tận lực nhắm mắt lại, làm chính mình ngủ. Nhưng Liễu Úy hình như là cố ý giống nhau, trước sau ở trên người hắn nhích tới nhích lui, mỗi lần vừa động, tổng liêu hắn tâm trì thần dạng, như thế nào ngủ, cũng ngủ không được. Rốt cuộc, ở đã háo ước chừng sau nửa canh giờ, Dung Lăng âm sắc áp lực á một câu, ngủ. Còn ở Dung Lăng trong lòng ngực có đến vui vẻ vô cùng nữ nhân sửng sốt, bĩu môi, rốt cuộc không hề động. Liễu Úy hiện tại thực ưu sầu, nàng cảm thấy hiện tại Dung Lăng không giống trước kia, hắn giống như thật sự tùy thời muốn đi theo người khác đi dường như. Rõ ràng mấy ngày trước Dung Lăng trong mắt còn chỉ có nàng, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, một cái trung tự vũ xuất hiện, Dung Lăng thế nhưng đã đem nàng cự chi ngàn dặm. Mãnh liệt nguy cơ cảm tê ở ngực, hồi ức một chút Dung Lăng bên người xuất hiện nữ nhân, kỳ thật cũng không ít, nổi tiếng nhất đó là kia trung thành và tận tâm ủng hộ Dung Lăng nhất sinh nhất thế Nguyệt Hải quận chúa. Nhưng đối kia Nguyệt Hải quận chúa, Liễu Úy trừ bỏ cảm thấy đối phương điêu ngoa tùy hứng, lại thật sự là một tia ghen tư vị đều không có. Nhưng một cái trung tự vũ, thế nhưng làm nàng ghen tuông quá độ. Kỳ thật, cùng trung tự vũ cũng không quan, mấu chốt là Dung Lăng thái độ. Liễu Úy hiện tại thật sự không dám xác định, Dung Lăng rốt cuộc có phải hay không cong. Rốt cuộc chính mình cũng trước sau nam trang hóa trang đối mặt Dung Lăng, nhưng là Dung Lăng lại rõ ràng nói qua, kêu nàng không cần buộc ngực, kia hiển nhiên là tưởng nhiều nhìn xem nàng nữ tử một mặt, chỉ là sau lại hắn lại chưa nói kia, chẳng lẽ sau lại hắn liền Liễu Úy tưởng mê mẩn, nghĩ tới một cái khác khả năng, tức khắc sởn tóc gáy, hay là chính mình nam trang hóa trang đem Dung Lăng bẻ cong, chính mình một nữ tử, đem một cái nam tử bẻ cong, sau đó bạch bạch tiện nghi một cái giáp tâm bất, lương trung tự vũ. Cái này ý tưởng kinh ngạc Liễu Úy một cú sốc. Liễu Úy hoảng hốt nhìn bên người nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn tre. Này một đêm, là nửa điểm cũng không ngủ qua, mà đồng dạng cùng Liễu Úy giống nhau, không ngủ, còn có cách vách phòng một người. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, nhỏ bé yếu ớt tiếng đập cửa, từ ngoài cửa vang lên. Dung Tố chán đến chết nằm ở trên giường, nghe vậy, xoay người lên, điểm thượng ngọn nến, đi đến mở cửa. Hành lang ngoài có chút hắc, Dung Tố mới vừa ra đi, vẫn chưa nhìn đến bên ngoài có người. Chờ dừng một chút, tầm mắt hà di, mới nhìn thấy bên chân đứng cái thấp thấp bé bé tiểu nữ hài. Làm cái gì? Dung Tố hỏi. Tiểu nữ hài nhắm mắt lại, không có trả lời, chỉ là du đáng giống nhau thong dong tố bên người xuyên qua, sau đó thẳng tắp tìm đúng giường, tay chân cùng sử dụng bò lên trên đi. Dung Tố trơ mắt nhìn cô bé thượng chính mình giường, đắp lên chính mình chăn, nho nhỏ thân mình xúc cuốn thành một đoàn. Dung Tố biểu tình vi diệu. Hắn đi qua đi, vỗ vỗ tiểu nha đầu mặt, tỉnh tỉnh. Vừa lên đi giường liền ngủ cô bé, liền mí mắt cũng chưa động một chút. Dung Tố nhấp môi, mặt vô biểu tình đứng ở trước giường, ánh mắt thực phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến cô bé tiếng hít thở dần dần trở nên đều đều. Dung Tố biết cô bé là thật sự ngủ rồi, liền đem hài tử chặn ngang bế lên, đưa về cô bé chính mình phòng. Trong phòng, đại nữ còn ngủ ngon lành, một chút muốn tỉnh lại ý tứ đều không có. Dung Tố đem cô bé thả lại trên giường, đắp lên chăn, xoay người, rời đi. Sau nửa canh giờ, Dung Tố phòng môn lại bị gõ vang. Như mới vừa rồi giống nhau, Dung Tố cầm ngọn nến đi mở cửa, vừa mở ra môn, hắn liền chiều hạ xem. Quả nhiên, nhắm chặt hai mắt tiểu nha đầu, lại tơi nữa. Cô bé lặp lại phía trước động tác, không nói một lời lướt qua Dung Tố, vững vàng lên giường, cho chính mình đắp chăn đàng hoàng. Dung Tố, lần này, không đợi cô bé ngủ say, Dung Tố liền đem cô bé ôm trở về. Lần này Dung Tố động cái tâm nhãn, đem cô bé phòng môn từ bên ngoài khóa trụ. Sau đó, sau nửa canh giờ, Dung Tố môn không có bị gõ vang, cửa sổ bị gõ vang lên. Dung Tố mặt vô biểu tình nhìn treo ở bên cửa sổ, tùy thời đều phải ngã xuống tiểu nha đầu, nhíu chặt mày, rốt cuộc tùng không khai. cửa sổ một khai, tiểu nha đầu liền thật cẩn thận nhắm mắt lại, bò tiến vào, sau đó chuẩn xác không có lầm tìm đúng giường, hoa đi lên. Dung Tố xoa xoa giữa mày, cảm thấy đầu rất là đau. Này một đêm, hắn chung quy là để lại cô bé ở chỗ này ngủ, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này mới thật là vừa mới bắt đầu. Dung Tố mất ngủ, ngủ không tốt, cô bé lại ngủ thật sự hương. Thiển Miên nam nhân vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm giác bên người có người đẩy hắn. Hắn mở mắt ra, chim ưng con ngươi, chuẩn xác không có lầm xem qua đi, liền nhìn thấy nhắm chặt hai mắt tiểu hài tử, ngồi ở hắn bên cạnh, đôi tay trống rỗng nâng lên, thẳng tắp nhắm ngay hắn. Dung Tố xoa giữa mày, ngồi dậy, hỏi, làm cái gì? Cô bé chỉ là đem đôi tay đi phía trước để đệ, này động tác, Dung Tố phân biệt hồi lâu, mới phân biệt ra, mơ hồ là cái đoan mâm động tác. Đứa nhỏ này là nằm mơ, mơ thấy chính mình bưng một cái mâm, còn đem cái này mâm đưa cho hắn. Mâm là cái gì? Dung Tố như vậy nghĩ, liền hỏi như vậy, nhưng cô bé vẫn chưa nói chuyện, chỉ là tiếp tục đi phía trước đệ. Như vậy rằng co đi xuống không phải biện pháp, Dung Tố rốt cuộc tiếp nhận kia có lẽ có mâm. Lần này, tiểu nha đầu rốt cuộc vừa lòng, sau đó ngồi ở chỗ kia, cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi. Dung Tố cùng cô bé rằng co hồi lâu, cô bé mới chậm gì gì lại oa hồi trong chăn, nghiêng thân mình ngủ qua đi. Nhìn xem chính mình có chút ngốc, treo không đôi tay, còn vẫn duy trì tiếp mâm động tác, Dung Tố cảm thấy hiện tại không ngừng đau đầu, cả người đều đau. Cô bé ngủ hạ, Dung Tố cũng tiếp tục ngủ hạ, sau đó lại qua 15 phút, lại có người đẩy hắn. Hắn mở mắt ra, không chút nào ngoài ý muốn nhìn mép giường làm ra, để mâm, hành động tiểu nha đầu, hung hăng véo véo chính mình giữa mày, đem mâm tiếp nhận, sau đó nhìn đứa nhỏ này. Hai người lại rằng co hồi lâu, theo sau cô bé tiếp tục đi ngủ, nhưng qua 15 phút, lại lặp lại một lần. Liền tính mất ngủ, hắn cũng tưởng nằm, không nghĩ như vậy thường xuyên bồi một tiểu nha đầu. Nửa đêm lên chơi loại này ý vị không rõ trò chơi. Dung Tố vài lần muốn gọi tỉnh cô bé, hỏi cái này hài tử rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vô luận như thế nào gọi, tiểu nha đầu cũng không tỉnh. Dung Tố thực phiền, lại một lần bị đẩy tỉnh, lại một lần tiếp nhận cái này mâm, lại một lần cùng cô bé rằng co. Lần này, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Dung Tố dừng một chút, nhìn xem chính mình treo không đôi tay, thử tính đem kia hư không mâm phóng tới trên đùi, sau đó từ mâm lấy ra một con chén, một đôi chiếc đũa, bắt đầu giả dối ăn cơm. Mà Dung Tố ăn trong quá trình, cô bé cũng không có ngủ tiếp qua đi, chờ hắn ăn xong rồi, cô bé mới nằm xuống đi tiếp tục ngủ. Mà lần này cô bé rốt cuộc không hề tỉnh lại. Dung Tố trong bóng đêm chuẩn xác tìm được nha đầu này non nớt khuôn mặt nhỏ, trong đầu nghĩ, mấy cái canh giờ trước, tiểu nhị đưa tới bữa tối khi, lời nói, công tử, đây là ngài gia nha hoàn phân phó cho ngài bị thượng, vốn là chờ ngài phân phó lại đưa lên tới, chỉ là chúng ta phòng bếp tiểu nhị tối nay trong nhà xảy ra chuyện, không trực ban, này phòng bếp không có người, liền sợ đến lúc đó ngài muốn ăn thời điểm, không ai nhiệt, cho nên tiểu nhân cả gan, trước tiên cho ngài đưa lên tới, ngài xem ngài là hiện tại dùng, vẫn là. Dung Tố tự nhiên sẽ hiểu, cô bé vẫn thường sẽ vì hắn bị thượng thiện điểm, kỳ thật không ngừng là hắn, nha đầu này thận trọng, ai góc áo nứt ra, ai lại không ăn cơm, cô bé đều lặng lẽ nhớ kỹ, sau đó cẩn thận vì ngươi chuẩn bị hảo hết thảy. Nhưng lúc ấy Dung Tố là thật sự không đói bụng, cũng vô tâm tình ăn, liền khiển tiểu nhị, nói không cần thiện. Xem ra, một màn này, là làm nha đầu này nhìn thấy, cho nên buổi tối, liền bắt đầu không thuận theo không buông tha đưa thiện. Trống rỗng, Dung Tố bật cười một tiếng, đem tay gối lên đầu sau, nhắm mắt lại khi, khóe miệng còn nhợt nhạt câu lấy. Này một nhắm mắt, hắn nhưng thật ra thật sự ngủ rồi. Chờ ngày thứ hai lại tỉnh lại khi, liền nhìn thấy bên người vị trí, đã không, nha đầu này, là chính mình lại chạy về đi. Vẫn là tỉnh phát hiện ở hắn trong phòng, lặng lẽ lưu. Đứng dậy, hắn đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, mở ra cửa phòng. Cửa phòng một khai, liền nhìn thấy đối diện đại nữ cô bé cũng chính cùng nhau đi ra. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Dung Tố, thực ngoan hành lễ, gọi một tiếng, thất công tử sớm. Dung Tố nhìn cô bé mặt, xác định nha đầu này thần sắc không hề khác thường, mới xác định cô bé hơn phân nửa căn bản không nhớ rõ đêm qua việc. Hai cái nha đầu hành lễ, liền đi dưới lầu hỗ trợ, Dung Tố tắc xoay người, đi gõ vang Dung Lăng phòng. Cửa phòng qua hồi lâu mới bị mở ra, ra tới không phải Dung Lăng, mà là vẻ mặt không kiên nhẫn Liễu tiên sinh. Không chút nào ngoài ý muốn là người này lại đây khai môn. Dung Tố vốn cũng không là tới tìm Dung Lăng, liền mở miệng nói, cô bé có vấn đề. Dung Tố đi thẳng vào vấn đề này một câu, lệnh. Liễu úy sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, gì vấn đề? Dung Tố đem đêm qua việc nói, Liễu úy ban đầu còn không có biểu tình, nghe được mặt sau, ánh mắt liền không đúng rồi, nhìn chằm chằm vào Dung Tố nhìn. Dung Tố có chút phiền, chất vấn, nhìn cái gì? Liễu úy nhấp miệng, đem Dung Tố trên dưới đánh giá một phen, hơi có chút xem không hiểu hỏi, vì sao là ngươi? Cái gì? Dung Tố không hiểu. Liễu úy lại không giải thích, chỉ là cau mày nói, cô bé ký ức sinh ra hỗn loạn, tiếp thu trị liệu, cũng hoàn toàn khôi phục trước, có lẽ là sẽ có chút tiểu mao bệnh, tỉ như tư duy thác loạn, hoặc là mộng du. Chỉ là Liễu úy rất tò mò, vì sao cô bé mộng du, tìm được sẽ là Dung Tố. Nói như vậy, đêm qua cấp cô bé thôi miên, cuối cùng vô pháp đánh thức cô bé. Lúc ấy, cũng là cô bé chính mình nghĩ tới Dung Tố, mới tỉnh lại. Chính là, vì sao là Dung Tố? Dung Tố trừ bỏ đi sơn động đem cô bé ôm ra tới, hắn còn đã làm cái gì? Liễu úy càng muốn, càng là không nghĩ ra. Liễu úy đem cô bé trước đó trước sau sau hồi ức một chút, chờ nghĩ đến nào đó phân đoạn khi, đột nhiên, biểu tình khẽ biến. Cô bé hiện tại là ký ức thác loạn giai đoạn, nói cách khác, Dung Tố có lẽ chỉ đã cứu cô bé một lần, nhưng ở cô bé phức tạp thả hay thay đổi trong trí nhớ, bởi vì được cứu vớt ký ức quá khắc sâu, này đoạn ký ức có lẽ sẽ bị vô hạn phục chế. Cô bé trong tiềm thức, khả năng đã nhìn đến Dung Tố đã cứu chính mình rất nhiều lần, 10 lần, 100 lần, thậm chí 1000 lần. Ở như thế dày nặng, ân cứu mạng, hạ, cô bé moi tim đào phổi tưởng đối người này hảo, cũng là có thể lý giải, chẳng sợ thôi phát mộng du, cũng ở mộng du trong quá trình, đi quan tâm này ân nhân cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nếu là cái dạng này một cái tình huống, kia như thế xem ra, có lẽ so với cô bé tới tiếp thu Liễu úy trị liệu, làm Dung Tố đi trị liệu cô bé, ngược lại sẽ làm cô bé càng mau hảo lên. Rốt cuộc hiện tại, cô bé trong tiềm thức tín nhiệm nhất chính là cô bé vị này, ân nhân cứu mạng. Như vậy tưởng tượng, Liễu úy xem Dung Tố ánh mắt lại thay đổi. Liễu úy ở tự hỏi, muốn như thế nào giáo hội Dung Tố trị liệu cô bé, hơn nữa người này còn nguyện ý tiếp nhận cô bé cái này không tốt trạng huống. Cảm giác được trước mắt người ánh mắt càng ngày càng có vấn đề, Dung Tố phản xa có điều kiện hỏi, ngươi muốn thế nào? Liễu úy phút chốc mà cười, cười ôn hòa cực kỳ, giúp một chút, như thế nào? Nhìn Liễu úy kia không có hảo ý mặt, Dung Tố không chút suy nghĩ, cự tuyệt nói, không giúp. Đối với ngươi có chỗ lợi. Biết Dung Tố sẽ cự tuyệt, Liễu úy sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Dung Tố quả nhiên nheo lại mắt, nhìn nàng. Liễu úy nói, ngươi tin đã gửi đi ra ngoài đi. Nhưng ngươi thiếu thu một tin tức, dùng tin tức này làm trao đổi, ngươi giúp ta một cái vội. Hắn thiếu thu cái tin tức, không có khả năng, hắn nhãn tuyến trải rộng kinh đô, trong kinh chuyển đến tin tức, tuyệt không sẽ sai. Tựa hồ biết Dung Tố trong lòng suy nghĩ, Liễu úy lại nói, ngươi được đến tin tức cũng chưa sai, ngươi người rất hữu dụng, nhưng này đó đều là bên ngoài thượng, ngầm, còn có một cái, là thường nhân vô pháp biết được, thậm chí Trần Cách Môn cũng tra không đến. Dung Tố trầm hạ con ngươi, Trần Cách Môn cũng tra không đến, ngươi lại biết. Bởi vì việc này, cùng ta có quan hệ. Liễu úy hơi hơi mỉm cười. Dung Tố ánh mắt rốt cuộc có chút động dung, sau một lúc lâu, hắn nói. Ngươi nói, nguyện ý trao đổi. Ân. Liễu úy cong cong môi, tới gần Dung Tố một ít, nhỏ giọng nói câu. quả nhiên, nghe xong những lời này, Dung Tố sắc mặt đại biến. Hảo, nên nghe của ta, mấy ngày này, ta muốn ngươi thay ta chiếu cố cô bé, có chút những việc cần chú ý, quay đầu lại ta lại nhất nhất liệt hạ, giao cho ngươi, ngươi chiếu làm liền hảo. Dung Tố không nói chuyện, Liễu Úy nhắc nhở, cô bé là trước mắt một cọc liên hoàn giết người án có lợi nhất nhân chứng, mấy chục điều mạng người, trước mắt đều hệ ở cô bé trên người, cô bé gặp qua hung thủ, có lẽ còn cùng chi nói chuyện với nhau quá, có lẽ còn biết càng nhiều đồ vật, chỉ có đem cô bé chiếu cố hảo, bảo vệ tốt, mới có phá án khả năng, chỉ có phá án, chúng ta mới có thể về kinh đô, chúng ta về kinh đô, ngươi mới có thể trở về, ngươi lá thư kia gửi trở về, hay là ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể chỉ lo thân mình, chính mình trở về, trước mắt, ngươi phụ hoàng đã đem ngươi coi làm, chúng ta một đám, ngươi trở về, cũng là tử lộ một cái, tuy nói ta cũng không muốn, nhưng giờ phút này, ngươi chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Dung Tố nhấp khẩn đẹp cánh môi, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy nhàn tản bĩu môi, chừng ta cũng vô dụng, đây là sự thật. Dung Tố lại nhìn Liễu Úy một hồi lâu, mới vừa rồi thở hắt ra, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị nói, liền nhân ngươi như thế, Dung Lăng mới thay lòng đổi dạ. Liễu Úy cứng lại, híp mắt xem Dung Tố, ngươi nói cái gì? Trung Tự Vũ. Dung Tố xem Liễu Úy sắc mặt không hảo, tâm tình cuối cùng thoải mái một chút, Dung Lăng đi gặp hắn. Sáng sớm tỉnh lại, liền không phát hiện Dung Lăng Liễu Úy, híp mắt nhìn Dung Tố, Liễu Úy hít sâu vài khẩu khí, mới khống chế được biến sắc mặt thần sắc, vững vàng thanh âm hỏi, đi đâu vậy? Dung Tố nhàn nhạt xem Liễu Úy liếc mắt một cái, xoay người, rời đi. Liễu Úy chế chủ Dung Tố bả vai, âm sắc có. Chính mình cũng không phát giác âm trầm, ngươi nói, bọn họ đi đâu vậy? Dung Tố dừng lại bước chân, nhẹ nhàng huy khai Liễu Úy tay, quay đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn Liễu Úy, biết lại như thế nào, ngươi muốn đi tìm. Có đi hay không không liên quan ngươi sự, ngươi chỉ lo, Liễu Úy nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy dưới lầu đại môn, Dung Lăng lánh ngạnh thân ảnh, ánh vào mi mắt. Dung Tố xem Liễu Úy không nói, theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn một chút, cười lạnh. Trở về đến nhanh như vậy, nghĩ đến, còn không có tới kịp làm cái gì. Liễu Úy mặt lạnh lùng, chừng hắn, có hay không người ta nói quá, ngươi thực chán ghét. Dung Tố nghiêng liếc Liễu Úy, cũng thế cũng thế. Liễu Úy nhắc nhở Dung Tố, hiện nay, ngươi còn cần dựa vào chúng ta, phải không? Dung Tố ngữ khí như cũ nhàn nhạt, ngươi nói phải chăng chính xác, ta còn cần sai người điều tra. Kinh đô gió cuốn vân biến, hôm nay không hiểu rõ ngày sự, đến tột cùng tình thế như thế nào phát triển, hiện tại kết luận, còn hơi sớm. Kỳ thật, Liễu Úy nói cái kia tin tức, thật sự lệnh Dung Tố kinh tới rồi, chỉ là chẳng sợ như thế, hắn cũng cực nhanh khôi phục chấn định, hắn có cường đại nội ứng, cực cường ứng biến năng lực, đây cũng là hắn có thể ở đông đảo vương gia chung, bỏ cho tới bây giờ địa vị lớn nhất nguyên nhân. Hắn là một cái, không thiếu tâm cơ, không thiếu mưu trí người, như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào mưu sự, hắn đều có tâm tư. Hai người tranh phong tương đối nói chuyện, Dung Lăng đã lên lầu, nhìn hai người, chưa nói cái gì, nghiêng người vào phòng. Liễu Úy trợn mắt nhìn Dung Lăng như vậy làm lơ chính mình, thậm chí nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều không có, trong lòng một trận hỏa, lại trừng mắt nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, liền theo vào phòng. Bang, một tiếng, đem cửa phòng khép lại, mà thoát ly Liễu Úy tầm mắt, Dung Tố biểu tình, cũng tức khắc trở nên khó coi, bước nhanh trở lại phòng. Hắn chấp bút thư từ, đáy mắt, tất cả đều là ngưng trọng. Mà một khác gian trong phòng, Dung Lăng trở về lấy đồ vật, nhìn đến Liễu Úy tướng môn đóng, liền nói, có một số việc muốn đi ra ngoài, ngươi đi trước nha môn. Liễu Úy một bước đem hắn ngăn lại, hỏi, đi nơi nào? Dung Lăng nhìn Liễu Úy, chưa ngữ, thường lui tới, Dung Lăng không nói. Liễu Úy liền có thể tự hành lý giải vì là không hảo cùng nàng nói sự, hoặc là trần cách môn cái gì cơ mật, nhưng hiện tại, Liễu Úy không dám như vậy khẳng định. Liễu Úy cảm thấy tình huống hiện tại chính là phong thủy thay phiên chuyển, trước kia rõ ràng là Dung Lăng nhìn chằm chằm nàng hơi, hiện tại tình huống lại xoay đầu, quả nhiên đi ra lăn lộn, sớm muộn gì muốn còn. Liễu Úy lại tinh tế đếm đếm, đều nói thất niên chi dương, nhưng bọn hắn quen biết thêm lên, bất quá 7 tháng tả hữu, có thể hay không cũng ngứa. Dung Lăng nhìn Liễu Úy thật lâu, chờ nàng nhường đường, nhưng Liễu Úy chính là không cho, nàng cảm thấy chính mình hiện tại có chút lòng dạ hẹp hòi, có thể nào liền bởi vì một cái trung tự vũ mà rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng Liễu Úy lại khống chế không được. Rốt cuộc, này thật là Dung Lăng lần đầu tiên đối nàng thường xuyên lộ ra không thổ lộ tình cảm biểu tình. Chẳng lẽ thật sự thay lòng đổi dạ? Đáng chết Dung Tố, thật là miệng quá đen. Không thể hiểu được đem hỏa giận chó đánh mèo đến Dung Tố trên người. Liễu Úy lại hít sâu một hơi, nhìn Dung Lăng đạm mạc mặt, rốt cuộc. Tránh ra một bước, Dung Lăng trực tiếp rời đi, đi tới cửa, lại dừng lại. Liễu Úy chờ mong nhìn hắn, nam nhân dừng một chút, quay đầu, trực tiếp xẹt qua Liễu Úy, đi đến ngăn tủ trước, từ bên trong cầm dạng đồ vật ra tới, thu vào tay áo, thẳng tắp lại từ Liễu Úy trước mặt đi qua. Mắt thấy nam nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất, Liễu Úy nghe được trái tim loảng xoảng một tiếng, một cái thứ gì nát, ôm ngửa. Liễu Úy bẹp miệng, cảm thấy chính mình mau thất tình. Liễu Úy kỳ thật nghĩ tới muốn hay không đi theo Dung Lăng đi xem, nhưng vấn đề là Dung Lăng võ công so nàng cao, nàng một cùng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mấy phen giãy giụa sau, Liễu Úy một lần nữa bổ nhào vào trên giường, mềm như bông, không muốn lên, thẳng đến dùng đồ ăn sáng mới bị Tiểu Lê cấp đào lên. Dùng quá đồ ăn sáng, nguyên bản cùng Dung Lăng ước hảo một đạo đi sơn động trước nhìn xem, trước mắt Dung Lăng không đi, Liễu Úy chỉ phải một người đi. Còn chưa ra khỏi thành, Liễu Úy đôi mắt một phiết, liền nhìn thấy đường phố một bên một gian bề mặt sạch sẽ tiệm quần áo. Chần chờ một chút, Liễu Úy đi vào. Công tử chính là phải làm y, chúng ta nơi này là có tiếng tay nghề hảo, công tử thích loại nào kiểu dáng, chúng ta nơi này có hảo chút bản mẫu, ngài chậm rãi xem. Đi vào liền có tiểu nhị ân cần đi lên tiếp đón. Liễu Úy bị đưa tới một loạt nam trang bản y trước, tay vô ý thức kích thích quần áo, một kiện một kiện tùy ý nhìn. Tiểu nhị đoan nhìn Liễu Úy trong chốc lát, có chút tâm đắc kiến nghị, xem công tử thân hình, cái này quần áo liền rất thích hợp, công tử da bạch, xuyên bạch sắc hoặc là màu đen quần áo đẹp nhất, công tử nếu là thích, muốn hay không thử một lần. Tuy nói lớn nhỏ có chút không thích hợp, nhưng cũng như trước nhìn xem đại khái, bởi vì đều là bản y, cũng không kiêng kỵ thí xuyên, nhưng dù sao cũng là thượng thân quần áo, rất ít thật sự có người thi hội xuyên, ai biết, này quần áo trước kia ai xuyên qua. Nhưng làm hiện đại người, Liễu Úy liền không quá nhiều kiêng kỵ, nàng tùy ý, ân, một tiếng, mang theo tiểu nhị để thượng kia kiện quần áo, vào bên cạnh tiểu cách gian. Sau một lúc lâu, Liễu Úy thay đổi xiêm y ra tới. Tiểu nhị đem gương đồng bưng, làm Liễu Úy chính mình xem. Liễu Úy nhìn ố vàng trong gương đầu, chính mình có chút mơ hồ thân ảnh, tùy ý động hai hạ, liền nói, liền cái này đi. Tiểu nhị cười đến thấy răng không thấy mắt, được rồi, kia thỉnh cầu công tử tới bên này, chúng ta trước lượng cái thân, công tử ngài là muốn làm tùng một ít, vẫn là dán một ít. Có chút người liền thích tùng hoan điểm, có chút người lại thích khẩn một ít, mọi người xuyên pháp đều không giống nhau. Còn không đợi tiểu nhị nói xong, Liễu Úy đã thuận miệng nói, không lượng, liền cái này. Tiểu nhị sửng sốt một chút, trong tay cầm thước đo, ngốc ngốc nhìn Liễu Úy, công tử, ngài ý tứ là, ngươi muốn ngài trên người cái này, liền cái này. Liễu Úy gật đầu. Tiểu nhị cười gượng, công tử, đây là bản y cái kia, không bán, chỉ là cấp khách nhân nhìn xem hình thức. Ta vội vã xuyên, liền cái này, nhiều ít bạc. Liễu Úy nói, đã đi phiên chính mình mới vừa rồi thay thế quần áo, từ túi tiền trừ ngân phiếu. Trong nháy mắt nhìn đến một chương 50 lượng ngân phiếu bãi ở trước mắt, tiểu nhị đôi mắt đều sáng, hắn dãy ruộng một chút, nói câu, khách nhân chờ một lát. liền vội vàng đi hậu viện, kêu trưởng quầy. Không trong chốc lát, trưởng quầy tới, Liễu Úy không nói hai lời, lần này để 100 lượng ngân phiếu qua đi. Trưởng quầy vừa muốn nói, bản y thật sự không bán, nhưng vừa thấy đến kia ngân phiếu, liền lập tức sửa lại khẩu, công tử ngài là ăn mặc đi, vẫn là cho ngài bao lên. Bao lên, Liễu Úy nói, đi hướng tiểu cách gian, đi rồi một nửa, nàng tùy tay chỉ vào một cái khác bài trên giá trong đó một kiện xiêm y, nói, kia kiện, cùng nhau bao lên, ta tưởng, 100 lượng, đủ mua hai kiện. Liễu Úy dứt lời, liền vào cách gian, tất tất tác tác bắt đầu thay quần áo, chờ đến quần áo đổi xong, ra tới, Liễu Úy nhìn đến trưởng quầy cùng tiểu nhị, còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thực xấu hổ nhìn nàng. Liễu Úy liếc mắt một cái, nhìn chính mình điểm mặt khác một kiện xiêm y vẫn chưa bao khởi, liền nhăn lại mi, bạc không đủ. Trưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp nói, cái kia công tử ngài, muốn loại này quần áo. Liễu Úy không nói hai lời, lại trừ một chương 30 lượng ngân phiếu, đưa tới trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy đôi mắt chợt lóe, đem ngân phiếu nhận lấy, quay đầu quát lớn tiểu nhị, còn không nhanh lên thế khách nhân bao lên, cỏ sát cái gì. Tiểu nhị hậu chi hậu giác lên tiếng, vội đi đem hai kiện quần áo đều bao lên. Liễu Úy vừa lòng cầm hai cái bao vây rời đi, trở đi xa, mới do dự một chút quay đầu, lại quên khách điếm phương hướng đi. Đem hai kiện quần áo đều thả lại khách điếm trong ngăn tủ, Liễu Úy một lần nữa ra cửa, lại ở vừa mới ra cửa khi, gặp được Dung Lăng lại đã trở lại. Liễu Úy mắt sáng rực lên một chút, tiến lên hỏi, vội xong rồi. Dung Lăng, ân, một tiếng, nhéo nhéo giữa mày, hiển nhiên có chút mỏi mệt. Mới đi như vậy trong chốc lát, một canh giờ không đến, như thế nào liền mệt. Trong lòng nghĩ, Liễu Úy liền hỏi, hiện nay nhưng có rảnh. Ân, hắn hồi, Liễu Úy lập tức nói, bồi ta đi sơn động. Dung Lăng nhìn sắc trời, sắc mặt có chút do dự, nhưng nhìn thấy Liễu Úy không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, tạm dừng một chút, vẫn là gật đầu. Theo lý thuyết, Dung Lăng đáp ứng rồi, Liễu Úy hẳn là cao hứng, nhưng người này mới vừa rồi do dự thần sắc quá rõ ràng, cuối cùng cố mà làm đáp ứng biểu tình cũng không chút nào che giấu. Này hai loại phản ứng đều lệnh Liễu Úy không thoải mái, giống như hắn chỉ là vì có lệ nàng mà đáp ứng giống nhau. Mạc danh có chút sinh khí, nhưng hiện tại sinh khí đối chính mình vẫn chưa chỗ tốt. Liễu Úy chỉ phải cưỡng chế khẩu khí này, làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, cùng với một đạo ra khỏi thành giao. Chỉ là nói đến cùng, này sơn động Liễu Úy đã nhiều ngày lục soát không dưới 7-8 thứ, liền tính lại chưa từ bỏ ý định, cũng đích xác cái gì tân tin tức cũng không chiếm được. Một phen sưu tầm lúc sau, hai người không hề phát hiện trong sơn động hắc, bất lực trở về hai người tính toán rời đi. Rời núi trước, Liễu Úy thất thần, lại quay đầu lại nhìn mắt trong động, nguyên bản chỉ là thường thường thoáng nhìn, lại đang xem một chút sau, đột nhiên sửng sốt. Từ từ, Liễu Úy gọi lại Dung Lăng. Dung Lăng dừng lại nện bước, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy đứng ở nhà ấm cửa, nhìn chung toàn cục, cẩn thận nhìn trong động cách cục, từ mỗi một cục đá đến mỗi một khối vách núi đều nhìn đến rõ ràng tỉ mỉ. Xem Liễu Úy biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, Dung Lăng cũng nhíu lại mi nhìn hạ. Này vừa thấy cũng thực sự sửng sốt, có vấn đề. Liễu Úy nói một câu, trực tiếp nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đã nhìn ra khác thường, không cần Liễu Úy nói, đã đi ra sơn động, đối với không khí mang theo kình phong, huy hạ tay áo. Này nhất cử động sau, cây cối chung lập tức có đạo bóng đen nhanh chóng lóe tới, ổn định vững chắc rơi xuống Dung Lăng trước mặt, cung kính chắp tay. Đã nhiều ngày, Dung Lăng ám vệ vẫn luôn ở chỗ này thủ. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, ý bảo Liễu Úy có thể hỏi. Liễu Úy liền trực tiếp hỏi, đã nhiều ngày, nhưng có khả nghi người lui tới. Ám vệ sửng sốt một chút, lắc đầu, hồi đại nhân, cũng không, một cái cũng không có. Ám vệ như cũ lắc đầu, một cái cũng không. Liễu Úy lẳng lặng trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó, khẳng định nói, có người đã tới, thả từng vào này sơn động. Liễu Úy ngữ khí quá chắc chắn, ám vệ hơi hơi giật mình, hắn hồi ức một chút, lại trả lời khi, đáp án lại cùng phía trước giống nhau, hồi đại nhân, thật sự không có. Trong động cách cục thay đổi, Liễu Úy nói, ám vệ không quá minh bạch, Liễu Úy đơn giản đem kia ám vệ mang vào núi động, chỉ vào mỗi một cục đá, nói, tây nam phương kia mau trung thạch, nguyên bản ở kia viên đá vụn tiền tam tấc, hiện tại chuyển qua tả sáu tồn, phía trước kia cắn củi gỗ, nguyên bản ở góc khe đá, hiện tại ra phùng nhi, lăn đến trong động gian, phía đông nam kia tảng đá, vị trí tuy rằng không thay đổi, nhưng cục đá bên cạnh nhiều rất nhiều đá vụn, mà này tảng đá, so với ta lần trước xem, nhiều rất nhiều lõm hố, hiển nhiên là bị người đánh quá, Liễu Úy đem nhìn đến bất đồng nhất nhất nói ra, ám vệ càng nghe, mặt càng hắc. Chờ đến Liễu Úy đều nói xong, ám vệ dùng một loại thực phức tạp thần sắc, nhìn nhìn Liễu Úy, lại cầu cứu dường như, nhìn về phía nhà mình người lãnh đạo trực tiếp. Đô úy đại nhân, Liễu đại nhân giống như điên rồi, mau mang Liễu đại nhân đi xem đại phu đi, người bệnh không thể tùy tiện ở bên ngoài chạy loạn. Liễu Úy nói xong, xem ám vệ không trở về lời nói, còn dò hỏi một lần, nhìn ra bất đồng. Ám vệ mặt vô biểu tình một câu không nói, hắn liền muốn hỏi một câu, ai mẹ nó xem ra loại này bất đồng. Ở hiện đại án kiện chung, có giống nhau trình tự làm việc, là vô luận cái gì án tử, vô luận bao lớn nhiều tiểu nhân án tử, đều không thể thiếu, đó chính là chụp ảnh. Để nhất hiện trường vụ án, hiện trường hoàn cảnh, thi thể vị trí, đều yêu cầu ưu tiên xác định, mà cái này xác định, đó là... Dùng camera xác định, dùng camera, tồn hạ để nhất thời gian toàn bộ nơi mỗi một bức mỗi một góc. Cổ đại không có camera, Liễu Úy dùng tất cả đều là ký ức. Liễu Úy ký ức không tính quá hảo, dù sao cũng là người não, so ra kém máy móc, nhưng rốt cuộc là chức nghiệp tiêu chuẩn, lại ở cổ đại thích ứng 5 năm, Liễu Úy hiện tại, xem như sinh sôi rèn luyện ra tới. Hậu thiên, đem chính mình huấn luyện thành tiếp cận chụp ảnh ký ức. Nhưng phàm là Liễu Úy cố tình tưởng nhớ kỹ đồ vật, chỉ cần hoa một ít công phu, tinh tế nhớ kỹ mỗi một giọt mỗi một chút, rồi sau đó là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Lại muốn dùng, nhảy ra tới thời điểm, liền trở nên dễ như trở bàn tay, thả không hề sai lậu. Này cọc ra người đèn lồng án, liên lụy quá lớn, huống hồ hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, làm đệ nhất hiện trường vụ án, cái này sơn động là Liễu Úy trọng điểm ký ức vị trí. Liễu Úy tự nhiên đem nơi này mỗi một cục đá, mỗi một khối đầu gỗ, mỗi một mảnh lá cây, đều tận lực nhớ rõ rõ ràng. Nhưng là hiện tại, Liễu Úy rõ ràng phát hiện, nơi này bị biến động qua, có người tiến vào quá sơn động nơi này, còn cải biến một ít đồ vật. Là ai? Ai tiến vào? Hung thủ sao? Hung thủ lại muốn làm cái gì? Cải biến mấy thứ này, rốt cuộc có ích lợi gì? Là ẩn tàng rồi cái gì? Vẫn là tìm kiếm cái gì? Liễu Úy càng muốn mày túc đến càng chặt, ám vệ thực vô tội, chỉ là ngốc đứng ở nơi đó, đường kính vẫn là cùng phía trước giống nhau, thật sự không ai tiến vào quá. Liễu Úy xem ám vệ như vậy chấp nhất, cảm thấy đau đầu cực kỳ. Dung Lăng tương đối có hành động lực, một hơi đem sở hữu ám vệ đều chiêu ra tới. Từng bước dò hỏi, nhưng được đến đáp án, toàn bộ đều giống nhau. Dung Lăng chính mình cấp dưới, Dung Lăng rõ ràng. Dung Lăng tin tưởng bọn họ không có nói sai, nhưng trong sơn động xác định từng có biến hóa. Dung Lăng cũng nhìn ra được, tuy nói không có Liễu Úy như vậy tinh tế, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn là tổng. Cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ám vệ nơi này không chiếm được một tia đáp án. Biến động địa phương lại nhìn không ra kỳ quặc, này liền phiền toái. Cuối cùng, Liễu Úy lưu lại nơi này, lại lần nữa tìm một lần, chờ đến lăn lộn xong, đã qua đi hai cái canh giờ, cơm trưa canh giờ đều qua. Liễu Úy cũng vô tâm tư dùng bữa, tiếp tục cắn không bỏ, tìm xong sơn động lại đi bên ngoài cánh rừng chuyển. Này vừa chuyển liền mau chuyển tới trời tối, người tập võ, một hai đốn không ăn cũng không gì cái gọi là. Dung Lăng cũng trước sau bồi Liễu Úy, nhìn Liễu Úy bận rộn bóng dáng, Dung Lăng sinh sôi khắc chế, mới khắc chế muốn mệnh người đi mang chút ăn trở về, cường đút cho nàng ăn xúc động. Kế hoạch đã thành công một bước, thời khắc mấu chốt, hắn không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dung Lăng tưởng rất sâu, hắn cũng đủ tâm tàn nhẫn, có thể đối chính mình tâm tàn nhẫn, cũng có thể đối Liễu Úy tâm tàn nhẫn. Rốt cuộc, nữ nhân này vô tâm không phổi, liền Mỹ Nam kế, phương pháp đều nghĩ đến ra, mà khi thật là cánh ngạnh, học được bay, hắn có thể nuông chiều một lần, lại không thể nuông chiều lần thứ hai. Duy nhất biện pháp, vẫn là chỉ phải từ căn nguyên trên dưới tay. Liễu Úy, cần thiết muốn giáo huấn. Nữ nhân này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hiện tại không đem phu cương chấn hảo, tương lai, vô hạn chịu tội cũng là hắn. Liễu Úy liền như vậy trầm mê với hiện trường lục soát chứng, một lục soát, liền từ ánh mặt trời. Ban ngày, lục soát tối lửa tắt đèn, nhưng không lục soát đồ vật, Liễu Úy lại không mệt. Liễu Úy biết, này sơn động cùng này phiến cánh rừng phỏng chừng đều phế đi, rốt cuộc cha không ra đồ vật, liền điểm cá lọt lưới đều bắt không đến. Nàng tâm tư bay lộn, lập tức định rồi sau mục tiêu, đi nha môn. Liễu Úy vừa dứt lời, người đã đóng sầm khinh công, thượng thiên. Dung Lăng, không buộc nàng dùng bữa, nàng liền thật sự không cần thiện sao? Liễu Úy hứng thú bừng bừng bay đi nha môn, một bộ rất có tinh thần dáng vẻ. Dung Lăng mặt âm trầm bồi Liễu Úy tới rồi nha môn. Liễu Úy thẳng đến Kỷ Hình căn nhà kia. Kỷ Hình ngoài phòng có hai gã nha dịch trông coi, nhìn thấy Liễu đại nhân cùng Dung đại nhân, hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Liễu Úy tùy ý vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ mở cửa. Môn mở ra, đây là tự Kỷ Hình bị giam lỏng nha môn sau, Liễu Úy lần thứ hai thấy hắn. Cùng thượng một lần so sánh với, lần này nhìn đến, Liễu Úy cảm thấy Kỷ Hình có chút không giống nhau, có lẽ cũng không có gì không giống nhau, chỉ là nàng tâm thái bất đồng thôi. Rốt cuộc lần trước gặp mặt, Liễu Úy cũng không biết được, người này lại có thể là chính mình tộc huynh. Hai gã nha dịch cơ linh đóng lại cửa phòng, đem bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Liễu Úy lo chính mình kéo trương ghế dựa ngồi xuống, Dung Lăng cũng đi qua đi, ngồi vào ly Liễu Úy khá xa một vị trí thượng. Kỷ Hình nhìn hai người, lại nhìn xem trên bàn. Chính mình còn không có dùng xong bữa tối, chần chờ một chút, hỏi, muốn cùng nhau sao? Liễu Úy đạm lạnh mặt, đang muốn nói không cần, lại nghe phía sau cách đó không xa, một thanh âm khác vang lên, hảo. Liễu Úy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng từ kia ghế trên đứng dậy, ra cửa phân phó nhiều lấy hai song chén đũa, chờ phân phó xong, khi trở về liền tự giác ngồi xuống bên cạnh bàn. Liễu Úy kinh ngạc nhìn Dung Lăng, mãn đầu óc đều là ngươi thật đúng là tính toán ăn. Sự thật chứng minh, Dung Lăng đích xác liền tính toán ăn. Nha dịch thực mau đưa tới chén đũa. Tiếp theo, Liễu Úy liền trơ mắt nhìn Dung Lăng chấp nhất chiếc đũa, ở trên bàn bàn ăn, gắp một khối viên, bỏ vào trong miệng, ăn lên. Có như vậy đói sao? Liễu Úy cũng không biết nói cái gì. Cố tình Dung Lăng còn nói, có chút hàm. Kỷ Hình nhưng thật ra ánh mắt phức tạp xem Dung Lăng trong chốc lát, ngay sau đó đẩy đẩy trước mặt một mâm rau xanh, hảo tâm nhắc nhở, cái này đạm. Dung Lăng nếm một ngụm, tán đồng nói, ân. Kỷ Hình hỏi hắn, hương vị như thế nào? Dung Lăng nói, có thể. Sau đó, hai người liền bắt đầu dường như không có việc gì thảo luận thái sắc xuất sắc. Liễu Úy ngồi ở ly bàn ăn khá xa địa phương, ngón tay gắt gao nhéo ghế dựa tay vịn, móng tay đều niết đến trở nên trắng. Dung Lăng tựa hồ thật sự đói bụng, mặc kệ Liễu Úy biểu tình cỡ nào khó coi, ánh mắt cỡ nào bức người, hắn trước sau ăn an an ổn ổn. Ăn một nửa, nhìn thấy Liễu Úy còn chưa nhích người, Dung Lăng bất giác dừng một chút, ngước mắt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt không chung tương đối, Dung Lăng gợn sóng bất kinh, Liễu Úy nghiến răng nghiến lợi. Kỷ Hình ở bên nhìn, đem kia không chí một bộ chén đũa đi phía trước đẩy đẩy, đối Liễu Úy nói, Liễu đại nhân, không đói bụng. Loại này thời điểm, ai ăn hạ? Liễu Úy căng ra đầu nói, không đói bụng. Kỷ Hình nói, không đói bụng cũng ăn chút. Liễu Úy không nói lời nào, cười lạnh nhìn bọn họ, không nói một lời. Kỷ Hình cũng không miễn cưỡng Liễu Úy, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Dung Lăng trước sau không nói chuyện, chờ hắn dùng xong rồi, nhìn thấy Liễu Úy còn một ngụm không ăn, Dung Lăng sắc mặt lại âm trầm chút, càng thêm không nói. Này đốn bữa tối chỉ dùng 15 phút, nhưng đối Liễu Úy tới nói, lại phảng phất qua một thế kỷ. Chờ hai người rốt cuộc không xuống dưới, Liễu Úy mới ho nhẹ một tiếng, đối với Kỷ Hình tiếp tục nói, hôm nay lại đây, là có chút lời nói, muốn hỏi một chút Kỷ công tử. Kỷ Hình, ân, một tiếng, chờ Liễu Úy nói tiếp. Kỷ Hình rốt cuộc chỉ là làm hiểm nghi người bị giam xuống dưới, đều không phải là chính là tội phạm. Liễu Úy cùng với nói chuyện, vẫn là để lại vài phần tôn trọng. Hôm qua có người tới nha môn chứng thực, nói Diệp Nguyên Lương chết phía trước, từng gặp qua Kỷ công tử rời đi Cổ Dung phủ, không biết Kỷ công tử, nhưng nhận biết một vị kêu Trung Tự Vũ người. Liễu Úy nói đến Trung Tự Vũ ba chữ khi, còn lặng lẽ nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nhìn Dung Lăng ánh mắt bất biến, động tác bất biến, thậm chí liền mí mắt cũng chưa động một chút, thập phần trầm ổn dáng vẻ, bất giác có chút chần chờ, đây là cố làm ra vẻ, cố ý làm bộ đạm mạc, mơ hồ tiêu điểm, vẫn là Dung Lăng đối kia Trung Tự Vũ, coi như đúng như này đạm mạc. Liễu Úy không thấy ra, mà một bên Kỷ Hình, đang nghe thấy Trung Tự Vũ ba chữ khi, nhưng thật ra nhăn nhăn mày, suy tư một chút, hỏi, chính là tư thục giáo khóa vị kia Trung tiên sinh. Liễu Úy không giấu vết gật đầu, đúng là. Kỷ Hình mí mắt rũ rũ, liền ở Liễu Úy cho rằng Kỷ Hình sẽ nói ra một phen cùng Trung Tự Vũ hôm qua chi ngôn, không sai biệt nhiều lý do thoái thác khi, lại nghe Kỷ Hình nói câu, không nhận biết. Câu này sạch sẽ lưu loát, không nhận biết, lệnh Liễu Úy thực sự sửng sốt một chút. Không nhận biết ngươi riêng chứng thực Trung Tự Vũ hay không là vị kia dạy học tiên sinh, không nhận biết. Ngươi còn tôn xưng này vì tiên sinh, một bức chúng ta rất quen thuộc dáng vẻ. Tựa hồ nhìn ra Liễu Úy nghi vấn, Kỷ Hình không mặn không nhạt nói, nhưng thật ra có người cùng Kỷ Mỗ để qua người này, chỉ là Kỷ Mỗ ngày thường trời Nam đất Bắc, bốn biển là nhà, cùng chi nhất mặt chi duyên người quá không thắng số, nhớ không rõ, cũng là chuyện thường. Hắn nhận biết Kỷ Mỗ, nhưng nói là ở nơi nào nhìn thấy Kỷ Mỗ, nếu là có riêng địa phương, Kỷ Mỗ có lẽ sẽ nhớ tới một vài nhân gia. Thượng vội vàng tới cấp ngươi làm nhân chứng, chứng minh ngươi không có giết người, ngươi không cảm kích liền tính, vẫn là một bộ, ngươi nói ta không có giết người ta liền không có giết người, ta sao chưa thấy qua ngươi, ngươi ai a ngươi, ngữ khí, có như vậy không biết tốt xấu người sao. Kỷ Hình chính là, Liễu Úy yên lặng đau lòng Trung Tự Vũ một giây đồng hồ, lại nhìn về phía Dung Lăng, quạnh quẽ nói, Liễu Mỗ cùng kia Trung tiên sinh nói cũng không nhiều lắm, cùng Trung tiên sinh tương đối vê thục, hẳn là chúng ta Dung đại nhân. Dung đại nhân nhưng nói, Trung tiên sinh là nói, ở nơi nào thấy Kỷ công tử tới. Dung Lăng liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, bình tĩnh không gợn sóng phun ra hai chữ, bến tàu. Liễu Úy không giấu vết bị khí một chút, lúc này mới chuyển hướng Kỷ Hình, Diệp Nguyên Lương chết phía trước ngày ấy bến tàu, Kỷ công tử nhưng có ấn tượng. Kỷ Hình thập phần dứt khoát lắc đầu, không có ấn tượng, không nhớ rõ. Ngươi nghĩ lại, Kỷ Hình thái độ thập phần minh xác, nghĩ không ra. Liễu Úy có điểm nghẹn lại, đồng thời cũng có chút phân không rõ. Chính mình rốt cuộc là tới giúp Kỷ Hình chứng minh hắn không ở tràng chứng minh, vẫn là tới bắt hắn nhược điểm. Cái này đối thoại phương thức không đúng a. Kỷ Hình cắn định rồi chính mình không nhận biết Trung Tự Vũ. Nói cách khác, Trung Tự Vũ một đầu nhiệt cấp Kỷ Hình làm không ở tràng chứng cung, ngược lại có vẻ Trung Tự Vũ nhiều chuyện. Nhưng là Trung Tự Vũ lời nói đều nói ra, Liễu Úy cũng không thể đem Kỷ Hình liền như vậy làm lượng. Bởi vì Dung Lăng một câu, Liễu Úy đem Diệp Nguyên Lương án kiện cùng ra người đèn lồng án thoáng xác nhập đến xem. Lần này tiến đến, Liễu Úy chủ yếu mục đích cũng là tưởng từ Kỷ Hình nơi này nhiều tìm chút manh mối. Nhưng Kỷ Hình vẻ mặt không hợp tác, Liễu Úy liền có vẻ có chút khó làm. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, qua không biết bao lâu, như là ý thức được không khí xấu hổ, Kỷ Hình không tình nguyện khai câu khẩu, kia Trung tiên sinh lớn lên ra sao bộ dáng. Hỏi như vậy, tựa hồ là tưởng nỗ lực một chút, lại hồi ức người kia là ai. Liễu Úy nghe liền cảm thấy này ngữ khí không đúng, như thế nào cảm thấy Kỷ Hình có loại cố mà làm, ở ủy khuất chính mình, lại tốn nhiều phí đầu óc ngẫm lại ý tứ. Nói đến cùng, Trung Tự Vũ tốt xấu là giúp Kỷ Hình đi, sao còn nói, như là Trung Tự Vũ phiền toái hắn giống nhau. Bất quá Liễu Úy cũng không mừng Trung Tự Vũ, cho nên Liễu Úy không cảm thấy trong lòng không thoải mái, ngược lại có loại vui sướng hài lòng cảm giác. Liễu Úy nghĩ nghĩ, lại đem Trung Tự Vũ bộ dạng chuyện này, đẩy cho Dung Lăng, Dung đại nhân cùng Trung tiên sinh cực thục, ngươi lại nói, Trung tiên sinh dáng vẻ, đến tột cùng như thế nào? Hỏi xong, Liễu Úy liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng, Kỷ Hình cũng nhìn về phía Dung Lăng. Đối mặt hai song nhìn đăm đăm tầm mắt, Dung Lăng bình tĩnh mím môi. Thập phần tự nhiên nói một câu, lớn lên giống nhau. Liễu Úy, Kỷ Hình, ở ngắn ngủi mà lại vi diệu trầm mặc sau, Liễu Úy đè đè mi, chính mình tiếp nhận lời nói tới, dung mạo thanh tuyển, văn nhã ôn hòa, mặt mày tổng thấy ý cười, ngũ quan đoan chính, màu da trắng nón. Liễu Úy ngắn gọn hình dung một chút, giọng nói xuống dốc, Kỷ Hình liền nhìn chằm chằm Liễu Úy không buông mắt. Liễu Úy hắc mặt nói, không phải ta. Liễu Úy cũng biết, nếu là như thế này hình dung, chính mình cùng kia Trung Tự Vũ là có mấy phần chỗ tương tự, nhưng một nam một nữ, khác nhau như trời với đất. Đối, một nam một nữ, một nam một nữ, cái này quan trọng nhất. Kỷ Hình thu hồi tầm mắt, lại tựa suy tư một phen, sau một lúc lâu, mới nâng lên mắt, tựa hồ, có chút ấn tượng. Liễu Úy tinh thần tỉnh táo, như thế nào? Kỷ Hình nói, ngày ấy bến tàu rời thuyền, trở lên thuyền, Kỷ Mỗ là cùng một người, từng có gặp mặt một lần, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, buồn không nhớ. Rõ dung nhan, hai vị như vậy hình dung, nhưng thật ra lệnh Kỷ Mỗ nhớ tới chút. Ngươi lại nói, chỉ là, ngày ấy, tại hạ nhìn thấy đều không phải là một người, mà là hai người. Hai người. Liễu Úy nhăn lại mi. Kỷ Hình nói, một vị thanh tuyển tiên sinh, cùng một vị tuổi thanh xuân cô nương. Cô nương, Trung Tự Vũ bên người có nữ tử lui tới sao? Hoàn toàn không có. Trung Tự Vũ ở cổ dung phủ danh vọng không nhỏ, thượng vội vàng cho hắn làm mai người nhiều không kể xiết, mà Trung Tự Vũ thân gia lớn nhỏ, tuổi bao nhiêu, có vô hôn phối, càng là cổ dung phủ mỗi người đều biết, không phải bí mật. Ngay từ đầu Liễu Úy muốn tra Trung Tự Vũ khi, còn không có mở miệng dò hỏi, tới nha môn cấp trong nhà nam nhân đưa cơm hai vị nha dịch ra tẩu tử, liền trò chuyện nhàn thoại dường như, đem Trung Tự Vũ trong ngoài, đều nói ra, Liễu Úy cũng liền trong lúc vô tình nghe xong toàn bộ, mà ở sau đó vài lần tiếp xúc thượng, Liễu Úy càng là chắc chắn, Trung Tự Vũ bên người vẫn chưa có cái gì nữ tử, Trung Tự Vũ vốn chính là thích nam tử, thả hiện giờ trung tình nam tử, còn vừa lúc cùng chính mình đụng phải. Chợt vừa nghe Trung Tự Vũ là cùng tuổi thanh xuân cô nương một đạo, Liễu Úy liền cho rằng, Kỷ Hình nhận sai người, Kỷ Hình nói cái kia, đều không phải là Trung Tự Vũ. Chính là còn không đợi Liễu Úy mở miệng, bên kia, Dung Lăng lại nói một câu, là hắn. Liễu Úy sửng sốt, nhíu nhíu mày, kia cô nương, Dung đại nhân biết được. Ân. Dung Lăng nhàn đảm ứng thanh, lại không nói như thế nào biết được. Cũng không nói kia cô nương là ai. Liễu Úy mày nhăn càng sâu. Kỷ Hình lại nói một ít kia thanh tuyển tiên sinh dung mạo đặc thù. Liễu Úy phán định, kia quả nhiên chính là Trung Tự Vũ bản nhân. Bỏ qua một bên kia không minh bạch cô nương trước không nói, nếu kết luận Trung Tự Vũ thân phận, thả Trung Tự Vũ chính mình cũng thừa nhận, trước tiên ở bến tàu nhìn thấy Kỷ Hình, lại đi học sinh mọi nhà phóng khi, ở mô vị gia trưởng khách điếm, gặp được ngủ lại Diệp Nguyên Lương, kia Trung Tự Vũ nhưng thật ra đích xác chứng minh rồi, Diệp Nguyên Lương còn sống khi, Kỷ Hình đã thượng rời đi cổ dung phủ thương thuyền. Nói như vậy, Kỷ Hình hiểm nghi, quả thực tẩy thoát, nhưng Liễu Úy như thế nào đều cảm thấy vẫn là có chút không đúng. Gần nhất, Trung Tự Vũ người này giảo hoạt cổ quái, hắn chứng cung, thật sự là có thể thải tin sao? Thứ hai, Kỷ Hình người này thần thần bí bí, tuy rằng có khả năng là chính mình tộc huynh, nhưng cũng không thể bài trừ người này là người xấu khả năng. Rốt cuộc, Kỳ gia chạy trốn nhiều năm, trong tộc người từ lâu luyện liền một thân bản lĩnh, toàn bộ Kỳ gia, nhưng đều không phải cái gì bình dân áo vải. Bọn họ có người mang cao thâm võ nghệ, có người mang cao thâm độc kỹ, mỗi người đều là nguy hiểm nhân vật. Kia Kỳ nhỏ bé tuổi nhỏ, đều có thể bởi vì cùng Tiểu Lê một phen chơi đùa, mà âm thầm ghi hận thượng bọn họ, như vậy có tiểu thù. Tất đại báo cực đoan tính cách, nếu là Diệp Nguyên Lương từng đắc tội quá Kỳ Hình, Kỳ Hình thật sự trộm đem này giết hại, cũng không phải không có khả năng. Trước mắt, ở hai cái không thể tuyệt đối thải tin khẩu cung trước mặt, Liễu Úy lâm vào trầm tư. Đến cuối cùng, Liễu Úy cũng vô pháp hạ cuối cùng phán đoán, mắt thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, Liễu Úy đứng dậy, nhàn nhạt nói, làm phiền Kỳ công tử ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, đã tra ra manh mối là lúc, nha môn đều có phán định. Này đó là, trước mắt còn không tính toán thả người ý tứ. Kỳ Hình nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, tùy ý, ân, một tiếng, ngữ khí không gợn sóng, tựa hồ phóng cũng hào, không bỏ cũng hào, hắn đều không sao cả. Liễu Úy không nói cái gì nữa, đẩy cửa rời đi. Dung Lăng đi ở Liễu Úy bên người, hai người ra phòng, liền nghe xong mặt, phanh, một tiếng, quay đầu nhìn lại, là hai gã trông coi nha dịch, cẩn thận lập tức đem cửa phòng khóa lại, tiếp tục nghiêm mật phòng. Thủ, Liễu Úy mím môi, chưa nói cái gì, quay đầu đi phía trước đi. Dung Lăng tắc không có lại cùng Liễu Úy một đạo, Dung Lăng đi được rất chậm, rơi Liễu Úy phía sau vài bước, liền như vậy nhìn nàng bóng dáng, thần sắc mạc danh. Liễu Úy đi được thực mau, cũng không biết là vội vã làm cái gì, nhưng liền ở đi ngang qua hai đạo môn trăng non môn khi, nàng nghênh diện đụng vào bên ngoài đi vào tới hai người. Hai phương nhẹ đâm một chút, đều cực nhanh né tránh khai, chờ tránh xa. Liễu Úy nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn ra đây là lão người quen a. Kỳ Phong Diên cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này thời gian, cái này địa điểm, gặp được Liễu Úy. Kỳ Phong Diên mắt đuôi giật giật, tầm mắt đảo qua Liễu Úy, lại đảo qua ở phía sau thong thả ung dung đi tới nam tử Dung Lăng, mím môi, cái gì cũng chưa nói, vòng khai hai người, tính toán rời đi. Nhưng Kỳ Phong Diên không nói lời nào, Liễu Úy lại có chuyện muốn nói, lần trước thương, có khỏe không? Liễu Úy này đột nhiên một phát hỏi, ngược lại lệnh Kỳ Phong Diên có chút dừng chân. Lần đó lúc sau, Kỳ Phong Diên tái kiến Liễu Úy, chưa bao giờ đã cho sắc mặt tốt, nguyên tưởng là sông núi kết hạ, về sau cũng liền nước giếng cùng nước sông chi phân, chẳng sợ nhất bất hạnh, Liễu Úy phải về trong tộc, cũng đều có tộc lão định đoạt, chính mình có thể thầm hận Liễu Úy, nhưng cũng không hơn. Trước mắt tái ngộ, Liễu Úy đột nhiên nói như vậy một câu, Kỳ Phong Diên nhất thời vô pháp phân biệt. Người này là cố ý nhắc nhở chính mình lần trước chi nhục, vẫn là thật sự quan tâm chính mình, chỉ sợ vẫn là người trước đi. Rốt cuộc các nàng quan hệ, như thế nào cũng chưa nói tới quan tâm hai chữ. Dung Lăng lúc này đã muốn chạy tới đằng trước, liền đứng ở Liễu Úy phía sau nửa bước xa, giống cái mặt lạnh người thủ hộ, vẫn không nhúc nhích. Cái này khoảng cách thực vi diệu, chợt vừa thấy, không có vẻ cái gì, nhưng góc độ này, cái này khoảng cách, rõ ràng chính là cấp Liễu Úy chống lưng ý tứ. Hiện tại nhị đối một, đối chính mình tình thế thập phần không tốt, Kỳ Phong Diên cắn chặt răng, nhận định này hai người quả nhiên là cố ý tới bôi nhọ nàng, đen mặt đen, lại vẫn là nghiến răng đáp, khá hơn nhiều. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chính mình đánh không thắng đối phương, chỉ có thể tạm thời nhận túng. Nhưng này bút chướng, sau này sớm hay muộn muốn tính. Liễu Úy ngô một tiếng, vỗ vỗ quần áo của mình, tìm kiếm một chút, từ tay áo chung tìm ra một cái túi nhỏ, mở ra ngửi ngửi, xác định bên trong đồ vật là cái gì, Liễu Úy đem túi đưa qua đi, nói, một ít ôn dưỡng tiểu dược, đối thương thế phục hồi như cũ cực hảo. Liễu Úy nhớ rõ, chính mình lần trước là đem Kỳ Phong Diên đánh đến rất thảm, không nói đứt tay đứt chân, nhưng thương gân động cốt khẳng định không thể thiếu, lại nói người này là dựa vào khiêu vũ kiếm cơm ăn, động nơi nào đều được, thân mình lại là chịu không nổi. Một thương liền dễ dàng rơi xuống bệnh căn, không chừng sớm muộn gì liền bát cơm đều phải ném. Kỳ Phong Diên nhìn kia đều đưa đến chính mình dưới mí mắt cái túi nhỏ, thực không nghĩ hỏi, ngươi chờ đến tột cùng vì sao? Nhưng đối phương, người đông thế mạnh, chính mình thế đơn lực mỏng, cuối cùng luôn mãi nghẹn khuất, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đem kia cái túi nhỏ tiếp nhận, nắm chặt ở trong tay liền niết gắt gao. Đa tạ, khô cằn nói một câu không hề lòng biết ơn tạ, Kỳ Phong Diên hít sâu một hơi. Nói, còn có chuyện quan trọng, trước cáo từ. Nói xong, cũng không đợi Liễu Úy đáp lời, Kỳ Phong Diên đã đột nhiên một thọ án, từ hai người bên người thọ án đi. Liễu Úy nhìn Kỳ Phong Diên phong giống nhau bóng dáng, sâu kín nói một câu, quả thực người cũng như tên. Lời này thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc làm còn chưa đi xa Kỳ Phong Diên nghe thấy được, Kỳ Phong Diên tức khắc dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Ngươi tài tử nếu như danh, các ngươi cả nhà đều người cũng như tên. Nhân gia phong là lá phong phong, không phải gió to phong. Cùng Kỳ Phong Diên gặp nhau vốn là một hồi trùng hợp, Liễu Úy trên người cũng không có gì những thứ khác, tùy ý liền lấy ra đã nhiều ngày nghiên cứu chế tạo tiểu dược cho một túi. Kia tiểu dược là Liễu Úy vì Liễu lão phu nhân nghiên cứu chế tạo, trừ bỏ ngay từ đầu gửi cấp Kim Nam Vân chữa bệnh chi dược, này ôn dưỡng chi dược là muốn hậu kỳ dùng, hai ngày trước gửi đi ra ngoài 10 tới túi ôn dưỡng dược vật, bên người lại còn phóng một túi, này liền tùy ý tặng người. Nhưng Liễu Úy không nghĩ tới, gặp qua Kỳ Hình, gặp qua Kỳ Phong Diên, thế nhưng còn có thể lại ở nha môn trong vòng nhìn thấy Kỳ gia những người khác, không phải Kỳ Phụng mà là Kỳ Vân Nghê cùng Kỳ Hơi. Nếu nói Kỳ Phong Diên là chuẩn xác không có lầm, cùng Liễu Úy đụng phải, thả rời đi phương hướng, là Kỳ Hình chỗ nói, kia Kỳ Vân Nghê cùng Kỳ Hơi, đó là quải một khác điều nói. Kỳ Vân Nghê trong tay dẫn theo cái hộp đồ ăn, đi phương hướng, là hậu viện nội nha, đó là Tôn Kỳ Đường hạ làm công chỗ. Đã nhiều ngày, bởi vì Cổ Dung phủ du lịch công việc, Tôn Kỳ cơ hồ mỗi ngày đều ở bận rộn, thiên sáng ngời liền đi Cổ Dung phủ quanh thân trấn nhỏ tuần tra, trời tối thấu mới trở về. Mà trước mắt cái này không còn sớm cũng không tính quá muộn thời gian, nội nha liền chỉ có quý sư gia một người làm công, một chút cũng không giật mình Kỳ Vân Nghê là tới tìm Kỳ Phụng. Liễu Úy cũng đều không phải là nha môn người, chỉ là mượn mà làm công, càng mặc kệ này nha môn trông coi vì sao như thế lơi lỏng, người nào đều có thể hướng bên trong phóng. Liễu Úy cùng Kỳ Vân Nghê gặp thoáng qua là liền tiếp đón đều không nghĩ đánh một tiếng. Nhưng Liễu Úy không nói lời nào, Kỳ Vân Nghê lại có chuyện muốn nói, thấy trưởng bối liền câu an cũng không thỉnh. Này đột ngột một câu, lệnh Liễu Úy khó khăn lắm dừng lại muốn đi nện bước. Liễu Úy quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Kỳ Vân Nghê, lông mày nhẹ nhàng một trọn, ngươi ở nói với ta lời nói. Kỳ Vân Nghê nhíu mày, nếu không, ngươi tưởng ai? Liễu Úy cười nhạo một tiếng, các hạ chưa kêu tại hạ tên, tại hạ như thế nào biết được, ngươi cùng ai nói? Thế gian này người, nhân thế trăm thái, có một số người, không cùng nhân ngôn, nguyện cùng vật ngôn, kia cũng không phải tại hạ có thể khống chế. Lời này nói uyển chuyển, lại rõ ràng là nói Kỳ Vân Nghê nói chuyện không điểm danh nói họ, ai biết ngươi cùng người ta nói lời nói, vẫn là cùng quỷ nói chuyện. Kỳ Vân Nghê bị Liễu Úy này miệng lưỡi sắc bén kích đến nheo lại đôi mắt, cùng trưởng bối tranh luận, này đó là ngươi nương cho ngươi giáo dưỡng. Liễu Úy nguyên bản còn nhàn tản biểu tình, đang nghe đến những lời này khi ngưng tụ lại thần sắc. Liễu Úy nhìn Kỳ Vân Nghê, biểu tình là xưa nay chưa từng có lãnh. Nếu là Liễu Úy trưởng bối, liền nên biết được, nàng từ nhỏ không nương. Nếu là Liễu Úy trưởng bối, liền nên biết được, nàng ngàn dặm xa xôi tìm về tộc chi lộ, đó là chỉ vì nàng nương. Nếu là Liễu Úy trưởng bối, liền nên biết được, nàng cái gì vui đùa đều khai đến khởi, duy độc người nhà, chí thân vui đùa, khai không dậy nổi, mà nàng nương, càng là nàng lớn nhất cấm kỵ. Liễu Úy biết chính mình là bị những người này điều tra quá, những người này đối chính mình không tín nhiệm, bảo căn đảo đế điều tra cũng không gì đáng trách, mà nếu là nắm giữ nàng sở hữu tư liệu, vì sao còn không biết nói cái gì là ở nàng trước mặt có thể nói, nói cái gì là không thể nói. Vẫn là bởi vì biết rõ có chút không thể nói lời, mới cố tình muốn nói. Tràn đầy ác ý, đây là tộc nhân đối nàng thái độ. Liễu Úy lạnh lẽo mặt, tinh nhuệ tầm mắt, như lưỡng đạo bọc hàn băng lưỡi dao gió, quát đến Kỷ Vân Nghê hơi hơi sửng sốt, cũng quát đến Kỷ hơi lặng lẽ trốn vào mẫu thân sau lưng. Kỷ Vân Nghê rốt cuộc là bưng trưởng bối phần, tự nhiên không thể làm Liễu Úy so đi xuống, liền chất vấn nói. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Quả thật là không coi ai ra gì, cũng không biết tùy ai thói hư tật xấu. Dung Lăng lẳng lặng đứng ở một bên, trong mắt đã vẫn nổi lên sát ý. Tựa hồ cảm giác được kia cổ bí mật mang theo sát khí tầm mắt, Kỷ Vân Nghê thoáng nghiêng nghiêng mắt, đối thượng Dung Lăng kia mặt vô biểu tình mặt, thân mình nhìn không được run lên, có chút hối hận chính mình mới vừa rồi đổ nhất thời khẩu mau. Dung Lăng tính tình không tốt, nhưng cũng không đại biểu Dung Lăng đối ai đều như vậy hà khắc. Một ít không quan hệ khẩn người, một ít vô nghĩa, hắn xưa nay là tả nhĩ tiến, hữu nhĩ gia. Nhưng Kỷ Vân Nghê đều không phải là dâu riêng người, nếu là cái người xa lạ, nói chút hôn chướng lời nói, Dung Lăng nhiều lắm liếc thượng liếc mắt một cái, thoảng qua, đã có thể nhân Kỷ Vân Nghê là Liễu Úy tộc nhân, vẫn là trưởng bối, những lời này mới làm hắn sát khí bốn phía. Giờ phút này không khí có chút cổ quái, Liễu Úy ở trầm mặc sau một hồi, sâu kín khai một câu khẩu, ta nơi này còn có một túi ôn dưỡng tiểu dược. Dung Lăng mí mắt cũng chưa nâng, ân một tiếng. Liễu Úy hỏi, bắt đầu sao? Dung Lăng vẫn là tích tự như kim, hảo. Vì thế Kỷ Vân Nghê còn chưa phản ứng lại đây khi liền cảm giác lưỡng đạo cơn lốc quát lại đây, tiếp theo một đạo lệ trưởng đánh trúng nàng đầu vai. Kỷ Vân Nghê chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, phản xa có điều kiện ra tay chống đỡ khi đã mất tiên cơ, bụng cũng bị hung hăng đá một chân. Kỷ hơi ở bên cạnh khiếp sợ, la lên một tiếng, nương. Kỷ Vân Nghê chỉ tới kịp nói một câu, không cần lại đây, liền lại bị Dung Lăng một cái trưởng phong đẩy đến vài thước ở ngoài, phía sau lưng đụng vào trong viện bàn đá, sau eo vừa lúc ở góc bàn chỗ một khái, nháy mắt một trận xuyên tim đau, đau nàng eo cùng phế đi dường như. Ăn đau kêu lên một tiếng, Kỷ Vân Nghê hồng con mắt, ngẩng đầu trừng mắt Liễu Úy. Ngươi cái này tiểu tạp, bang. Không đợi Kỷ Vân Nghê nói xong, Liễu Úy mũi chân vừa nhấc, mũi chân đang muốn đá đến Kỷ Vân Nghê cằm. Kỷ Vân Nghê nói một nửa, đầu lưỡi cũng chưa thu hảo, Liễu Úy này một đá, Kỷ Vân Nghê cằm ứ thanh không nói, hàm răng còn cắn được đầu lưỡi, tức khắc càng là một đốn đau triệt nội tâm. Kỷ hơi ở bên xem sốt ruột không thôi, muốn đi tìm người tới hỗ trợ, nhưng lại sợ chính mình đi rồi mẫu thân lại bị đánh ra cái gì tốt xấu, bức không thể bức. Kỷ hơi oa một tiếng khóc lớn lên, năn nỉ dường như xông lên đi ôm lấy Liễu Úy eo, nức nở kêu, biểu tỷ, biểu tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin ngươi không cần đánh ta nương, không cần đánh ta nương. Chuyện này căn bản không Kỷ hơi bất luận cái gì sai. Kỷ hơi từ đầu tới đuôi không nói một lời, chỉ là đứng ở nàng nương mặt sau dầu cằm. Nhưng thời điểm mấu chốt, một cái đầu đinh giống nhau hài tử lại có thể xông lên vì chính mình mẫu thân chuộc tội. Này đã chọn thấy một chút, Kỷ Vân Nghê cái này mẫu thân làm nhiều không xứng chức. Một cái muốn chính mình nữ nhi thế nàng xin lỗi bối nổi mẫu thân, gì nói vì mẫu. Liễu Úy bị ôm thật chặt, Kỷ hơi tập võ, nội lực tuy nói nhạt nhẽo, nhưng cũng không ít. Kỷ hơi ôm sát Liễu Úy, nước mắt ào ào đi xuống lạc, toàn rớt vào Liễu Úy quần áo nguyên liệu. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn Kỷ hơi một bên xin lỗi cầu xin, một bên đem nước mắt trộm toàn sát ở nàng trên quần áo, nhưng tựa hồ lại sợ sát đến quá rõ ràng, mà sát đến phá lệ thật cẩn thận, loại này không tiếng động ấu. Chỉ trả thù, lệnh Liễu Úy đằng khởi hỏa khí, sâu kín đi xuống một chút. Kỷ hơi chính là cái không giáo dục tốt hùng hài tử, Liễu Úy sẽ không theo hài tử tích cực, nhưng Kỷ Vân Nghê này bút chướng, lại là muốn tính. Liễu Úy lột ra Kỷ hơi tay, Kỷ hơi ngay từ đầu không chịu, vẫn là gắt gao ôm, chờ Liễu Úy nói, không đánh, ba chữ khi. Kỷ hơi mới bán tín bán nghi ngẩng đầu nhìn Liễu Úy, một đôi mắt hồng đến cùng con thỏ dường như, cuối cùng nghẹn miệng, thử tính buông ra Liễu Úy. Một ít, chờ buông ra đến vậy là đủ rồi, phát giác Liễu Úy thật sự không đánh, Kỷ hơi chạy nhanh vọt tới mẫu thân bên người, đem đau sắc mặt trắng bệch, liền lời nói đều nói không ăn mẫu thân đỡ lấy. Nương, Kỳ hơi khóc lóc kêu. Kỳ Vân Nghê đôi tay chống mặt đất, ôn hận ngẩng đầu, trừng mắt Liễu Úy cùng Dung Lăng, lại chỉ đối thượng Liễu Úy một đôi lương bạc hai mắt, nghe Liễu Úy khinh thường nói, sau này, chớ cùng ta trưởng bối tự cho mình là, này trong thiên hạ, họ Kỳ. Người, ta chỉ nhận biết một người, người nó kêu Kỳ Hạ Thu, đến nỗi những người khác, xin lỗi, ta cũng không thục. Liễu Úy nói xong, xoay người rời đi. Kỳ Vân Nghê lại nhớ ăn không nhớ đánh, ở phía sau lại tức giận mắng một câu, cũng chỉ có Kỳ Hạ Thu, mới sinh ra ngươi loại này không giáo dưỡng giá loại. Lời vừa nói ra, liền Kỳ hơi đều cảm thấy nhà mình mẫu thân là điên rồi. Cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đối phương thật vất vả buông tha các nàng vì sao còn muốn tranh này một phen miệng lưỡi chí khí? Có cái gì tất yếu sao? Này rõ ràng là nói liền còn muốn bị đánh a. Nhưng Kỳ Vân Nghê nếu là có trầm ổn chi tâm, cũng liền không phải cái kia ở trong tộc tứ phía uy phong tiểu công chúa. Kỳ Vân Nghê hãy còn nói xong, vừa dứt lời, liền tận mắt nhìn thấy đến đối diện Liễu Úy không nhúc nhích, nhưng Dung Lăng động. Chỉ thấy Dung Lăng xa xa giơ lên bàn tay, tiếp theo không biết làm cái gì, Kỳ Vân Nghê đột nhiên thân mình một huyền, thật giống như vô hình chung có chỉ tay, đem nàng giơ lên giống nhau, nhưng đối phương rõ ràng không có tới gần chính mình, nhưng chính mình thế nhưng thật sự là bị giơ lên. Kỳ Vân Nghê sợ tới mức mặt không còn chút máu, Liễu Úy cũng kinh ngạc nhìn Dung Lăng, chiêu này, đến tột cùng là cái chiêu gì? Liễu Úy đã từng ở cùng không tính sư phụ tập võ thời điểm, từng chính mắt nhìn thấy quá sư phụ đứng ở tại chỗ, xa xa mà, đối với 10 mét ngoại một cây cọc gỗ vung tay lên, kia cắn cọc gỗ thế nhưng như là bị đánh giống nhau, chặn ngang mà đoạn. Lúc ấy Liễu Úy trên mặt không hiện, nhưng trong lòng giật mình dị thường, chỉ vì chiêu này số, tựa hồ đã vượt qua võ học, đến càng sâu, Liễu Úy căn bản không hiểu kia một tầng cảnh giới. Sư phụ lúc ấy nói, chiêu này, tên là cách không bắt vật. Liễu Úy nhìn mắt kia mặt vỡ chỉnh tề cọc gỗ, nói, kêu cách không giết người càng vì thích hợp. Sư phụ cười một chút, nói, ngươi nếu có thể luyện ra, kêu cách không Liễu Úy đều được. Liễu Úy liếc sư phụ liếc mắt một cái, nhưng tự ngày ấy khởi, thật sự nghĩ tới luôn có một ngày, muốn luyện này chiêu. Chỉ là chờ tới bây giờ, Liễu Úy cũng chưa tập đến một chiêu nửa thức, mà kia sư phụ, từ lâu sinh tử không biết, hành tung không rõ. Nhưng trước mắt, lại có người ở Liễu Úy trước mặt, dùng này chiêu. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, rũ ở hai sườn đôi tay, không tự kìm hãm được nắm lấy, móng tay hơi hơi trở nên trắng. Kỳ Vân Nghê cũng đồng dạng kinh ngạc, nàng võ công chỉ là thường thường, ở trong tộc, bởi vì phụ thân vì trong tộc trưởng lão duyên cớ, nàng từ nhỏ liền qua đến so những người khác trôi chảy, khổ luyện võ công loại sự tình này, nàng không muốn, phụ thân lại thương tiếc nàng sớm không có nương, liền lần nữa dung túng, cũng bởi vậy, nàng võ công, từ trước kia đến bây giờ, cũng gần là đủ dùng thôi. Kỳ Vân Nghê rất y ra Linh Châu, chỉ ở Linh Châu cảnh nội, võ công là tuyệt đối đủ. Rồi, trước mắt gặp được cao thủ, thả vị này cao thủ võ công con đường quỷ quyệt đáng sợ, Kỳ Vân Nghê lập tức liền luống cuống, mà Dung Lăng không có cấp Kỳ Vân Nghê hối hận cơ hội, hắn ngón tay vừa thu lại, Kỳ Vân Nghê chỉ cảm thấy yết hầu bị nắm, phảng phất ngay sau đó, liền phải tắt thở giống nhau. Kỳ hơi sợ tới mức thở hổn hển, lại trò cũ trọng thi, nhào lên tới ôm lấy Dung Lăng khóc. Nhưng còn không đợi Kỳ hơi tới gần Dung Lăng, Dung Lăng tay áo vung lên, một đạo tay áo phong, liền đem Kỳ hơi huy đến thật xa. Kỳ hơi nguyên lành trên mặt đất lăn một cái nhi, mặt xám mày cho, lại là thật sự gần không được Dung Lăng thân. Kỳ hơi nóng nảy, khóc càng thê thảm, lần này, một lần nữa tìm về Liễu Úy, nhào vào Liễu Úy trong lòng ngực liền gào khóc, biểu tỷ, chúng ta thật sự biết sai rồi, ngươi cầu xin cái kia ca ca, đừng giết ta nương, đừng giết ta nương. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, ánh mắt phi thường phức tạp, mà bên kia Kỳ Vân Nghê, đã khó chịu đến trợn trắng mắt, mắt thấy Dung Lăng phảng phất thật sự tính toán ở nha môn nội giết người, Liễu Úy vội gọi lại hắn, tính, thả đi. Dung Lăng trệ một chút, ánh mắt sâu kín chuyển hướng Liễu Úy. Liễu Úy nói, ta không thèm để ý, khinh thường giơ tay, đừng làm ra mạng người. Dung Lăng tạm dừng một chút, qua hồi lâu, mới thu tay. Dung Lăng ngón tay buông lỏng, Kỷ Vân Nghê từ giữa không trung rơi xuống, phủ phục trên mặt đất, toàn thân là thương, hơi thở thoi thóp, không được ho khan. Kỷ hơi nhào qua đi, nỗ lực bảo vệ mẫu thân, quay đầu lại, còn không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ biểu tỷ, đa tạ ca ca. Kỷ hơi biết, chỉ có xin lỗi, mới có thể làm này hai người nguôi giận, cũng mới có thể nhắc nhở mẫu thân, không cần lại nói bậy lời nói, nữ nhi đều nhận sai, nương cũng nhận sai đi, rốt cuộc, không có gì so mệnh quan trọng. Kỷ Vân Nghê lần này là thật sự sợ, quả thực một câu không dám nói. Dung Lăng tùy ý nhéo nhéo rắn chắc thủ đoạn, không hề xem này. Mẹ con hai người, xoay người, lôi kéo Liễu Úy tay, rời đi. Liễu Úy bị Dung Lăng xả thật sự khẩn, lại đi được thực mau, đi ra nha môn thật lâu, mới hỏi, sao như vậy cấp? Bởi vì Dung Lăng võ công giống như so Liễu Úy tưởng tượng cao, Liễu Úy ngôn ngữ gian, không tự giác liền mang theo chút chính mình cũng chưa phát giác kính sợ. Liễu Úy không phát giác, Dung Lăng lại phát giác, hắn nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nói, đói bụng. Liễu Úy sửng sốt một chút, bật thốt lên mà hỏi, mới vừa rồi cái loại này võ công, dùng liền dễ dàng đói. Khó trách trước kia sư phụ thường xuyên cõng nàng ăn uống thả cửa, lại đối nàng nói, người tập võ muốn tu thân dưỡng tính, không thể tham ăn uống chi dục. Xem ra là võ công con đường bất đồng, chú định thực đơn cũng bất đồng. Liễu Úy như vậy nghĩ, Dung Lăng nghiêng ngó Liễu Úy liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện Liễu Úy không phải đang nói cười, lại là thật sự như vậy cho rằng, bất giác buồn cười, trong miệng cũng thuận thế tiếp được, ân. Vì thế, cái này đổi Liễu Úy nóng nảy, Liễu Úy trở tay bắt lấy Dung Lăng, túm hắn đi, vừa đi một bên hỏi, trong chốc lát ngươi muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, trưng để bàng, vẫn là tam tiên nổi to. Mới vừa ăn qua bữa tối, kỳ thật chỉ là tưởng lừa nữ nhân này ăn một chút gì mới nói chính mình đói Dung Lăng. Mà bên kia, Dung Lăng cùng Liễu Úy rời đi sau, Kỳ khe run run rẩy đỡ mẫu thân hướng nội nha phương hướng đi, có thể đi đến nội nha môn khẩu, lại bị hai gã nha dịch ngăn lại. Kỳ hơi nói, chúng ta là tới tìm quý sư gia. Mấy ngày trước đây hai người cũng thường xuyên sẽ đến nha môn, ngẫu nhiên Kỳ Vân Nghê sẽ đưa vài thứ tới cấp Kỳ Phụng, nơi này nha dịch đều xem như nhận được các nàng, nhưng hôm nay lại sinh sôi đem các nàng ngăn lại. Hai gã trông coi nha dịch tận trung cương vị công tác nói, phủ nha hậu đường, người rảnh rỗi miễn tiến. Kỳ hơi nhíu mi, chúng ta muốn gặp quý sư gia. Nha dịch mặt lạnh vô tình lặp lại, phủ nha hậu đường, người rảnh rỗi miễn tiến. Vậy ngươi kêu quý sư gia ra tới, ta nương bị thương, quý sư gia đã biết, nhất định sẽ lập tức ra tới. Nha dịch không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, phủ nha hậu đường, người rảnh rỗi miễn tiến. Ngươi ngươi, Kỳ hơi khí ngón tay đều run run, nhưng nha dịch chính là như vậy mềm cứng không ăn. Cuối cùng, mắt thấy mẫu thân hơi thở càng ngày càng không tốt, Kỳ hơi cũng kéo không dậy nổi, chạy nhanh đỡ mẫu thân đi y quán, duy sợ đã muộn, mẫu thân có cái gì tốt xấu. Mà liền ở các nàng rời đi sau, một mặt dáng vẻ phúc khí, tươi cười rạng rỡ đại nương, bưng hai chén chè hạt sen lại đây. Nhìn lên thấy đại nương, hai cái mới vừa rồi còn mặt lạnh vô tình nha dịch, tức khắc cười đến thoải mái, đại nương còn không có nghỉ tạm sao? Long trọng nương ôn cười nói, biết hai người các ngươi trực đêm, cho các ngươi đưa chút ấm thân mình thức ăn, đại vào đông, đừng rét lạnh thân mình. Hai cái nha dịch cười hì hì tiếp nhận, trong đó một cái trêu ghẹo nói, chỉ có chúng ta, không có những người khác. Có, phòng bếp thật lớn một nồi, trong chốc lát những người khác hạ tuần tra, bản thân đi phòng bếp thịnh liền hảo. Nha dịch cười, không phải nói bọn họ, là nói, kia nha dịch đôi mắt một phiết, nhìn về phía nội nha phương hướng. Long trọng nương nơi nào nghe không ra bọn họ trêu ghẹo, gõ gõ bọn họ đầu, không đứng đắn, lại lung tung nói láo nói toét, sau này, liền cho ta đông lạnh, gì cũng đứng ăn. Đừng đừng đừng, đại nương chúng ta sai rồi, chúng ta không bao giờ nói. Long trọng nương lúc này mới buông tha bọn họ, lại nhìn trong mắt nha phương hướng, chưa nói cái gì, đi rồi. Long trọng nương vừa đi, hai cái nha dịch liền châu đầu ghé tai, ta nói đi. Long trọng nương chỉ định là đối quý sư gia có ý tứ, chúng ta ăn long trọng nương nhiều như vậy thức ăn, nhưng trăm triệu đến giúp đại nương bảo vệ cho người, kia mẹ con hai người. Phùng tam xóa năm liền tới tìm quý sư gia, có ý tứ gì còn dùng người ta nói sao? Hừ, còn không phải là lớn lên đẹp chút, lại đẹp tuổi cũng lớn, bộ dạng giá trị mấy cái tiền, này cưới vợ vẫn là yêu cầu nhàn, long trọng nương loại này chính là tốt nhất, nếu là cưới long trọng nương, cũng là cho quý sư gia tạo phúc khí, ngươi nói có phải hay không? Đó là tự nhiên. Một cái khác nha dịch uống một ngụm chè hạt sen, ấm lòng ấm phổi tư vị, miễn bàn thật tốt, mỹ tư tư nói, sau này chúng ta cũng đều như vậy, kia hai mẹ con tới, không bao giờ cấp cho đi. Đúng rồi, còn có những người khác, cũng đều nói một chút. Hảo, liền như vậy định rồi. Hai người nói, một cổ não đem chè hạt sen toàn uống xong rồi còn chưa đã thèm chép chép miệng. Qua hảo sau một lúc lâu, trong đó một cái mới nhớ tới nói, mới vừa rồi kia lão nương nhóm nhìn giống như bị thương, ngươi nói có thể hay không có cái gì quan trọng sự, không nói cho quý đại nhân thật sự thành. Sao? Không có việc gì. Một cái khác nếu không cực để ý nói, mới vừa rồi ta đi nhà xí, đi ngang qua đằng trước, tận mắt nhìn thấy nếu Liễu đại nhân cùng Dung đại nhân đem kia lão nương nhóm đả thương. Nha, còn có hai vị đại nhân chuyện này. Này lão nương nhóm không phải đồ vật, mắng Liễu đại nhân nương, còn nói Liễu đại nhân là tạp chủng, giá loại. Mẹ nó, thật sự. Được rồi, ngày mai cùng các huynh đệ nói một tiếng, đừng nói nội nha, kia đối mẹ con lại đến, nha môn khẩu đều không được các nàng tiến. Liền nha môn khẩu sao? Ân, ngươi có cái gì chủ ý? Đầu tiên là cùng long trọng nương đoạt người, sau là nhục mà chúng ta Liễu đại nhân. Tôn đại nhân nhưng nói, chúng ta hiện tại làm cái kia gì du lịch kế hoạch, chính là Liễu đại nhân ra chủ ý. Chờ làm tốt, chúng ta mỗi người đều có thể chướng lương hướng không nói, nghe nói còn có thể làm cái gì công nhân ký túc xá, chính là nha môn đưa tiền xây nhà, đón dâu sinh hải tử còn cấp trợ cấp. Liễu đại nhân cấp chúng ta tránh nhiều như vậy đồ vật, chúng ta không nói đem hắn đương Bồ Tát cung phụng, cũng ít nhất là người khác nhục không được, vào chúng ta cổ dung phủ, còn có người khi dễ chúng ta Liễu đại nhân, kia không phải ở tìm chết sao? Ngày khác kêu mấy cái huynh đệ, đi kia đối mẹ con chủ địa phương lắc lư, cho các nàng điểm giáo huấn. Như thế nào giáo huấn? Không ra mạng người là điểm mấu chốt, cho nên chỉ cần không ra mạng người, như thế nào giáo huấn đều thành. Cụ thể xem tình huống, tóm lại chính là không thể làm các nàng hảo quá. Hảo, vậy như vậy làm. Mà lúc này, Kỳ Vân Nghê thượng không biết, ở cổ dung phủ trong nha môn, nàng mẹ con hai người, ác hành, đã khiến cho công phẫn, mà các nàng tiếp tục ngốc tại cổ dung phủ, cũng chỉ ý nghĩa sẽ có nhiều hơn phiền toái theo nhau mà đến. Kỳ gia chú lưu cổ dung phủ, dùng đều là che giấu tung tích, cố tình hiện tại toát ra tới hai cái khiến cho toàn cổ dung phủ nha. Dịch chú ý nhân vật, này tuyệt đối bất lợi với trong tộc nhân viên tiềm tàng, cho nên, thực mau, các nàng liền tính không nghĩ, cũng muốn bị triệu hồi Linh Châu, trong khoảng thời gian ngắn, lại không chuẩn xuất hiện với cổ dung phủ, mà khiến các nàng chạy trối chết đầu sỏ gây tội, chỉ là một đám bênh vực người mình, lại bênh vực người mình, đặc biệt bênh vực người mình còn đồng khí liên chi bọn nha dịch. Liễu Úy ngồi vào khách điếm trong đại đường, đôi tay bưng cằm, phùng. Mặt, nhìn xem đầy bàn mỹ thực, nhìn nhìn lại ngồi ở chính mình đối diện Dung Lăng, mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn nhìn. Dung Lăng ngón tay nhéo chiếc đũa, một cái tay khác phủng cái sạch sẽ bạch chén sứ, đầu ngón tay, lại không dễ phát hiện trước sau cứng đờ. Tiểu nhị đưa lên cuối cùng một đạo đồ ăn, hương khí phát mũi bún thịt. Dung Lăng ngón tay, đem chiếc đũa niết thực khẩn, như là muốn tùy thời bẻ gãy giống nhau. hai vị khách quan, đều thượng tề. Tiểu nhị lưu loát, lui xuống, Dung Lăng nhìn tràn đầy cái bàn, hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi, ngươi không ăn? Ta không đói bụng. Liễu Úy rõ ràng nói, sau đó thúc giục Dung Lăng, ngươi đói ngươi nhanh ăn đi. Từ Liễu Úy quan tâm trong ánh mắt, Dung Lăng xem ra Liễu Úy không có nói giỡn, Liễu Úy thật sự muốn hắn toàn bộ ăn xong. Cái này không ngừng ngón tay cứng đờ, hắn khóe miệng đều cứng đờ. Liễu Úy xem hắn bất động, đơn giản cầm lấy chiếc đũa, đặc biệt ân cần vì hắn gắp đồ ăn. Không. Trong chốc lát, tràn đầy một chén thịt cá, toàn bỏ vào Dung Lăng trong chén. Dung Lăng nhắm mắt lại, đem chén buông, lạnh giọng nói, cùng nhau ăn. Liễu Úy vô tội nhìn hắn, ta thật sự không đói bụng. Ăn. Hắn ngữ khí tăng thêm, thái độ không dung cự tuyệt. Liễu Úy do dự một chút, vẫn là ngô một tiếng, làm tiểu nhị lại cầm phó chén đũa lại đây, tùy ý gắp điểm rau xanh, bỏ vào trong chén từ từ ăn. Nếu Liễu Úy đều ăn, Dung Lăng cũng không thể không ăn. Vì thế, nửa đêm là một lần mộng du cô bé, ở đêm thật vất vả hôm nay không mất miên, rốt cuộc ngủ Dung Tố đánh thức sau, ngạnh lôi kéo Dung Tố, đi xuống lầu. Dung Tố đầy mặt hắc khí bị cô bé lôi kéo, đi xuống lầu, liền nhìn đến dùng ăn yến hội phân lượng ăn khuya Liễu Úy cùng Dung Lăng, ba người hai mặt nhìn nhau, cô bé linh hoạt nhắm mắt lại đi phòng bếp, cầm cái không chén cùng chiếc đũa ra tới, đưa tới Dung Tố trong tay. Bởi vì không yêu ăn cơm, mà đã bị cô bé nha hoàn tổng quản theo dõi Dung Tố, mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ. Lúc này, Dung Lăng nhạy bén phát hiện sinh cơ, hắn liền mời, cùng nhau. Dung Tố liền cự tuyệt cơ hội đều không có, đã bị cô bé đẩy đến một khác trương trên ghế, mặt âm trầm ngồi xuống. Sau đó, làm huynh trưởng, Dung Lăng lần đầu tiên đối Dung Tố bày ra ra như xuân phong ấm áp, thủ túc chí thân gì đó, huynh đệ tình thâm gì đó, giờ khắc này tất cả đều xuất hiện. Nháy mắt công phu, Dung Tố trong chén, đôi tràn đầy lập tức đồ ăn. Mà lúc này, cô bé lại đi phòng bếp, trở ra khi, trong tay bưng cái tô bự, trong chén, là tràn đầy một chén gạo cơm. Dung Tố đối thượng Liễu Úy vô tội mặt, đối thượng Dung Lăng ấm áp mặt, đối thượng cô bé si ngốc mặt, bưng một chén lớn cơm, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đêm khuya vào lúc canh ba, hắn muốn ăn cơm cái này Dung Lăng chính mình đào ra hố sâu, cuối cùng thuận lý thành trương biến thành Dung Tố đi điền. Nguyên bản chỉ là ở trong phòng hảo hảo ngủ Dung Tố, giờ khắc này tâm tình phức tạp khó có thể miêu tả. Dung Tố thực không muốn ăn, nhưng cô bé cũng không buông tha hắn. Kỳ thật Liễu Úy cũng không nghĩ Dung Tố tới phân một ly canh, này đó thức ăn đều là cho Dung Lăng chuẩn bị. Dung Lăng hôm nay thả đại chiêu, yêu cầu bổ một bổ. Nhưng suy xét đến cô bé hiện tại không bình thường, Liễu Úy cũng chỉ có thể cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt phóng túng Dung Tố. Chờ đến ở cô bé tổng quản nghiêm khắc theo dõi hạ, Liễu Úy cảm thấy Dung Tố ăn không sai biệt lắm khi mới ân chuẩn, hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không phải cùng Liễu Úy có hiệp nghị muốn chăm sóc cô bé, Dung Tố sớm đã đem đứa nhỏ này ném về phòng, lấy dây thừng một bó, không đến hừng đông không buông ra. Cuối cùng Dung Tố rốt cuộc giải thoát. Liễu Úy nhìn giống tuyết bàn ăn, có chút lo lắng hỏi Dung Lăng, còn muốn hay không điểm một ít. Lúc này, phòng bếp đã không ai, nếu là muốn lại điểm, nhất định là muốn thêm tiền. Dung Lăng trầm khuôn mặt, không cần. Liễu Úy đặc biệt cường điệu, không cần khách khí. Dung Lăng không nói chuyện nữa, đứng dậy, dùng hành động chứng minh, chính mình thật sự không muốn ăn. Xem Dung Lăng đi lên lâu, Liễu Úy cũng theo sau, nguyên bản đi không chút để ý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liễu Úy đột nhiên ra mặt một băng, chạy tới, đẩy ra Dung Lăng, nói, ta đi vào trước. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, không nói lời nào. Liễu Úy cũng không giải thích, vội vàng vào phòng, chở tay đóng cửa lại, sau đó từ trong ngăn tủ, đem buổi sáng mua kia hai kiện quần áo lấy ra tới, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng nhét vào giường phía dưới, còn xa xa nhìn nhìn, xác định từ người bình thường thị giác nhìn không ra tới, mới đưa hết thảy khôi phục nguyên trạng, lúc này mới mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Dung Lăng chính trầm khuôn mặt chờ. Liễu Úy một mở cửa, liền lộ ra một cái tươi cười, cười chung mang theo lấy lòng. Dung Lăng cổ quái nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lại nhìn chung quanh một vòng phòng, lại không cảm thấy có cái gì biến hóa. Nữ nhân này, lại ở chơi cái quỷ gì tâm nhãn. Một phen rửa mặt sau, hai người nằm đảo trên giường, Liễu Úy nghiêng thân mình, nhìn hắn, hỏi, ta tựa hồ chưa bao giờ hỏi qua ngươi, ngươi sư phụ là ai? Dung Lăng hai mắt nhắm nghiền, giống như đã ngủ. Liễu Úy mím môi, duỗi tay đi nắm hắn cao thẳng cái mũi, nhưng là lấy Dung Lăng nội lực, bế tức nửa canh giờ tuyệt đối là dư giả. Vì thế, Liễu Úy liền xem Dung Lăng bất động như núi, thậm chí mí mắt cũng chưa chớp một chút, mặc cho nàng như vậy nhéo, cũng không há mồm thở dốc, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Liễu Úy nhéo trong chốc lát, liền vô tâm tư, đem tay buông, mềm mại thân mình chiều hắn bên người dịch, dịch đến trong lòng ngực hắn, gối đầu vai hắn, cũng nhắm mắt lại. Qua sau một lúc lâu, bên người chuyển đến đều đều tiếng hít thở, Dung Lăng mở hai tròng mắt, ánh mắt vừa chuyển, liếc đến trên đầu vai ngủ đến điểm tinh nữ tử, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên vươn tay, cẩn thận đẩy nàng bả vai, đem nàng dịch khai, sau đó, chính mình trở mình, nghiêng đi đi ngủ, giả ngủ bị xuyên qua, còn bị vô tình đẩy ra Liễu Úy. Liễu Úy hiện tại có rất nhiều sự phải làm. Một, mấy cọc án tử đều ở điều tra giai đoạn, hung thủ đến nay không có tung tích. Nhị, đến mỗi ngày không ra một ít thời gian, nghiên cứu chế tạo thuốc viên, lại chuyển phát nhanh hồi kinh, bởi vì dược vật mới mẻ. Dược hiệu tốt nhất, mà Liễu lão phu nhân trước mắt thân mình, là tận lực không cần dùng trần dược. Tam, Dung Lăng xuất quỹ, so với trước hai điều chính mình còn khả năng cho phép, đệ tam điều, Liễu Úy liền ưu sầu. Bởi vì đệ tam điều, xem chính là đối phương thái độ, mà phi chính mình thái độ. Liễu Úy không nói qua luyến ái, cũng không rõ ràng nam nữ chi gian xuất hiện cái gọi là cảm tình phai đứt gãy, yêu cầu như thế nào đền bù, nhà gái lại phải làm những gì đi vãn hồi. Liễu Úy không có kinh nghiệm, bên người lại không có thích hợp nữ tính bạn bè. Cuối cùng, ở không có lựa chọn dưới tình huống, Liễu Úy tìm được rồi Dung Tố. Dung Tố lúc ấy đang ở dùng điểm tâm, từ giờ trở đi, cô bé chỉ cần hỏi hắn có muốn ăn hay không thứ gì, hắn thống nhất trả lời muốn. Rốt cuộc, ban ngày cự tuyệt, buổi tối cũng muốn ăn trở về, cho nên, vẫn là ban ngày ăn đi, buổi tối không dễ tiêu hóa. Nhìn thấy Liễu Úy lại đây xuyến môn, Dung Tố không nghĩ lý nàng, rốt cuộc hắn cùng người này quan hệ, thật sự không tính là hảo. Nhưng Liễu Úy đại khái là bị Dung Lăng việc làm cho có chút bị đè nén, cũng không chú ý Dung Tố sắc mặt, liền tự quen thuộc tìm chương ghế dựa làm hạ, còn đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, thất vương gia hậu phi Phồn Đa, không biết, nhưng có thiệt tình luyến mộ người. Dung Tố một ngụm hoa mai tô tạp ở yết hầu, dùng một loại, ngươi có phải hay không có bệnh, ánh mắt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy hiện tại lòng hiếu học tràn đầy, cũng không để ý Dung Tố trong mắt không vui, ngược lại tiếp tục hỏi, hoặc là, hay không có vị nào vương phi, là thiệt tình trung tình thất vương gia. Lời này Dung Tố nhìn không nổi, hắn mặt lạnh lùng nói, các nàng tự nhiên đều trung tình bổn vương. Liễu Úy nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, sau một lúc lâu, thở dài, khẩu khí này than đến uốn lượn xoay quanh, nghe được Dung Tố cả người đều không thoải mái, có chút sinh khí, ngươi đến tột cùng là ý gì? Liễu Úy xua xua tay, chi cằm, có chút nhụt chí nói, nguyên bản nghĩ thất vương gia tung hoành tình trường, có chút cảm tình vấn đề, tưởng cô vấn một vài, không nghĩ, nguyên lai các hạ cũng là đang ở cục chung mà không tự biết, xem ra, ngươi cũng cấp không được ta cái gì kiến nghị, xin lỗi, quấy rầy. Liễu Úy nói, liền đứng dậy phải đi. Nhưng lời này nghe vào Dung Tố trong tai, sao là một cái châm chọc có thể hình dung. Dung Tố nói hắn phi tử đều trung tình hắn, người này liền nói hắn đang ở cục chung, này rõ ràng là nói hắn hậu phi, cũng không luyến hắn, đều là hắn phi tử, không trung luyến hắn, còn tưởng luyến ai. Lúc này không phải Liễu Úy không nghĩ đi, mà là Dung Tố không cho Liễu Úy đi rồi. Hắn băng hàn mặt, nghiến răng nghiến lợi lấp kín Liễu Úy đường đi, chết chừng mắt mắt, gần từng chữ một, giải thích rõ ràng lại đi. Liễu Úy bị ngăn cản xuống dưới, còn trong lòng không ở nào nghĩ chính mình sự, nhìn Dung Tố cơ hồ hắc tích ra mặc mặt, lúc này mới ý thức được Dung Tố hiểu lầm chính mình ý tứ. Dung Tố mấy cái hậu phi, Liễu Úy nhận đều không nhận biết, nhưng là chỉ bằng Dung Tố một câu, các nàng liền biết được, chính mình hỏi sai người. Người nam nhân này, cái gọi là tình, cùng nàng, hoàn toàn bất đồng, nếu giá trị quan bất đồng, bàn lại đi xuống, cũng là uổng công. Bất quá chính mình mới vừa rồi giống như không cẩn thận nói không khỏe chi ngôn, bị thương vị này ra tâm, Liễu Úy cũng hào phóng, nói thẳng. Khiểm, miệng lưỡi cực nhanh, thất vương gia đại nhân đại lượng, mạc hướng trong lòng đi. Không hề có thành ý nói như vậy một câu, Liễu Úy liền vòng khai hắn tính toán đi. Nhưng Dung Tố lại sao có thể tốt như vậy nói chuyện. Đứng lại, hắn quát chói tai đem Liễu Úy gọi lại. Liễu Úy thất thần chú bước, có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nói, ngươi tiện lợi ta không có tới quá không được sao. Dung Tố ninh mày, người này đâm hắn lúc sau liền muốn đem hết thảy ma bình coi như không phát sinh quá. Tưởng bờ, trực tiếp so đo trước mặt ghế, Dung Tố nói, ngồi. Liễu Úy đã biết tìm lầm người, Liễu Úy tính toán trở về viết thư cấp Kim Nam Vân, nàng liền không nên đồ gần, tìm một cái không hề cảm tình tế bào nam nhân ra chủ ý. Loại sự tình này, vẫn là nữ nhân am hiểu một ít, Kim Nam Vân không chuẩn có thể giải nàng trong lòng chi sầu. Như vậy nghĩ, Liễu Úy tự nhiên vô tâm tình ngồi, một lòng phải đi. Dung Tố lạnh lùng ném ra một câu, Liễu tiên sinh thông tuệ, có vô nghe qua một lời, nhất hiểu biết ngươi, định là ngươi địch nhân. Liễu Úy sửng sốt một chút, cẩn thận cân nhắc những lời này, lập tức không đi rồi, trở về ngồi xuống, mắt trông mong nhìn Dung Tố, hảo, kia làm phiền thất vương ra, liền nói ngươi vị này, địch nhân, dựa theo ngươi đối hắn hiểu biết, hắn có vô khả năng thật sự thay lòng đổi dạ. Có, Dung Tố chém đinh chặt sắt, cơ hồ không chút nào suy xét buột miệng thốt ra. Liễu Úy trong nháy mắt cảm thấy ngực băng rồi một chút, có thứ gì run run. Liễu Úy khô khốc nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nhanh như vậy trả lời, khả năng tưởng còn chưa đủ khắc sâu, chúng ta có thời gian, ngươi chậm rãi tưởng. Không cần. Dung Tố ngữ khí chắc chắn, Dung Lăng người này tàn nhẫn độc ác, mưu trí ngàn lự, ngươi nói Dung Lăng thay lòng đổi dạ, ta đảo cảm thấy Dung Lăng có không đối với ngươi động quá tâm, vẫn là hai nói. Nhìn Liễu Úy buông xuống đi xuống đầu, Dung Tố khóe mắt tiết lộ một tia cảm xúc, tiếp tục nói, chung quy âm dương chi cùng, mới thuộc nhân gian chính đạo, này nam tử cùng nam tử, đường ngang ngõ tắt, vĩnh viễn khó đăng nơi thanh nhã, ngươi là như thế, bước ngươi vết xe đổ người nọ, cũng là như thế, ta đảo cảm thấy, thừa cơ hội này, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, trả thù là ngươi một cái đường ra. Liễu Úy nghe xong Dung Tố nói, không lập tức ngẩng đầu, mà là nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, đầu trước sau không nâng lên tới. Dung Tố lấy không chuẩn chính mình nói, người này nghe đi vào mấy thành, nhưng phỏng chừng không nhiều lắm, rốt cuộc bọn họ ngày xưa quan hệ, cũng rất nhiều mâu thuẫn. Thân sơ có khác, nếu muốn châm ngòi này hai người, cũng phi một sớm một chiều. Dung Tố chỉ hy vọng, Dung Lăng là thật sự lại nhìn thượng kia Trung Tự Vũ mới hảo, như thế, hắn xúi dục vị này Liễu tiên sinh, mới có thể càng dễ dàng. Trong lòng có kế hoạch của chính mình, trầm mặc hồi lâu Liễu Úy, lần này lại đã mở miệng, thất vương ra, mạo muội hỏi một câu. Dung Tố nhìn Liễu Úy, chờ nàng nói tiếp. Tiếp theo, liền thấy Liễu Úy ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu, hỏi, ngươi có phải hay không, thơ ấu có cái gì bóng ma? Thơ ấu bóng ma, cổ quái từ, nhưng trục tự mở ra, đơn từ mặt chữ thượng giải thích, Dung Tố lại giống như có thể đoán ra 7-8 thành, tuy không biết chính mình đoán phải chăng chính xác, Dung Tố vẫn là ôm cẩn thận thái độ, nhướng mày, hỏi lại, ân. Liễu Úy tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm gì gì nói, ta thực tự tin Dung Lăng là trung tình với ta, ta hiện tại lo được lo mất chính là, ta không xác định Dung Lăng này phân tình, hiện tại còn lưu có bao nhiêu, cho nên ta mới nóng lòng muốn tìm cá nhân thương lượng, bày mưu tính kế, nhưng ngươi không giúp liền tính, riêng lưu ta xuống dưới, nói này đó dễ hiểu mà lại tái nhợt châm ngòi chi ngôn, có ý tứ sao? Chính là vì trả thù ta vừa mới nhất thời nói sai. Kia đường đường vương gia, hay không cũng quá mức keo kiệt. Dung Tố sắc mặt trầm hạ tới, châm ngòi, ngươi như thế tưởng, chẳng sợ chính là châm ngòi, ngốc tử cũng không có khả năng thật sự thừa nhận. Liễu Úy phản bội nhìn hắn, không phải sao? Không phải. Dung Tố nói thực tự tin, còn nhìn thẳng Liễu Úy đôi mắt, lấy tăng cường chính mình lời nói mức độ đáng tin. Mà liền bởi vì Dung Tố ánh mắt như thế trực tiếp, Liễu Úy mới càng xác định hắn chính là ở châm ngòi, cười lạnh một tiếng. Liễu Úy nói, một cái nếu là ngu xuẩn người ta nói dối, hắn sẽ né tránh ngươi ánh mắt, bởi vì hắn chột dạ, một người thông minh nói dối, hắn sẽ nhìn thẳng đôi mắt của ngươi, bởi vì hắn ở diễn kịch, ta nên nói ngươi là thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Nga, đúng rồi, loại này vụng về động tác nhỏ, nhà ta Tiểu Lê 3 tuổi liền không chơi. Tiểu Lê từ nhỏ bởi vì ăn vụng đồ ăn vặt cùng trộm đào thi thể không thiếu nói dối, mỗi lần đều bị mẫu thân liếc mắt một cái xuyên qua, lâu. Rồi, Tiểu Gia Hỏa cũng cơ linh, tuổi càng trướng, kỹ thuật diễn cũng càng dài tiến. Bất quá Liễu Úy chịu quá chuyên môn huấn luyện, lại có bao nhiêu năm phá án kinh nghiệm, muốn xuyên qua một cái tiểu thí hài còn không dễ dàng. Mà Dung Tố hiện tại kỹ thuật diễn, thật sự là liền cái tiểu thí hài đều không bằng. Bị Liễu Úy trống rỗng chèn ép một đốn, Dung Tố trên mặt không hiện, trong lòng lại nheo lại mắt. Liễu Úy cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, nàng vẫn là trở về viết thư. Tương đối hảo, Kim Nam Vân tuy rằng đều mau ly hôn, nhưng tốt xấu nhân gia cũng kết quá hôn, chỗ quá đối tượng, kinh nghiệm chung quy so nàng phong phú, lấy kinh nghiệm, vẫn là cần thiết. Bất quá Liễu Úy nghĩ lại tưởng tượng, Kim Nam Vân kinh nghiệm nếu là dùng được, kia Liễu Giật còn sẽ vì kia Liêu Châu tới nữ nhân mất hồn mất vía, sủng thiếp diệt thê sao? Cái này Liễu Úy lại do dự, nếu không, Kim Nam Vân không được, liền Kim Nam phiên đi. Tuy nói hai người tính cách, con đường đều một trời một vực, nhưng phiên tỷ không chuẩn thật đúng là có thể cho chút cái gì kiến nghị. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền lâm thời thay đổi chủ ý, phải đi về cấp Kim Nam phiên viết thư. Đã có thể ở Liễu Úy vừa mới bước ra cửa khi, phía sau, có người đạm lạnh đã mở miệng, có một người, trong lòng ta, tính làm đặc biệt. Liễu Úy dừng lại chân, quay đầu lại nhìn lại, Dung Tố nhìn Liễu Úy, mặt vô biểu tình, tuy nói đặc biệt, nhưng không thể xưng là trung tình, liền có chút để ý. Liễu Úy ước chừng tỉnh thần hảo sau một lúc lâu, mới sợ hãi một chút, dẫn theo nện bước lại đi trở về tới, ngồi vào trên ghế, đôi tay đặt ở trên bàn, một chút cũng không bát quái hỏi, ngươi thật sự có người trong lòng. Giống như đột nhiên tìm được rồi điểm giống nhau, Liễu Úy lập tức lại tưởng cùng Dung Tố tâm sự, nếu đều có người trong lòng, kia giao lưu thượng tổng hội tiếp cận chút, Kim Nam phiên nơi đó đường xá xa xôi, chờ đến Kim Nam phiên hồi âm trở về, không chuẩn nàng đều cùng Dung Lăng chia tay, cho nên bên người nếu có gần thủy, Liễu Úy cũng tỉnh kia cứu không được gần hòa xa thủy. Dung Tố nhìn mắt Liễu Úy tràn ngập hứng thú con ngươi, trầm ngâm một chút, hỏi, không phải phải đi. Nghe ngươi nói xong, Liễu Úy mắt trông mong nhìn chằm chằm khẩn hắn, cho nên, ngươi người trong lòng, là ngươi vị nào phi tử? Liễu Úy riêng cường điệu là vị nào, mà không phải toàn bộ. Nhân tình, xưa nay chỉ đối một người mới xưng chân. Tình, nhưng Liễu Úy hỏi đến hăng say, Dung Tố lại tựa hồ không tính toán lại hồi nàng. Liễu Úy nhíu nhíu mày, thúc giục, nói a, ta thế ngươi bảo mật. Dung Tố châm chọc nhìn Liễu Úy, từ từ nói, nàng đều không phải là lòng ta thượng nhân. Không phải để ý sao? Để ý đó là trung tình. Vậy ngươi còn để ý quá ai? Dung Tố suy nghĩ một chút, không trả lời. Liễu Úy cười, nghĩ không ra. Đó là tự nhiên, nếu là trung tình một người, trong mắt lại há có người khác. Liễu Úy nói. Câu này, liền sâu kín thở dài, lại nghĩ tới chính mình cảm tình nguy cơ. Liễu Úy lại không chú ý, bởi vì nàng những lời này, Dung Tố biểu tình, hơi hơi thay đổi, từ lúc bắt đầu rất nhỏ biến hóa, đến mặt sau biến đổi lớn, hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Liễu Úy từ tình thương gian nan đi ra khi, Dung Tố đã khôi phục thái độ bình thường, không chút để ý cúi đầu, thưởng thức trong tay trà cụ. Liễu Úy tiếp tục truy vấn, nàng là ai? Cùng ngươi không quan hệ. Dung Tố lạnh lùng trả lời. Liễu Úy tiếp tục cười, ta không nói cho người khác, ta bảo đảm. Dung Tố đơn giản đứng dậy, vẻ mặt tặng người biểu tình. Liễu Úy mím môi, oai ngồi ở ghế trên, bất động. Dung Tố nhăn lại mi, đây là ăn vạ. Liễu Úy trên mặt lộ ra ý cười, lệnh chính mình thoạt nhìn không như vậy bụng dạ khó lường. Liễu Úy ý bảo Dung Tố ngồi xuống, cùng chính mình hảo hảo nói chuyện. Dung Tố trầm mặc ngồi xuống, đáy mắt tất cả đều là lạnh lùng. Liễu Úy liền nói, ta cũng không phải muốn nghe được cái gì, ngươi không muốn nói, ta không hỏi đó là, chỉ ngươi mới vừa nói Dung Lăng chưa bao giờ chung tình với ta, làm ta để ý. Thất vương gia nếu thật sự đều là người có cá tính, ngươi nói, ta tất nhiên là tin, nhưng nếu là thất vương gia liền như thế nào tình đều không biết, ta đây nhưng thật ra có thể xác định, ngươi mới vừa rồi, chính là cố ý châm ngòi. Chỉ có chứng minh ta có người trong lòng, mới tính chứng minh mới vừa rồi chi ngôn không phải châm ngòi. Liễu Úy cười cười, không nói chuyện, nhưng ngụ ý chính là ý tứ này. Không nghĩ Dung Tố hở hững nói, ngươi tiện lợi ta châm ngòi đi. Nói, đứng dậy, tiễn khách. Liễu Úy một chút không ngoài ý muốn Dung Tố bất chấp tất cả, người này tính tình, tiếp xúc một đoạn nhật tử, nàng nhưng thật ra rõ ràng. Muốn nói như thế nào đâu, Dung Tố người này, giỏi về tâm kế, mưu trí ngàn lự, ở hoàng thất đông đảo tốt xấu lẫn lộn con cháu chung, hắn có thể trổ hết tài năng. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn mẫu phi mẫu tộc duy trì, lớn hơn nữa nguyên nhân, cũng cùng hắn bản thân bản lĩnh có quan hệ, nếu không cho dù có người thật có thể đem hắn phủng lên trời, cũng phải nhìn hắn đỡ không đỡ đến lên. Mà mơ hồ chính là bởi vì từ nhỏ tôn quý, vị này ra có một cái tật xấu, một cái thực rõ ràng tật xấu, lòng tự trọng cường. Kỳ thật nam nhân có mấy cái lòng tự trọng không cường, nhưng vị này chính là đặc biệt cường. Đương nhiên, nói được dễ nghe điểm, chính là tự tôn cường, nói được khó nghe điểm, vậy kêu lòng dạ hẹp hòi. Không ngừng lòng dạ hẹp hòi, còn mang thù, thậm chí có đôi khi còn thực biệt nữ. Liễu Úy đương nhiên biết Dung Tố châm ngòi ly gián lý do, bao gồm lần trước nàng lén thấy Trung Tự Vũ, Dung Lăng vừa lúc gấp trở về nhìn thấy. Liễu Úy suy đoán, 99.9%, chính là Dung Tố mật báo. Dung Tố vì cái gì muốn làm như vậy? A, đương nhiên là bởi vì, chỉ có quấy nhiễu nàng cùng Dung Lăng cảm tình, mới tính phân liệt bọn họ cái này chỉnh thể. Mà một khi phân liệt bọn họ cái này chỉnh thể, Dung Tố muốn từ bọn họ trên người sấn hư mà nhập làm cái gì không thể gặp quang sự, cũng liền phương tiện nhiều. Chẳng sợ không nghĩ tới Dung Tố trong lòng ở kế hoạch cái gì, nhưng Liễu Úy nhìn ra được là cùng chính mình có quan hệ. Mà căn cứ Liễu Úy phân tích, lớn nhất khả năng chính là Dung Tố còn không có từ bỏ mời chào nàng. Cần phải mời chào một cái cùng đối thủ một mất một còn có một chân nhân tình. Nghĩ như thế nào đều khó khăn, cho nên Dung Tố cũng chỉ có thể uyển chuyển dùng một ít lên không được mặt bàn thủ đoạn ở bên trong động tác. Chỉ là đương loại này động tác bị là xuyên qua khi, Dung Tố kia không câu nệ lòng tự trọng lại bắt đầu quấy phá, không ngừng bất chấp tất cả, thậm chí còn lộ ra điểm ác nhân trước cáo trạng ý vị. Liễu Úy có chút buồn cười, tâm nói vị kia rong ruổi triều đình nhiều năm, lệnh đương triều thái tử đều đàn tinh tất tư, đầu lớn như đầu số mệnh đại địch, khi nào còn học được chơi xấu, còn chơi đến như vậy đúng lý hợp tình. Liễu Úy chính là tưởng cùng Dung Tố tâm sự cảm tình sinh hoạt, quyền đương cho chính mình tìm cái miễn phí bác sĩ tâm lý, như thế nào người này còn liền tích cực thượng. Xem Dung Tố kia kháng cự biểu tình, Liễu Úy biết hắn là sẽ không nói, rốt cuộc đứng dậy, chậm gì gì đi ra ngoài. Đi ra cửa, Liễu Úy nhìn không được lại quay đầu lại, bổ thêm một câu, nếu là khi nào tưởng nói, tùy thời tìm, cuối cùng một cái, ta tự còn chưa nói xuất khẩu. Một chất ván cửa đã bang một tiếng bị trong môn Dung Tố thật mạnh khép lại. Nếu không phải Liễu Úy đi xa hai tấc, chỉ sợ kia muốn trực tiếp liền phải đâm Liễu Úy trên mặt. Liễu Úy sờ sờ chóp mũi, sau một lúc lâu, khóe miệng gợi lên tới, lộ ra một cái có chút quái dị cười. Dung Tố càng là không nói, Liễu Úy ngược lại càng tò mò. Còn không phải là cái người trong lòng sao, còn che đến cùng cái gì dường như, nói ra hay là sợ hãi tiết lộ cái gì. Liễu Úy như vậy nghĩ, lại bị Dung Tố một hồi đổ, mạc danh thế nhưng sinh ra vài phần nghịch phản tâm lý, không nói cho nàng, nàng cũng không biết sao. Phải biết rằng thời điểm, sớm hay muộn sẽ biết, nhưng lời nói là nói như vậy, ở chính mình chuyện này cũng chưa xử lý xong quan khẩu, Liễu Úy cũng đích xác không có nhàn tâm, đi quản người khác nhàn sự. Trở lại phòng, đem hôm qua mua quần áo, từ giường phía dưới đào ra, nhìn xem tả hữu, xác định không người nhìn thấy, Liễu Úy cầm quần áo run lên ra tới, ngón tay vuốt mặt trên hoa văn, môi nhấp đến gắt gao, muốn hay không, đêm nay liền thử xem. Như vậy nghĩ, Liễu Úy nhéo vải dệt ngón tay, thoáng khẩn chút, nếu không có tới rồi sống còn nông nỗi, Liễu Úy tuyệt không sẽ đánh cái này quần áo chủ ý, nhưng trước mắt, Liễu Úy tựa hồ cũng không có gì khác hảo biện pháp. Mà liền ở Liễu Úy mặt ủ mày chau, rồi dám vạn phần khi, cách vách Dung Tố so nàng hảo không đến chạy đi đâu, để ý, đó là trung tình, ai định quy củ, quả thực lung tung rối loạn. Bất quá chính là ngẫu nhiên nhàn hạ khi thoáng nhớ tới một vài, như thế nào đã kêu làm trung tình. Huống hồ người nọ tuy nói là đặc biệt, nhưng lại là đặc biệt xấu, như thế nữ tử, hắn như thế nào sẽ trung tình, quả thực hoang thiên hạ to lớn mộng. Dung Tố xanh mặt, như vậy nghĩ, ở trong phòng ngồi xuống, chính là hơn nửa canh giờ, trong lòng càng nghĩ càng giận, một hơi, một chương đỏ đỏ trắng trắng, hư thối bất kham nữ tử khuôn mặt, liền xuất hiện ở hắn trong óc. Vừa thấy đến gương mặt kia, hắn vốn là không ngờ tâm tình, càng là lại lần nữa rơi xuống 100 độ. Buổi chiều là lúc, giường phía dưới truyền tiếng vang, Dung Tố ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng. Nghe được Dung Tố đáp lại, giường phía dưới trầm mặc một trận, tiếp theo, lại là một trận tất tất tác tác, ngay sau đó, giường đế bỏ ra tới một người. Người tới áo đen quần đen, thân hình gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt sắc bén. Như thế nào? Dung Tố bỏ qua một bên trong lòng bực bội, việc công xử theo phép công hỏi. Hắc y nhân thành thật gật đầu, đem chính mình biết mới nhất tin tức, nhất nhất bẩm lên. Dung Tố nghe xong, trên mặt gợn sóng bất kinh, biểu tình cũng chỉ là trầm mặc bình tĩnh. Hắc y nhân thói quen chủ tử tưởng sự khi dáng vẻ, thực bình tĩnh ở bên chờ. Nhưng đợi trong chốc lát, lại đợi trong chốc lát, lại đợi trong chốc lát, chủ tử lại như cũ trầm mặc, không nói lời. Nào, hắc y nhân có điểm không đứng được, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn mắt, này liếc mắt một cái nhìn lại, lại rõ ràng nhìn thấy nhà mình chủ tử chính thần sắc mơ hồ. Kia dáng vẻ nhìn, lại là có chút si ngốc. Vương vương ra. Hắc y nhân tráng lá gan gọi một tiếng. Dung Tố đôi mắt một phiết, nhìn hướng hắn. Hắc y nhân lập tức gục đầu xuống, ý thức được chính mình quấy rầy chủ tử, vội miệng xưng có tội. Trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, liền ở hắc y nhân lại lần nữa tâm sinh cổ quái khi, lại nghe một đạo thanh thanh đạm đạm nam âm, lạnh lùng vang lên, ngươi nhưng thành thân. Hắc y nhân lúc này thật sự là sửng sốt đã lâu, mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới trả lời, ấp a ấp úng nói, thuộc hạ sớm đã thành thân, hiện nay đã có 3 cái hài nhi, 2 nam 1 nữ, lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất mới vừa rồi 1 tuổi. Dung Tố gật gật đầu, nhìn mắt nhà mình cấp dưới tuổi tác, tính toán, này đã nên là thành thân vãn đi, đều mau 30. Lớn nhất hài tử cũng mới 6 tuổi mà thôi. Nói vậy, cũng là này phân sai sự, cấp chậm chế không ít nhật tử. Hắc y nhân là hoàn toàn không nghĩ ra nhà mình chủ tử hỏi cái này vấn đề muốn làm cái gì. Chỉ là đi theo chủ tử bên người nhật tử không ít, lại mắt nhìn vị kia Liễu tiên sinh cùng Dung Tam Vương ra tình trạng ý thiếp, hảo không ân ái, hắn đầu óc, nhìn không được liền có điểm hiểu sai. Thế cho nên, chủ tử rõ ràng không hỏi hắn có vô hài tử, hắn lại gấp không chờ nổi. Trước cho thấy ra tới, này nơi này, rõ ràng là sợ hãi ý tứ. sợ hãi chủ tử cùng Dung Tam Vương ra ngốc lâu rồi, liền kia phương diện hứng thú cũng thay đổi, trở nên đối nam tử cũng có ý tưởng. Dung Tố lại không có nghĩ nhiều, hắn vốn cũng là thuận miệng hỏi cái này sao một câu, hỏi xong lại trầm mặc xuống dưới. Lại qua một hồi lâu, Dung Tố mới xua xua tay nói, ngươi lui ra đi. Hắc y nhân như được đại xá, đang muốn rời đi, trước khi đi, lại bổ thêm một câu, hồi ra, liễu gia đại tiểu thư, như cũ không có tin tức. Dung Tố nhíu mày, hảo hảo mà, nói nàng làm cái gì? Vốn là bởi vì người này tâm phiền ý loạn, hiện tại bỗng nhiên nhắc tới, Dung Tố chỉ cảm thấy cả trái tim tình đều không thuận. Hắc y nhân lại thập phần mạc danh, lắp bắp trả lời, mỗi lần chủ tử, ngài không đều sẽ hỏi một lần sao? Từ đi vào cổ dung phủ, từ biết được liễu gia xảy ra chuyện, liễu gia đại tiểu thư sinh tử không rõ, nơi đi không rõ, gia liền hạ đạt mệnh lệnh. Muốn bọn họ người, đang tìm kia cung nữ Hoàng Nhi khi, đem liễu gia đại tiểu thư cũng tìm được. Có đôi khi bọn họ qua lại bẩm tin tức, chủ tử hỏi trước, vẫn là kia liễu gia đại tiểu thư, ngược lại là quan trọng nhất Hoàng Nhi, bị chủ tử cấp đẩy đến phía sau. Kể từ đó nhị đi, phía dưới người nghiền ngẫm thượng ý, mỗi lần cũng đều chủ động nhắc tới liễu gia đại tiểu thư tin tức, mà cũng vẫn luôn như vậy nghe. Như thế nào này trận tới đều không tưởng an không có việc gì. Hôm nay, vương gia đột nhiên sinh khí. Này có cái gì tức giận? Dung Tố chính là khí, thả còn khí cả người không thoải mái. Hắc y nhân nói xong liền tưởng cáo lui, nhưng hắn một câu chọc vị này ra không cao hứng, vị này ra liền không vui thả hắn đi. Từ nay về sau, liễu ý việc, bổn vương lại không muốn nghe. Không muốn nghe, cũng chính là sau này không cần tra xét. Hắc y nhân thông minh đồng ý, thông minh không hề lắm miệng. Dung Tố không duyên cớ cho chính mình uy một bụng khí, lúc này cũng không hạ lưu lại, phất phất tay, làm này rời đi. Hắc y nhân dựa theo đường cũ, từ giường đế bỏ chạy, đi đến một nửa, lại bị mặt trên thanh âm kêu đình, từ từ. Hắc y nhân chạy nhanh lại bỏ lên tới, trên người mặt xám mày cho, cũng không kịp vỗ vỗ, chắp tay cung hỏi, chủ tử còn có phân phó. Dung Tố ở trầm mặc sau một hồi, thong thả hỏi, Giang Nam nhưng đi tìm. Hắc y nhân sửng sốt, thành thật trả lời, đi tìm, chỉ kia Hoàng Nhi cuối cùng xuất hiện địa. Phương là phương Bắc, chúng ta phái đi Giang Nam nhân thủ cũng không phải nàng. Dung Tố đánh gãy cấp dưới giải thích, mặt lạnh lùng, lánh coi cấp dưới. Hắc y nhân bị chủ tử nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, trong lòng ngật đáp một chút, mới phản ứng lại đây. Chủ tử này hỏi không phải Hoàng Nhi, kia không phải Hoàng Nhi còn có ai? Còn không phải là nhưng chủ tử không phải mới vừa rồi mới nói không hề hỏi đến liễu gia đại tiểu thư việc. Này không đến nửa chén trà nhỏ công phu, lại là làm sao vậy? Hắc y nhân cảm thấy chủ tử khả năng có điểm hồ đồ, sợ là ban ngày ban mặt liền ăn rượu, này đều hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là trong lòng như vậy suy nghĩ, đôi mắt lại là nhìn ra chủ tử muốn hỏi chung quy là ai, trong miệng tự nhiên vẫn là phải về chúng ta đại nhân. Ngay từ đầu liền ở Giang Nam lục soát đi tìm, chỉ là tìm vài tòa thành trì, như cũ không thu hoạch được gì. Muốn nói liễu gia đại tiểu thư khuôn mặt có dị, hẳn là cực kỳ thấy được mới là. Nhưng hắc y nhân nói một nửa liền cảm thấy trên người lạnh buốt, chờ tập trung nhìn vào mới phát hiện nhà mình chủ tử chính mặt âm trầm, đầy mặt khí lạnh trừng mắt hắn. Hắc y nhân run run, thập phần sợ hãi. Chủ tử tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Dung Tố miễn cưỡng kiềm chế chủ không vui tâm tình, lời nói lạnh nhạt nói, mau chóng tìm được nàng. Hắc y nhân trong miệng đáp lời là, đôi mắt lại vẫn là một mà lại hướng nhà mình chủ tử trên người ngó, làm cấp dưới liền muốn biết chủ tử rốt cuộc có phải hay không say, hôm nay như thế nào cả người đều lộ ra cổ không thích hợp đâu. Nếu là tìm được rồi, một lát sau Dung Tố lại bồi thêm một câu. Hắc y nhân thành thật nghe, cung cung kính kính, liền, giết đi. Hắc y nhân đang muốn phản xạ có điều kiện đồng ý chủ tử bất luận cái gì yêu cầu, nhưng hắn đầu một chướng, nghe thế sao một câu, đột nhiên liền nâng lên mắt, biểu tình muốn nhiều kinh dị, lại nhiều kinh. dị. Dung Tố cũng đã phất tay, làm hắn đi xuống. Hắc y nhân muốn chạy là muốn chạy, nhưng hắn không thể không hỏi rõ ràng. Chủ tử là nói, giết Liễu gia đại tiểu thư. Hắn cho rằng chính mình hiểu lầm, chủ tử nói có phải hay không sát Hoàng Nhi. Ân. Dung Tố lạnh như băng hồi một chữ. Hắc y nhân vẫn là có điểm mạc danh, nhưng Dung Tố hiển nhiên đã không kiên nhẫn, mày đều nhăn lại. Hắc y nhân đành phải quy củ đồng ý, lần này là thật sự rời đi. Trong phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh, Dung Tố nhìn trống rỗng nhà ở, trong đầu lại lần nữa thổi qua kia chương làm nhân tâm phiền ý loạn mặt. Giết cũng hảo, bớt việc, miễn cho tổng tưởng, không duyên cớ làm chính mình phân tâm thần. Mà cùng lúc đó, kinh đô ngoại ô ngoại, một chiếc cấp sử xe ngựa, lẹp xẹp hướng kinh giao trên quan đạo chạy như bay, xa phu roi thực thô, một roi tử huy xuống dưới, con ngựa ăn đau hí vang không thôi. Mã chạy trốn mau, trong xe ngựa người lại ăn đau khổ, nhưng trước mắt tình huống, lại không người oán giận. Liễu Nguyệt đem trên mặt bọc đến kín mít vải bộ trắng xốc lên, nàng một tay đỡ lấy thùng xe xe vách tường, một tay bảo vệ chính mình hành lý, thường thường vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại tâm thần không yên đối Sa Phu mệnh lệnh, lại mau một ít. Sa Phu nghe xong lệnh, đem roi huy đến càng là có lực. Trong xe, Liễu Nguyệt bên người còn ngồi cái lão thần khắp nơi ma ma, này ma ma biểu tình lãnh lệ, ánh mắt khắc nghiệt, nhìn Liễu Nguyệt như thế kinh hoàng thất thố, trong mắt đều là bất mãn, đều chạy ra, còn gấp cái gì? Liễu Nguyệt nhìn mắt này ma ma, đây là người nọ phái tới hộ tống nàng đi Cổ Dung phủ. Nguyên bản, Liễu Nguyệt còn tưởng rằng người nọ sẽ đưa mấy người cao thủ, ít nhất có thể một đường hộ nàng, không ngờ, chỉ là cái nửa cái chân bước vào quan tài lão bà tử. Liễu Nguyệt trên mặt không hiện, trong lòng lại không lắm thoải mái, đối với lão ma ma, cũng quyền cho là thêm một cái đi chung nhi người thôi. Nhưng Liễu Nguyệt đối lão ma ma không để bụng, lão ma ma đối Liễu Nguyệt lại rất nhiều yêu cầu, hoang mang rối loạn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khó đăng nơi thanh nhã. Liễu Nguyệt cô nương rốt cuộc cũng là Liễu gia tiểu thư, không nói giáo tập đến văn nhã có thừa, bình tĩnh ưu nhã, tốt xấu, cũng nên đại khí một ít, thu liễm một ít, như thế như vậy lúc kinh lúc giống động tác, lại nên đều là cô nương cấm kỵ, mong rằng Liễu cô nương sau này chớ có tái phạm. Liễu Nguyệt nhíu nhíu mi, xuất phát từ thói quen, Liễu Nguyệt đối bên người người đều xưa nay vẻ mặt ôn hòa, chẳng sợ trước mắt lưu ly bên ngoài, cũng bưng này phân khí độ, nhưng trước mắt người này lại nói nàng khó đăng nơi thanh nhã, phải biết rằng, làm thứ nữ, Liễu Nguyệt nhất để ý, đó là những lời này, phảng phất mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng so bất quá những cái đó trời sinh xuống dưới chính là con vợ cả người. Thứ nữ lại như thế nào, thứ nữ liền xứng đáng bị đạp lên lòng bàn chân, bừa bãi nghiền áp. Nếu không có chỉ là thiếu một cái có quyền thế mẫu thân, nàng Liễu Nguyệt lại có chỗ nào so những người khác kém? Suy tư này đó thời điểm, Liễu Nguyệt thói quen tính buông xuống đầu, đem sở hữu cảm xúc vùi lấp ở ánh mắt sâu nhất chỗ. Nhưng lần này, một đôi lược lạnh bàn tay to đột nhiên bẻ trụ nàng hàm dưới, đem nàng mặt mạnh mẽ kéo lên, lạnh lùng nói, nếu là lại lộ ra loại vẻ mặt này, Liễu cô nương vẫn là nhân lúc còn sớm hồi Liễu phủ đi thôi, Cổ Dung phủ cũng chớ có đi. Liễu Nguyệt trong lòng giật mình, mày thật sâu nhíu lại. Lão ma ma nói, như thế tiểu gia đình khí hành động, tuyệt phi tương lai thất vương phi nên có. Liễu cô nương ở Liễu gia lớn lên, gặp qua quan to hiển quý đích tiểu thư, tự cũng là không ít. Đoan xem những cái đó, có điêu ngoa tùy hứng, có cố tình làm bậy, có văn nhã thanh đạm, có cự người ngàn dặm, nhưng mặc kệ là cái nào, liền tính là có không ít không có đầu óc, nhưng các nàng lại là liếc mắt một cái liền có thể làm người nhìn ra này thân phận tôn quý, ngươi cũng biết vì sao. Liễu Nguyệt không nói chuyện, liền như vậy nhìn lão ma ma. Lão ma ma chỉ vào Liễu Nguyệt đôi mắt, liền bởi vì này hai mắt, ngươi trong mắt chỉ có tự ti, những người khác trong mắt lại là tự đại. Liễu Nguyệt trong lòng kinh ngạc một chút, lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, nhìn không được hỏi, hay là tự đại vẫn là tốt? Có tư cách tự đại đều là tôn quý người, mà loại này tôn quý, cũng chống đỡ nổi lên các nàng tiếp tục tự đại, tiếp tục làm bậy, này đó là đích tiểu thư khí độ, không vì cái gì khác, liền vì hai chữ, đại khí. Liễu Nguyệt sắc mặt một mảnh trắng bệch, loại này quan điểm nàng không ủng hộ, phi thường không ủng hộ. Liễu Nguyệt không có tưởng, có lẽ chính là chính mình khuyết thiếu loại này tôn quý, cho nên mới đặc biệt không tán đồng. Liễu Nguyệt theo bản năng xem nhẹ cái này chi tiết, sụ mặt, hỏi kia lão. Mama, kia mama cho rằng, Nguyệt Nhi hẳn là như thế nào? Lão mama nhìn ra được Liễu Nguyệt dò hỏi đều không phải là thiệt tình, nhưng mama vâng mệnh mà đến, đó là vì giáo tập Liễu Nguyệt, đem Liễu Nguyệt huấn đạo thành nhất đủ tư cách thất vương phi. Này đó giáo tập nội dung, Liễu Nguyệt sớm muộn gì muốn học. Đầu tiên, thu hồi ngươi những cái đó thượng không được mặt bàn tiểu tâm tư, ngươi có thể ngược mưu ngàn lự, cường thức bác nghe, nhưng quyết không thể bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Liễu Nguyệt lạnh mặt đồng ý, lại không biết nên như thế nào làm. Lão ma ma tìm vài cái ví dụ cho nàng, tỉ như nói Liễu Giao, tỉ như nói Nguyệt Hải quận chúa, lại tỉ như nói Vũ Văn Mẫn Hinh, hoặc là mặt khác vương công tử đệ. Những người này, có chút Liễu Nguyệt nhận biết, có chút không tính quen thuộc, có chút lại chỉ là nghe qua. Liễu Nguyệt nghe được nhíu mày không thôi, đặc biệt là ở lấy Liễu Giao làm ví dụ khi, Liễu Nguyệt tuy ngoài miệng không nói, nhưng đáy mắt khinh thường, ma ma xem đến rõ ràng chính xác. Bất quá là cái nho nhỏ thứ nữ, lại vẫn khinh thường đích nữ. Liễu Giao lại là có não vô thức, ngu xuẩn ngu dại, lại cũng đem cái kia Liễu gia chính quy nhị tiểu thư đương đến sinh động, thả ra dáng ra hình, đại khí mà không mất quý trọng, đây mới là đứng đắn tiểu thư nên có bộ dáng. Lão ma ma suy nghĩ một chút, nếu Liễu Nguyệt đối Liễu phủ nhân cách ngoại bài xích, kia xem ra chính mình tâm tư liền phải dùng sắp tới sắp sửa đi nơi mới được. Như vậy nghĩ, lão ma ma liền nói, còn có Liễu úy. Liễu Nguyệt nguyên bản liền không kiên nhẫn, nghe được Liễu úy hai chữ, tức khắc ngực một đoàn hỏa. Ma ma là nói, Liễu úy cũng so Nguyệt Nhi cường. Lão ma ma cười một chút, cường không phải nhỏ tí tẹo. Liễu Nguyệt sắc mặt đen nhánh. Lão ma ma nói, lúc trước ngắm hoa bữa tiệc, Liễu úy nhất cử nhất động, một hàng một bước, đều là lộ ra quý khí. Chẳng sợ Liễu úy dung mạo có dị, nhưng từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong. Chẳng sợ đối mặt những người khác rất nhiều làm khó dễ, cũng nhất nhất ứng đối, không hiện hoảng loạn. Như thế, lão thân nhưng thật ra sáng tỏ, thất vương gia lúc trước khăng khăng muốn cưới lệnh tỷ vì chắc phi nguyên do, ma ma nói cẩn thận. Liễu Nguyệt ngữ khí lánh ngạnh đánh gãy lão ma ma nói, mặt lạnh lùng nói, một cái không biết liêm sỉ, tư chạy ra ra nghịch nữ, ma ma nhưng thật ra đem nàng phủng lên, sợ là có chút hồ ngôn loạn ngữ đi. Lão ma ma nhìn Liễu Nguyệt, ngươi là không tin ngươi cư nhiên bại bởi một cái khuôn mặt bị hủy, không biết liêm sỉ nghịch nữ. Ma ma sai rồi, ta sẽ không thua cấp Liễu úy. Ngươi đã thua. Liễu úy không phải ở cổ dung phủ sao? Liễu Nguyệt đôi mắt bỗng nhiên nâng lên tới, theo xe ngựa chấn động, màn xe bị run đến lung tung rối loạn. Liễu Nguyệt xuyên thấu qua màn xe khe hở, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, lạnh lùng liễm mi. Đến lúc đó, liền một lần bãi, thuận lợi đem Liễu Nguyệt trong lòng kia đoàn hỏa thổi bay tới. Lão ma ma chậm rãi cười, sau đó, không hề nói cái gì. Liễu Nguyệt ly phủ ly vội vàng. Gần nhất, Liễu Nguyệt vội vã bỏ chạy. Thứ hai, cũng nhân Liễu Nguyệt hiện giờ là giam lỏng thân phận, một khi bị người phát hiện mất tích, sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hết thảy như Liễu Nguyệt phỏng đoán không tồi. Chỉ là đêm đó, liền có người phát hiện Liễu Nguyệt không thấy. Bích Dung bị người đưa tới hậu viện, bên người vài cái cầm đại cây gậy lão ma ma, đem Bích Dung bao quanh vây quanh. Bích Dung thân mình run rẩy, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, phủ phục kêu oan, nô tỳ thật sự không hiểu được tứ tiểu thư thân ở nơi nào. Ngồi trên cao đường chi vị lữ thị nhàn nhạt vỗ về móng tay, khóe mắt nhẹ miêu phiết qua đi liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh Bích Dung hồn vía lên mây, phía sau lưng tức khắc liền sinh ra một loạt mật hãn. Lữ thị xưa nay không phải thiện nam tín nữ, nếu nói trước kia lễ tạ thần giả vờ một ít, quyền đương nhìn Liễu gia mặt mũi, kia trước mắt Liễu gia nam đinh bị bắt vào tù, nữ quyến lọt vào giam lỏng, cả nhà mệnh ở sớm tối, lữ thị những cái đó cái gọi là đoan trang, còn có tác dụng gì? Trước mắt quá một ngày tính một ngày, lữ thị cảm thấy, chính mình còn có cái gì sợ quá. Ngươi là tứ tiểu thư bên người nữ tỳ, tứ tiểu thư hành tung ngươi nói ngươi không biết. Lữ thị thanh âm du chuyển, muốn nói di vãng lữ thị còn nỗ lực duy trì. Mặt ngoài bình thản, mặt ngoài tôn kính, kia hiện tại, bỏ qua một bên này đó ngoại tại ánh mắt, lữ thị chỉ nguyện trước khi chết, sống bừa bãi. Không có một cái chủ mẫu có thể làm được không hề thiên mỏng, trước mắt Liễu phủ sinh tử tồn vong, mà lữ thị biết rõ, tại đây loại nguy ngập nguy cơ dưới tình huống, nếu tưởng giữ được một hai người, vẫn là có thể làm được. Loại này thời điểm, nhưng phàm là người đều nghĩ tự cứu, lữ thị ngay từ đầu cũng là như thế, nhưng sau lại, lữ thị dần dần liền phai nhạt, đem giấu kín bảo bối đều thu nạp hào, chỉ còn chờ thích hợp cơ hội. Toàn bộ giao cho Liễu Giao. Đúng vậy, lữ thị không nghĩ tự cứu, chỉ nghĩ cứu trở về chính mình nữ nhi cùng nhi tử, Giao nhi cùng Phong nhi. Đều là nàng mệnh căn tử, này hai đứa nhỏ, đều tất nhiên đến tồn tại. Chính là, ở lữ thị cứu ra chính mình con cái trước, trong phủ thế nhưng có người bỏ chạy. Lữ thị chỉ nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt nhà ở, liền biết Liễu Nguyệt là chạy thoát, quần, áo trang sức, sở hữu đáng giá đồ vật. Đều hai bàn tay trắng, có mấy thứ lữ thị từng đưa cho Liễu Nguyệt tiểu ngoạn ý, không đáng giá cái gì tiền, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể bán thượng mấy chục lượng bạc, cũng đều toàn bộ không thấy. Như thế lục soát làm quá tịnh, không phải này nhà ở chủ nhân bản thân thu, ngoại tặc có thể thu như thế thỏa đáng. Lữ thị không nghĩ tới, dĩ vãng nhìn không ra sâu cạn Liễu Nguyệt, lại có như thế can đảm, nói trốn bỏ chạy, bổn còn tưởng rằng, cái thứ nhất có loại này tâm tư, nên là Liễu Thấm mới đúng, hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Lữ thị chỉ biết, nếu là Liễu Nguyệt chạy thoát tin tức tiết lộ, triều đình người tới kiểm tra, tương lai, tưởng lại quay vòng làm Giao Nhi Phong Nhi được cứu vỡ, chỉ sợ liền không dễ dàng. Sự tình quan chính mình con cái, Lữ thị lánh hạ mặt tới, nhìn phía dưới quỳ run bần bật Bích Dung, Ninh Tế Mi, nhẹ miêu phân phó một câu, kéo xuống, đánh tới nàng nói. Mới thôi, Bích Dung sợ hãi chừng lớn đôi mắt, liều mạng xin tha, phu nhân tha mạng, nô tỳ thật sự không biết, đêm qua nô tỳ ăn tứ tiểu thư thưởng trà liền một ngủ không dậy nổi, một giấc ngủ dậy, tứ tiểu thư đã không thấy, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết, phu nhân minh giám. Vô luận Bích Dung như thế nào giải thích, Lữ thị đều thờ ơ, hai bên ma ma đem Bích Dung kéo đi xuống, sân ngoại, thực mau liền vang lên thê lương. Tiếng kêu thảm thiết, Liễu Phong là bị đánh thức, Liễu phủ nam đinh toàn bộ bỏ tù, bất quá khi năm 2 tuổi Liễu Phong, bị giày rộng giữ lại. Lữ thị duy sợ Liễu Phong ra ngoài ý muốn, từ tướng phủ niêm phong ngày đầu tiên, liền đem Liễu Phong đưa tới chính mình bên người, không cho hắn rời đi chính mình tầm mắt. Ở nha hoàn hậu hạ hạ, mềm mại nho nhỏ Liễu Phong rụi rụi mắt, từ nhỏ cửa hông chậm rãi độ lại đây. Một lại đây, liền nghe được sân ngoại tiếng kêu, tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, duỗi đầu hướng bên ngoài đi xem. Cơ linh nha hoàn lập tức ngăn trở hắn tầm mắt, Liễu Phong nhìn cái không, có chút chưa từ bỏ ý định, còn cố ý vặn vẹo đầu, lại đi xem. Lúc này, liền nghe địa vị cao thượng, mềm nhẹ nữ âm hưởng khởi, Phong Nhi. Nghe được mẫu thân kêu chính mình, Liễu Phong chép chép miệng, cũng không xem bên ngoài, kéo mềm như bông tiểu bước chân, có đến mẫu thân trong lòng ngực, ngoan ngoan oa ở nơi đó. Lữ thị đau lòng ôm chặt nhi tử, làm hắn ngồi ở chính mình đầu gối. Lúc này, bên ngoài Bích Dung lại là một tiếng kêu sợ hãi, phu nhân. Phu nhân tha mạng a, nô tỳ thật sự cái gì đều không biết. Phu nhân, Lữ thị nhíu mày, duỗi tay che lại nhi tử lỗ tai. Liễu Phong lại né tránh mẫu thân tay, khó hiểu hỏi, mẫu thân, bên ngoài sao? Giáo huấn một cái không hiểu chuyện nha đầu thôi. Lữ thị nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Liễu Phong hàm hồ ngô một tiếng, tiểu chân mày cau lại, chính là nàng ở xin tha, mẫu thân, nàng phạm vào rất lớn sai sao? Lữ thị điểm điểm nhi từ chóp mũi, ân, rất lớn, không thể buông tha nàng sao? Tiểu hài tử thực mềm lòng, Lữ thị lắc đầu, vuốt nhi từ đầu nhỏ, nói, mẫu thân làm việc, đều có đúng mực, nàng làm chuyện sai lầm, tiện lợi phạt, nếu là không phạt nàng, nàng sẽ cho rằng làm sai sự cũng không quan hệ, dần già, liền sẽ càng thêm không biết đúng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngự hà chi thuật chính là học vấn, ngươi còn quá tiểu, đại, chút liền có thể biết được. Liễu Phong ngoan ngoan gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, kia nàng sẽ bị đánh chết sao? Tự nhiên sẽ không, chỉ là giáo huấn một chút thôi, cho nàng trường cái trí nhớ. Có phải hay không trường trí nhớ lại nói, nhưng Lữ thị đích xác không thể giết nàng. Này nha hoàn, có lẽ là tìm về Liễu Nguyệt cuối cùng biện pháp, nàng mệnh, đến lưu trữ. Liễu Phong này liền yên tâm, nhưng nghe ngoài cửa khóc tha thanh, hắn lại thực không đành lòng. Liễu Phong không quá thích loại này thanh âm, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng chính là không muốn nghe. Lữ thị nhìn ra nhi tử không khỏe, kêu nha hoàn dẫn hắn trở về phòng. Liễu Phong lại bắt được mẫu thân ống tay áo, đột nhiên hỏi, ta hôm nay có thể đi tìm Căng Đông ca ca sao? Lữ thị liền biết được sớm như vậy lên, đứa nhỏ này chính là muốn hỏi cái này, tuy nói cũng muốn cho hải tử đi ra ngoài đi một chút, nhưng trước mắt tình huống, lại nơi nào khả năng, hôm nay đi. Không được, quá chút thời gian đi. Nhưng mẫu thân, ta đã thật lâu không thấy quá Căng Đông ca ca, ta sợ ta không còn nhìn thấy hắn, hắn liền không nhớ rõ ta. Sẽ không, ngươi Căng Đông ca ca trở về thái tử phủ, sợ là sau này, cũng không thể dễ dàng cùng ngươi gặp nhau. Liễu Phong lúc trước được cứu vớt sau, Lữ thị hỏi nhi tử rất nhiều bị trói chi tiết, cũng biết hiểu được cứu vớt khi, vị kia Liễu tiên sinh đối chính mình nhi tử đích xác rất nhiều chăm sóc, nhưng thật ra, không uổng phí nàng hoa những cái đó bạc. Không chỉ như vậy, thái tử phủ vị kia tiểu thế tử, còn tự mình chăm sóc quá Phong Nhi. Tuy nói vị kia tiểu thế tử đều không phải là thái tử phi sở sinh, tương lai địa vị cũng cao không đến chạy đi đâu, nhưng rốt cuộc là cùng thái tử dính dáng, Lữ thị cũng cổ vũ Phong Nhi nhiều cùng vị này tiểu ca ca tiếp xúc. Ở Liễu gia chưa xảy ra chuyện trước, Liễu Phong phùng tam xóa năm liền sẽ hướng năm vương phủ chạy, nói đến cũng là kỳ quái, vị kia tiểu thế tử không được thái tử phủ, nhưng thật ra chạy đến năm vương phủ đi. Bất quá thái tử cùng ngũ vương gia chính là cùng căn huynh đệ, làm thân chất nhi, mang qua đi chủ chút thời gian, là không gì đáng trách. Như vậy vừa lúc còn làm người ngoài biết được, thái tử cùng năm vương có bao nhiêu đồng lòng, cái gì huynh đệ phản chiến, thuần túy lời nói vô căn cứ. Liễu gia xảy ra chuyện sau, Lữ thị còn nghĩ tới dựa vào Liễu Phong cùng tiểu thế tử quan hệ, từ giữa khơi thông, nhưng sai người hỏi thăm, Lữ thị mới biết được, tiểu thế tử đã bị mang về thái tử phủ, mà năm vương cũng bị hoàng thượng phái ra kinh đô, như là đi giang nam tra thu nhập từ thuế việc. Liễu phủ bị bắt cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức, thái tử phủ lại giống như tường đồng vách sắt, vô pháp tẩm nhập, nhật tử một trường, Lữ thị tự cũng không ôm hy vọng, so với hai cái tiểu hài tử gian nho nhỏ giao tình. Lữ thị tình nguyện tin tưởng bạc tài, muốn giữ được giao nhi cùng Phong Nhi, nàng tích tụ hẳn là cũng là miễn cưỡng có thể, bởi vậy, nàng liền cũng không lại sai người đi qua thái tử phủ. Nhưng thật ra Liễu Phong, khó được có tiểu đồng bọn, cùng tiểu thế tử tình cảm cùng nhau tới, liền ba ngày hai đầu muốn đi thăm, nhưng hôm nay hoàn cảnh, lại nơi nào có thể hành. Lữ thị cũng chỉ có thể ngày ngày có lệ nhi tử thôi. Quả nhiên, nghe được lại không thể đi gặp Căng Đông ca ca, Liễu Phong thực không cao hứng, hắn rầu cái miệng nhỏ, sau một lúc lâu, rầu rĩ nói, chẳng lẽ tiểu Lê ca ca không ở? Lữ thị nghe rõ, xoa bóp nhi tử chóp mũi, tương lai nếu là có cơ hội, ngươi không thể tùy hứng, cùng vị kia tiểu Lê ca ca, cũng muốn tương thân tương ái. Vị kia gọi là tiểu Lê Hải Đồng, Lữ thị cũng có ấn tượng, ngay từ đầu ấn tượng không tốt. Đặc biệt vào cung lần đó, nhìn kia hải tử đi theo tam vương ra bên người, kia phó không ai bì nổi dáng vẻ, lệnh Lữ thị hết sức không mừng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nhi tử có thể cùng Tam Vương gia hài tử quen biết, cũng coi như là vận mệnh chú định duyên phận, nếu là có thể nắm chắc tầng này quan hệ, sau này đối Liễu Phong chỉ có bổ ích. Làm mẫu thân đó là như thế, chẳng sợ lại nhiều tư nhân ân oán, một cái nhân tình tự, nhưng này nếu là đối hài tử tốt, các nàng đều có thể cắn răng nhìn xuống. Lữ thị hy vọng Liễu Phong có thể ở khi còn nhỏ, liền thành lập một cái chính mình xã giao vòng, liền như Liễu Giao, ở cùng tuổi khi, Lữ thị mang theo. Đi nhiều nhất, đó là đi gặp nhà khác đích nữ, khi nào nghĩ tới làm Liễu Giao cùng nhà khác thứ nữ làm bạn. Liễu Phong lại không cảm thấy vị kia tiểu Lê ca ca hảo, hắn lẩm bẩm nói thầm, tiểu Lê ca ca thực hung, không ngừng thực hung, còn thực ích kỷ, đều không cho khác tiểu hài tử cùng căng đông ca ca chơi, khi đó bọn họ vừa mới được cứu vớt, còn ở cùng một chỗ, ngày ngày đều phải thăm mạch xem bệnh, chỉ có căng đông ca ca nhưng hảo, sẽ bồi bọn họ chơi, sẽ cho bọn họ ăn ngọt ngào trái cây còn có đường. Mọi người đều thực thích hắn, có mấy cái tiểu muội muội còn nói trưởng thành phải gả cho căng đông ca ca. Nhưng mỗi lần căng đông ca ca cười đáp ứng khi, tiểu Lê ca ca đều sẽ tiến lên, đem mặt khác người đều đuổi đi đi, sau đó chính mình lôi kéo căng đông ca ca đi. Tiểu Lê nhưng hư nhưng hỏng rồi, chỉ chính mình cùng căng đông ca ca chơi, đều không cho người khác cơ hội. Căng đông ca ca rõ ràng là đại gia. Hừ... Nghĩ đến cái kia mềm nắm giống nhau lại bạch lại nộn tiểu nam hài, Liễu Phong sờ sờ chính mình mặt, đột nhiên nói, ta mới không cần giống tiểu Lê ca ca giống nhau. Lữ thị không nghe rõ, hỏi, ân. Liễu Phong phồng lên quai hàm nói, Nghiêm Khâu ca ca tốt xấu nói ta lớn lên cùng tiểu Lê ca ca giống. Hừ, mới không giống đâu, ta mới không cần giống hắn. Gần nhất có thể đi vào Liễu phủ liền cũng chỉ có Vũ Văn phủ người cùng Nghiêm gia người. Nghiêm Khâu nhưng thật ra tới xem qua Liễu Phong hai lần, chỉ là Nghiêm gia những người khác lại chưa từng ra mặt. Tựa hồ Nghiêm Khâu đã đến cũng không đại biểu cái gì, chỉ là một cái tiểu hài tử đến xem chính mình tiểu đồng bọn thôi, cùng đại nhân lập trường không quan hệ. Lữ thị nghe nhi tử nói như vậy cũng không để ý, rốt cuộc tiểu hài tử đều là bánh bao dường như tuổi, xem nhiều đích xác dễ dàng hoa mắt. Lúc này, bên ngoài bích dung tiếng kêu thảm thiết đã dần dần trừ khử. Không trong chốc lát, thô tráng ma ma tiến vào, bẩm báo, phu nhân ngất đi rồi. Lữ thị nhàn nhạt ừ một tiếng, nói, quan đến phòng chất củi, nhìn chằm chằm hào. Là ma ma lĩnh mệnh rời đi. Liễu Phong muốn hỏi cái gì, lại bị Lữ thị đi trước tống cổ, cấp tự mình đưa về phòng. Trở lại trong phòng, Liễu Phong ngửa đầu, mắt trông mong hỏi, không thấy được căng đông ca ca, có thể nhìn thấy Liễu Thúc Thúc sao? Cái này Liễu Thúc Thúc cũng là Liễu Phong thường xuyên treo ở bên miệng, nhưng đó là Lữ thị cũng chỉ nhìn thấy quá kia Liễu tiên sinh vài lần, thả còn đều là che mặt, thấy không rõ chân dung. Về sau tái kiến, chờ tương lai có cơ hội. Lữ thị ngữ khí có chút phức tạp nói. Liễu Phong nghe không hiểu mẫu thân trong lời nói ảm đạm, chỉ cho rằng quá trận là có thể gặp được, tuy rằng không thể hiện tại nhìn thấy, thực thất vọng, nhưng về sau thấy cũng là có thể. Tiểu gia hỏa thực thiện giải nhân ý gật gật đầu, trong lòng chờ đợi. Lúc này hắn còn không biết, hắn nhất chờ đợi người, tương lai cũng sẽ dùng hắn nhất chờ đợi phương thức, trọng lâm hắn bên người, lần thứ hai, cứu vớt hắn. Liễu Nguyệt biến mất, không ngừng ở Lữ thị nơi này nháo đến ồn ào huyên náo, mặt khác sân cũng nghe tới rồi tiếng gió. Liễu Thấm là cái thứ nhất ngồi không được, nàng ném một ly trà, nổi giận đùng đùng đứng lên, chửi ầm lên, hảo ngươi cái Liễu Nguyệt, quả thật là không gọi cậu nhất cắn người, lại là vô thanh vô tức làm nàng cấp chạy thoát. Hảo hảo hảo, ngươi thoát được đi ra ngoài, thả nếu có thể giữ được chính mình mới hảo. Không nói đến tổ mẫu nơi đó, đó là mẫu thân, lại có không bỏ qua cho ngươi. Liễu Thấm chính mình đó là nhất muốn chạy trốn, chỉ tiếc không có phương pháp. Phủ ngoài cửa càng là có thị vệ toàn thiên trông coi, dễ dàng sẽ không thả lỏng. Liễu Thấm nghĩ không ra biện pháp, trên tay lại không vàng bạc, lúc này mới đánh lão phu nhân chủ ý, tưởng lấy điểm tiền tài, vì chính mình chuẩn bị một cái đường ra, nhưng nàng nguyện vọng còn chưa đạt thành, kia Liễu Nguyệt lại là đã chạy đi rồi. Hảo hảo hảo, hảo thật sự, Liễu Thấm chính mình trốn không thoát, nghĩ Liễu Nguyệt cũng đừng nghĩ chạy thoát, liền muốn nhìn, kia tiện nha đầu bị trảo khi trở về, sẽ là cái gì thê thảm dáng vẻ. Mà như Liễu Thấm sở liệu, Lữ Thị bên kia thực mau liền có động tác, chỉ là Liễu Thấm cũng khiển người đi Hiếu Tử Viện nhìn chằm chằm, lại phát hiện, Hiếu Tử Viện rõ ràng cũng thu được Liễu Nguyệt Tư trốn tin tức, lại tựa hồ nửa điểm phản ứng cũng không có. Hay là lão phu nhân thật sự bệnh đến loại tình trạng này, liền chảo cá nhân mệnh lệnh đều hà không được. Liễu Thấm như vậy nghĩ, trong lòng liền bất giác hốt hoảng, suy nghĩ, tính toán tìm một cơ hội, đến cùng Liễu Giao tâm sự. Từ Liễu Phủ xảy ra chuyện, mẫu thân đã hồi lâu chưa cho phép Liễu Giao ra tiền viện. Liễu Thấm ngày xưa có thể thấy Liễu Giao thời điểm, Liễu Giao bên người đều có vài cái ma ma nha hoàn nhìn chằm chằm, có chút lời nói. Người nhiều như vậy, Liễu Thấm cũng không thể nói. Nhưng hiện tại, tình huống bất đồng, Liễu Thấm như thế nào cũng muốn mạo hiểm một phen. Mà liền ở Liễu Thấm kế hoạch như thế nào cùng Liễu Giao nói chuyện khi, Hiếu Tử trong viện, lại là một khác phiên cảnh tượng. Mấy ngày trước đây rõ ràng còn hơi thở thoi thóp, kéo dài hơi tàn Liễu lão phu nhân, giờ phút này đang ngồi ở ghế bập bênh thượng, trong tầm tay phóng một cái phiếm dược vị không cái ly, thong thả ung dung nhìn trên tay sách giải trí, dáng vẻ nhìn, nơi nào có nửa phần bệnh trạng. Chỉ chốc lát sau, Dương ma ma bưng hồ dược trà tiến vào, đem kia trà đạo nhập không cái ly, đưa tới lão phu nhân trong tầm tay, ngài sấn nhiệt uống đi. Lão phu nhân, ân, một tiếng, cầm chén trà, uống một ngụm, lại buông, cay đắng ở trong miệng tràn ngập, lại một chút cũng không khó chịu, ngược lại uống có chút nghiện. Liễu lão phu nhân cười cười, đem tỉnh một nửa cái ly đặt ở trên bàn nhỏ, lúc này mới nhìn thẳng vào Dương ma ma, nhưng cha được, Dương ma ma trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, quả thật là trong cung người, tứ tiểu thư bản thân không có những cái đó bản lĩnh, muốn nói trốn đi, không nói tứ tiểu thư trong tay có hay không vàng bạc, đó là như thế nào ra cửa, chỉ sợ đều không chút nào biết được. Nói đến cùng, tứ tiểu thư là có chút tâm kế, lại cũng giới hạn trong này, hậu trạch nhiều là tuổi trẻ nữ tử, tứ tiểu thư những cái đó tâm tư mới có vẻ có khả năng, nhưng nếu là đổi một người, chính là liếc mắt một cái nhìn ra được xiếc. Liễu lão phu nhân trầm ngâm một chút, sau một lúc lâu không nói chuyện, Dương ma ma xem lão phu nhân biểu tình, lại chủ động nói, ngài cũng nói không sai, đưa tứ tiểu thư đi, thật là trong cung người, có người nhìn thấy, kia cùng tứ tiểu thư cùng nhau lên xe ngựa, đó là hoàng hậu nương nương trong phòng giáo tập sử ma ma. Nói đến chúng ta vị này hoàng hậu nương nương, cũng là thật tinh mắt, chúng ta Liễu phủ như vậy các vị tiểu thư, nàng cố tình liền nhìn tới tứ tiểu thư làm nàng này cái quân cờ, bất quá, cũng đích xác thích hợp, nếu là tam tiểu thư hoặc là nhị tiểu thư, chỉ sợ sớm đã lộ tẩy. Dương ma ma ngữ khí cũng không tốt, hiển nhiên đối vị kia một người dưới vạn người phía trên hậu cung chi chủ, cũng không nhiều ít tôn kính. Có lẽ là gặp qua từng nay những cái đó máu chảy đầm đìa sự kiện, Dương ma ma trong lòng, trừ bỏ đối nhà mình lão phu nhân tận trung tận tâm, đối những người khác, đều là như vậy. Dương ma ma nói xong hồi lâu, thấy lão phu nhân vẫn là không nói chuyện, bất giác suy nghĩ sâu xa chính mình có phải hay không nói nhiều. Mà liền ở Dương ma ma tính toán nhận cái sai đền bù một chút khi, lại nghe lão phu nhân nhàn nhạt hỏi, Liễu Nguyệt, là đi Cổ Dung phủ. Dương ma ma rũ mắt, gật đầu, là cái này phương hướng. Cấp Liễu úy truyền tin, lão phu nhân lập tức nói. Dương ma ma lại cười, ngài hồ đồ, chúng ta trong phủ đầu có trong cung gian tế, chuyện này vốn chính là tam thiếu nãi nãi báo cho chúng ta, tam thiếu nãi nãi biết được, đại tiểu thư lại như thế nào không hiểu được đâu. Đúng rồi, Liễu phủ có trong cung người lui tới việc, đích xác chính là mấy ngày trước tới đưa dược Kim Nam Vân, tùy ý cùng Dương ma ma nói là tùy ý, lại không có khả năng thật sự tùy ý, cũng là tự kia lúc sau Liễu lão phu nhân mới đưa ánh mắt theo dõi Liễu Nguyệt. muốn nói Liễu Nguyệt Tư trốn, ai nhất không kinh ngạc, ngược lại, chính là Liễu lão phu nhân nhất không kinh ngạc. Nếu trong cung có người giúp Liễu Nguyệt, kia Liễu Nguyệt rời đi, bất quá chính là sớm muộn gì việc, chỉ là, nếu là liên lụy Liễu Úy, kia liền trăm triệu không thể. Kim Nam Vân ngồi ở bản thân sân giàn nho hạ, phẩm xuống tay biên năm trà hoa, trong tay, bưng một quyển sổ sách. Kiếp Phù Du ngoan ngoãn canh giữ ở một bên, qua một hồi lâu, nhìn nhìn canh giờ, đột nhiên nói, tiểu thư, mau đến lúc đó. Từ trở về kinh đô, cùng Liễu Giật hoàn toàn xé rách mặt, Kiếp Phù Du sớm đã sửa lại khẩu, ban đầu thiếu nãi nãi ba chữ, hiện nay là hoàn toàn không cần, một tiếng tiểu thư, tuy nói hai người còn chưa hòa ly, nhưng cũng ý dụ hòa ly bất quá là sớm muộn gì việc. Ân. Thanh đạm ứng thanh, Kim Nam Vân đem sổ sách buông, tính toán trở về phòng cầm đồ vật, liền đi Liễu Phủ. Ở Liễu gia thời buổi rối loạn như vậy hôm nay, Liễu Phủ nên là sở hữu nữ quyến đều bị giam lóng bên trong phủ. Nhưng cũng liền cố tình Kim Nam Vân một người, phải đi liền đi, muốn lưu liền lưu, dựa theo Liễu Úy cách nói, vốn chính là làm một tuồng kịch, mặt trên là ở diễn trò, phía dưới lại làm sao không phải, chỉ cần có bạc, sẽ xử bạc, hiện giờ cục diện, lại cùng ngày thường có cái gì khác nhau. Ngay từ đầu Liễu Phủ xảy ra chuyện, Kim Nam Vân đích xác cũng hoảng sợ, bất quá có Liễu Úy thư từ đề điểm, Kim Nam Vân mới hiểu được, này bất quá là một hồi việc nhỏ, ít nhất, đối Kim Nam Vân. Tới nói là hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng, chỉ cần nàng thông minh một ít, làm một cái thương gia chi nữ, Kim Nam Vân chẳng sợ đã từng hồ đồ quá, hiện tại, cũng là đủ thông minh, sợ là, hiện tại cũng chỉ thừa thông minh. Hôm nay đưa quá, sợ là liền không sai biệt lắm đi. Ở trở về phòng đường mòn trên đường, Kim Nam Vân thuận miệng hỏi thanh, Kiếp Phù Du thành thật trả lời, nên là không sai biệt lắm, Liễu tiên sinh dược hảo, hiện nay Liễu lão phu nhân, đã không quá đáng ngại, dư lại những cái đó ôn dưỡng chi dược, một hơi nhi đưa qua đi cũng đều không phải là không thể, cũng tỉnh tiểu thư ngày ngày chạy động. Chạy động nhưng thật ra không ngại. Kim Nam Vân nói, chỉ là chạy nhiều, khó tránh khỏi, Kiếp Phù Du hiểu tiểu thư ý tứ, chạy nhiều, khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Các nàng vốn là đã xem như nửa thoát ly Liễu gia, Liễu gia là phúc hay họa, cùng các nàng cũng chưa bao lớn quan hệ, nhưng trước mắt các nàng ngày ngày hướng Liễu phủ đi, liền sợ Liễu gia một ít người khởi cái gì không nên có tâm tư, đem các nàng chính là lại kéo vào cái kia nước đục. Liễu lão phu nhân là minh hiểu. Kiếp Phù Du nói như vậy, đã nhiều ngày các nàng tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là Hiếu Tử viện người, nhưng mặc kệ là Dương ma ma vẫn là Liễu lão phu nhân, cũng chưa để qua làm các nàng hỗ trợ việc, nghĩ đến đều là minh bạch người. Kim Nam Vân gật gật đầu, chính mình kiêng kỵ cũng không phải Liễu lão phu nhân. Vị kia lão nhân gia tuy nói lạnh lùng chút, nhưng tâm tư từ trước đến nay là thiện. Kim Nam Vân tưởng là vị kia chính phu nhân Lữ thị, trước mắt Liễu Nguyệt chạy, Lữ thị chỉ sợ là muốn ngồi không yên, phía trước có lẽ còn có thể nhẫn nại một vài, nhưng lại quá hai ngày, chỉ sợ chung quy là muốn tới tìm chính mình. Rốt cuộc hiện giờ, có thể ra vào tự nhiên, thủ hạ còn có thám tử nhân thủ, toàn bộ Liễu gia cũng chỉ thừa nàng Kim Nam Vân một người. Kim Nam Vân là không nghĩ cùng Liễu gia có quá nhiều liên lụy, cùng Liễu giật việc, ở Liễu gia đã không phải bí mật, mà rốt cuộc thân sơ có khác, Liễu gia người là một cái không có đứng ở nàng này đầu. Kim Nam Vân cũng không cái gọi là, bất quá nếu bọn họ lương bạc, cũng đừng quái nàng ích kỷ. Liễu gia xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất phủi sạch can hệ, vì chính mình mưu hoa, khi đó nàng đảo không biết này chỉ là thượng vị giả một vở diễn, chỉ cho là thật sự, còn thư từ cấp Liễu Úy. Cảnh kỳ Liễu Úy trước thời gian đề phòng, rồi sau đó tới biết vẫn chưa có đại nguy hiểm khi, Kim Nam Vân đã hoàn toàn thoát ly Liễu gia, đó là trên danh nghĩa, như cũ bị giam lỏng. Kỳ thật, Kim Nam Vân lại sớm đã chủ vào bên ngoài đặt mua tòa nhà, hoàn toàn cùng Liễu gia phân khai. Mà Liễu gia người cũng đều không ngốc, tuy nói cũng có nhìn không thuận mắt Kim Nam Vân, mưu toan hướng về phía trước đầu trạng cáo Kim Nam Vân, nhưng rốt cuộc đều bị Lữ Thị đè ép xuống dưới. Mà Lữ Thị sẽ làm như vậy, Kim Nam Vân cũng không kinh ngạc. Nếu là Lữ Thị muốn đem Liễu Giao Liễu Phong cứu ra, bán nàng ân tình này là được rồi. Tuy nói Liễu Giao Liễu Phong không có khả năng thật sự xảy ra chuyện, nhưng có thể chiếm cái này tiện nghi, nàng làm sao nhạc không vì. Kim Nam Vân là đánh không ra lực, bất quá hỏi, yên phận chính mình bỏ qua một bên sinh hoạt ý tưởng. Nhưng nếu là lần này bởi vì Liễu Nguyệt chạy thoát, Lữ Thị có cầu với nàng, tính lần trước, ân tình. Nàng thật đúng là không hảo cự tuyệt, cho nên này hai ngày, nàng liền không quá muốn đi Liễu Phủ, có thể tránh liền trước tránh đi. Kim Nam Vân trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bên ngoài, chuyển đến nha hoàn thanh âm, tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngài. Kim Nam Vân thuận miệng hỏi, ai? Người nọ chưa nói thân phận, chỉ nói là tiểu thư ngài người nhà. Người nhà, Kim Nam Vân nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn Kiếp Phù Du liếc mắt một cái. Kiếp Phù Du sáng tỏ, lánh. Kia nha hoàn rời đi, chờ Kiếp Phù Du lại khi trở về, trên mặt biểu tình thực vi diệu. Tiểu thư là, Kim Nam Vân đã mới đến, phất phất tay, nhàn nhạt nói, mang vào đi. Người tới thật là Kim Nam Vân người nhà, mà không phải người khác. Đúng là Kim Nam Vân tính toán hoàn toàn đoạn tuyệt can hệ nhà chồng người. Tới là Lữ Thị trong phòng nha hoàn, theo Liễu Phủ xảy ra chuyện, Lữ Thị người bên cạnh cũng lục tục thay đổi rất nhiều, hiện nay lưu lại đều là Lữ Thị thân tín. Mà nay mấy ngày gần đây, đó là Lữ Thị trong phòng nhất đắc lực xảo tâm. Xảo tâm không phải tay không tới, mà là mang theo không ít đồ vật. Thấy Kim Nam Vân cũng một cái kính nói ngọt, nếu là không biết đến người, không chừng liền bị xảo tâm dăm ba câu cấp hóng qua đi. Kim Nam Vân nghe ra xảo tâm trong miệng thỉnh cầu, nói đến nói đi, đơn giản cũng chính là Liễu Nguyệt việc. Kim Nam Vân không có lập tức đồng ý, trước chỉ là thuận miệng có lệ, chờ đến xảo tâm nóng nảy, đều mau ra mồ hôi, Kim Nam Vân mới chậm gì gì, ân, thanh, xem như đồng ý. Kim Nam Vân không có đáp ứng đến quá nhanh, đơn giản chính là không nghĩ làm Lữ Thị cho rằng nàng như vậy dễ nói chuyện, thương nhân trục lợi. Nếu là có thể vì chính mình tranh thủ nhiều một ích lợi, sao lại không làm? Xảo tâm được ứng thừa, cũng không dám nhiều ngốc, có ngoài miệng nịnh hót hai câu liền đi rồi. Xảo tâm vừa đi, Kim Nam Vân nhìn xem sắc trời, cũng mang theo Kiếp Phù Du tính toán đi một chuyến. Liễu Phủ, ít nhất đem dược cấp đưa đi. Ra kinh đô đường cái, bên ngoài lui tới người, đi đến nơi nào đều là kề vai sát cánh, rộn ràng nhốn nháo. Kim Nam Vân không thừa xe ngựa, rốt cuộc trước mắt tình huống đặc thù, có thể tự do xuất nhập Liễu Phủ là một chuyện, nhưng quá cao điệu đó là tối kỵ. Hiện nay ra cửa, nếu là đi xa xôi địa phương, nhưng thật ra không ngại, nếu là bên trong thành, tận lực đó là đi qua đi, miễn cho làm người bắt được nhược điểm. Lại đi rồi trong chốc lát, Liễu Phủ gần ngay trước mắt, Kim Nam Vân nhanh hơn nện bước, nghĩ tốc chiến tốc thắng, sớm chút đem dược đưa qua đi, thuận đường còn có thể đi cửa hàng tuần tra một phen. Nhưng mới vừa đi đến đường cái chính đạo, Kiếp Phù Du đột nhiên dừng một chút, tiện đà vội vàng kéo nhà mình tiểu thư. Kim Nam Vân khó hiểu, bị Kiếp Phù Du túm, hỏi, sao, lời còn chưa dứt, Kim Nam Vân liền nhìn thấy phía trước chính đi tới đoàn người, kia người đi đường dung mạo bình thường, quần áo giản dị, nhìn tựa như bình thường bá tánh, nhưng trong đó có một người mặt, Kim Nam Vân vừa thấy, liền biết bọn họ cũng không bình thường. Kim Nam Vân có chút ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, đãi đầu óc tỉnh thần lại đây, đã qua hai cái hô hấp, Kim Nam Vân cực nhanh điều chỉnh cảm xúc, đối Kiếp Phù Du nói, đi thôi. Kiếp Phù Du có chút để ý nhìn tiểu thư, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại dừng lại. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, đi trên đường, vừa lúc cùng kia. Đoàn người gặp thoáng qua, Kim Nam Vân biết, người nọ cũng thấy được nàng, mới vừa rồi bọn họ tầm mắt rõ ràng ở không trung giao hội, chỉ là, hai bên đều ăn ý cực nhanh sai khai thôi. Tiểu thư, chờ đi xa, Kiếp Phù Du vừa rồi bất an hỏi, người kia, có phải hay không, ân. Biết Kiếp Phù Du muốn hỏi cái gì, Kim Nam Vân không có gì cảm xúc nói, tinh nghĩa, là hắn. Kiếp Phù Du chừng lớn đôi mắt, quả nhiên là hắn, hắn như thế nào sẽ ở kinh đô? Kỳ quái sao? Kim Nam Vân lại xem đến thực khai, trước mắt hoàng đế cùng quyền vương đấu pháp, tinh nghĩa chính là Liêu Châu người, bị phái tới kinh đô làm thám tử cũng đều không phải là kỳ quái việc, sau này, nói không chừng ở trên phố còn có thể đụng tới hắn, ngươi nhưng nhớ rõ, chớ nên lộ chân tướng. Kiếp Phù Du ngoan ngoan gật đầu, lại hỏi, cái gì dấu vết? Kim Nam Vân xem Kiếp Phù Du liếc mắt một cái, cười, ngươi hiện tại này phó dáng vẻ, đó là dấu vết. Kiếp Phù Du mặt đỏ lên, không nói. Kim Nam Vân liền nói, tóm lại, sau này thấy quyền đương không nhận biết đó là, hắn trước mắt hôn với loạn triều, chúng ta không thể cùng với tiếp xúc, đó là ngày thường nhiều lời một câu cũng là không thể, nếu không, thực dễ dàng vào nào đó người đôi mắt. Hiện tại tuy rằng có thể tự do xuất nhập Liễu Phủ, nhưng cũng không đại biểu bên người liền không có người nhìn chằm chằm. Kim Nam Vân biết, chính mình bên người nhãn tuyến, tuyệt đối không thể so Liễu Phủ trung thiếu, lúc này, đó là chính mình yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận thời điểm. Kiếp Phù Du minh bạch nhà mình tiểu thư ý tứ, lại đi phía trước đi rồi vài bước, nghĩ nghĩ, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại ở mênh mang biển người chung, nơi nào còn có thể tìm được vừa rồi kia đoàn người. Mà kia người đi đường quải quá đường phố góc, biến mất đám người sau, liền có người hỏi, tinh nghĩa, mới vừa rồi ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Một thân dân chúng trang phục tuổi trẻ nam, tử dỡ xuống vẻ mặt hàm hậu, lộ ra một cái có chút thú vị tươi cười, câu lấy khóe mắt nói, gặp được cái người quen. Đồng bạn nhăn nhăn mày, chúng ta tới kinh đô là có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không phải là làm ngươi ôn chuyện Liêu hữu, đã biết. Đánh gãy đồng bạn rong dài, tinh nghĩa nhàn nhạt hồi, mới vừa rồi không phải không tương nhận sao, yên tâm, người nọ là thức thời người, trước mắt người nọ thân phận đặc thù, tự thân khó bảo toàn, loại này thời điểm, tất là càng sợ ta đi tìm nàng. Tóm lại, chúng ta ở kinh đô trong lúc, hết thảy công việc, đều phải tiểu tâm vì thượng, ngươi minh bạch ta ý tứ. Tinh nghĩa không chút để ý, ân, một tiếng, trong đầu, lại nghĩ một khác sự kiện, mới đến kinh đô 3 ngày, liền gặp người nọ, xem ra, bọn họ còn rất có duyên phận, có lẽ, tìm một cơ hội, thật đúng là có thể ôn chuyện cũng không chừng. Bên kia, Liễu Úy ngồi ở trong phòng, đã hảo chút lúc, Liễu Úy trước mặt xiêm y, đã bị nàng vuốt ve. Hồi lâu, mắt thấy vào đề rác vị trí, đều mau ma ra dấu vết, bên ngoài, có người tới gõ cửa. Cha, là Tiểu Lê thanh âm. Liễu Úy không chút để ý cầm quần áo nhét vào trong chăn, đứng dậy, đi mở cửa. Phòng ngoại, Tiểu Lê ngậm một đôi mắt to, ngoan ngoan nói, cha, xuống lầu dùng bữa. Liễu Úy mí mắt chợt lóe, ngươi dung thúc thúc đã trở lại. Tiểu Lê gật đầu, đã trở lại, liền ở dưới lầu. Nói, còn chỉ dưới lầu phương hướng. Liễu Úy nhìn thoáng qua, quả thực nhìn đến lầu. Một có nói huyền sắc thân ảnh, lờ mờ, Liễu Úy một cái giật mình, vội vàng quay người, phanh mà một tiếng đóng cửa lại, lại đem trong chăn quần áo lấy ra tới, nạp lại tiến bao vây, lại nhét trở lại giường phía dưới. Chờ Liễu Úy lại đi mở cửa khi, ngoài cửa Tiểu Lê, càng là ngây người, cha, không có việc gì, đi xuống dùng bữa. Liễu Úy thuận miệng nói, mang theo nhi tử đi xuống lầu. Dung Lăng hôm nay trở về đến có chút vãn, biểu tình nhìn cũng có chút mỏi mệt, Liễu Úy cái gì cũng không hỏi, mang theo nhi tử vào tịch, liền an an tĩnh tĩnh dùng bữa. Dùng qua cơm tối, Dung Tố dẫn đầu lên lầu. Dung Tố đã không phải thực nguyện ý cùng Liễu Úy đám người cùng dùng bữa, nếu không phải sợ có người nửa đêm tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ không xuống lầu dùng bữa. Dung Tố rời đi sau, trên bàn cơm không khí nhưng thật ra khoan khoái rất nhiều. Cô bé lẩm bẩm lẩu bẩu nói, không biết vì sao, Dung thất công tử giống như càng thêm không hảo ở chung, hôm nay hắn trừng mắt nhìn ta vài mắt, tỷ tỷ, ta có phải hay không làm sai cái gì? Cô bé mờ mịt hỏi tỷ tỷ đại nữ. Đại nữ nghĩ nghĩ, sờ sờ muội muội đầu, nói, Dung thất công tử tính tình không tốt, chúng ta về sau không cần chiêu hắn. Cô bé rồi rắm một chút, vẫn là chậm rãi gật đầu, tuy rằng biết Dung Thất công tử không phải người xấu, nhưng là hắn tổng như vậy chừng cô bé cũng thực mờ mịt, tổng cảm thấy chính mình giống như làm cái gì thiên đại sai sự dường như, làm cho cô bé cả người không được tự nhiên. Hai tỷ muội nói rất nhỏ thanh, nhưng đang ngồi những người khác đồng dạng cũng nghe thấy. Tiểu Lê nghe vậy, liền lập tức phát biểu ý kiến, hắn không phải người tốt. Cô bé theo bản năng phản bác, không phải, Dung Thất công tử người thực hảo, chính là tính tình lạnh chút. Tiểu Lê phồng lên miệng, không vui, ngươi không phải nói hắn không hảo ở chung sao? Như thế nào một quay đầu lại thế hắn nói chuyện? Cô bé sửng sốt một chút, tựa hồ cũng phát hiện chính mình có chút mâu thuẫn. Cô bé trệ một chút, mới nhỏ giọng nói thầm, dù sao hắn không phải người xấu. Tiểu Lê phồng lên quai hàm hừ một tiếng, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Cô bé cũng đô khởi miệng, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Đại nữ thấy thế, biết chính mình khuyên cũng khuyên không tốt, đơn giản nhắm lỗ tai, ngoan ngoan tiếp tục ăn cơm. Đêm nay ăn thịt viên tứ hỉ cùng phúc bảo thịt, đều là đại nữ thích nhất ăn. Nàng muốn ăn nhiều một chút, lại ăn nhiều một chút. Ba cái tiểu hài tử ồn ào nhốn nháo, làm đại nhân, Dung Lăng cùng Liễu Úy cũng chưa quản. Dung Lăng có lẽ hôm nay thật sự rất mệt, dùng bữa thời điểm, đều có vẻ vội vàng. Liễu Úy trong lòng nhớ trong phòng quần áo, liền trong chốc lát nhìn xem cơm, trong chốc lát nhìn xem trên lầu, lại trong chốc lát nhìn xem Dung Lăng, tâm tư bay loạn, một chén cơm ăn nửa ngày cũng không ăn luôn một nửa, thẳng đến Dung Lăng ăn được, đi trước lên lầu. Liễu Úy cũng vội buông chén đũa, đi theo đuổi theo đi. Ba cái tiểu hài tử còn ở dưới vây quanh cái bàn ăn. Tiểu Lê ăn hai khẩu, nhớ tới liền cấp cô bé giáo huấn một chút, Dung Tố không phải người tốt, quan niệm, thậm chí nói rất nhiều Dung Tố trong kinh việc. Dung Thúc Thúc nói, hắn có thật nhiều phi tử, thật nhiều, còn có thật nhiều hài tử, thật nhiều. Cô bé chớp chớp mắt nói, thì tính sao? Hắn không phải người tốt à? Tiểu Lê lời lẽ chính đáng, một người như thế nào có thể có nhiều như vậy nương tử? Đại nữ dùng bữa chụp bánh xe biến tốc, bổ thêm một câu, vì cái gì một cái nam tử không thể có rất nhiều nương tử? Có bản lĩnh nam tử không phải vốn là có thể cưới rất nhiều thiếp thất sao? Tiểu Lê nghiêm túc lắc đầu, đương nhiên không phải, một cái nam tử chỉ có thể cưới một cái thê tử, một nữ tử cũng chỉ có thể gả một cái nam tử. Đại nữ dùng bữa động tác ngừng một chút, mờ mịt nhìn Tiểu Lê, lại nhìn xem cô bé, hỏi, thật là như vậy sao? Cô bé cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ngốc ngốc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tiểu Lê này liền đứng dậy, chỉ vào hai người cái mũi giáo huấn, các ngươi là cô nương mọi nhà, cha ta nói qua, cô nương ra phải có phân biệt cha nam ánh mắt, nếu sẽ không phân biệt, vào nhầm cha nam bấy dập, sẽ hại chính mình cả đời. Cái gì là cha nam? Cô bé không ngại học hỏi kẻ dưới. Đại nữ phỏng đoán, là một loại rau xanh sao? Không phải. Tiểu Lê cùng đại nữ cô bé giải thích, cha ta nói, chính là cưới rất nhiều nương tử nam tử, vậy kêu cha nam. À, cô bé cau mày, rất là rối rắm, chính là không phải nghe nói, hoàng thượng cũng là tam cung lục viện, hậu phi 72 cái sao? Đối. Tiểu Lê thật mạnh gật đầu, cha ta nói, hoàng đế chính là lớn nhất cha nam, chính là hắn hư, mới mang theo thiên hạ sở hữu nam tử cùng nhau hư. Thật vậy chăng? Mở ra tân thế giới đại môn, đại nữ cô bé vẫn là thực do dự, nói như vậy, Dung Thất công tử thật sự cũng là cha nam. Tiểu Lê một mực chắc chắn, đương nhiên, cho nên hắn là người xấu, các ngươi đều không cần cùng hắn đi được thân cận quá. Đại nữ liên tục gật đầu, ta cùng với hắn không quen thuộc, sẽ không đến gần. Cô bé chần chờ một chút, cũng lòng có xúc động, Dung Thất công tử không thích ta, ta cùng với hắn cũng đi được không gần. Nhưng là, cô bé vẫn là không cảm thấy Dung Thất công tử là người xấu, chẳng sợ hắn là Tiểu Lê tiểu công tử nói cái kia cái gì. Cha nam. Nhưng là, cô bé cũng cảm thấy hắn không xấu. Tiểu Lê xem hai cái tiểu nha đầu đều thực nghe lời, lão Hoài An ủi gật đầu, còn riêng học đại nhân bộ dáng, thở dài, các ngươi hiểu chuyện, ta liền an tâm rồi. Đại nữ cô bé lại lần nữa gật đầu, sau đó đồng thời vây qua đi. Cậu tiểu Lê tiểu công tử lại nói một ít về hoàng đế là cha nam sự, loại sự tình này, cảm giác nghe thấy nghe liền hảo có ý tứ. Ba cái tiểu hài tử ở dưới làm thành một đoàn, mà trên lầu, Liễu Úy nhìn Dung Lăng trở về phòng, thay quần áo, trải giường chiếu, động tác liền mạch lưu loát. Liễu Úy liền đứng ở Dung Lăng phía sau, nhìn Dung Lăng một phen động tác, một câu cũng chưa nói. Mơ hồ là Liễu Úy tầm mắt quá trước người, Dung Lăng dừng một chút, quay đầu lại xem Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy lập tức ngậm con ngươi, ngoan ngoãn nhìn hắn. Dung Lăng nhăn nhăn mày, có việc. Liễu Úy lắc đầu, đi qua đi, ngồi vào giường biên, nhìn Dung Lăng, hỏi, ngươi không phải tắm gội sao? Dung Lăng ngồi vào Liễu Úy bên cạnh, biểu tình thực mỏi mệt, rồi sau đó xoa xoa giữa mày, không chút để ý nói, ngày mai đi. Nhìn ra được Dung Lăng thật sự rất mệt, Liễu Úy tròng mắt xoay một chút, đứng dậy, chạy đến Dung Lăng phía sau, duỗi tay vì hắn ấn đầu, mềm mại xúc cảm, nặng nhẹ có độ ở chính mình trên đầu các huyệt ấn, không thể không nói, đích xác thực thoải mái, thực giải mệt, nhưng chẳng sợ lại thoải mái, Dung Lăng vẫn là bắt được Liễu Úy tay, đem nàng rời đi, ý bảo không cần. Liễu Úy không thuận theo không buông tha, xoa bóp sẽ hảo rất nhiều. Không cần. Nam nhân thái độ thực bướng bỉnh. Liễu Úy đơn giản trực tiếp dính đi lên, cười nói, nếu không ngươi nằm, ta thế ngươi ấn ấn bối. Không cần. Kia ấn ấn bả vai. Nói, Liễu Úy tay đã động đi lên, chế chủ nhân ra bả vai liền không buông tay. Dung Lăng nhăn nhăn mày, bỗng nhiên đứng dậy, mặt mang không kiên nhẫn nói, ta đi tắm. Nói, tùy ý từ tủ quần áo lấy ra kiện quần áo, xoay người ra phòng. Liễu Úy ngồi xổm ngồi ở trên giường, nghe cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, tâm đều nát. Xem ra quả nhiên là yêu cầu phóng đại chiêu. Hít sâu một hơi, Liễu Úy nhảy xuống giường, trang nghiêm mà ngưng trọng ở đáy giường hạ bào a bào, bào cái bao vây ra tới, mở ra, rũ ra bên trong quần áo, cắn răng một cái thay. Dung Lăng tắm gội trở về, ướt đẫm đầu tóc, dán làn da, làm hắn không quá thoải mái. Vào phòng, không có nhìn thấy Liễu Úy, Dung Lăng dừng một chút, theo bản năng tưởng quay đầu lại nhìn xem hành lang, còn chưa quay đầu, liền nghe giường truyền đến một đạo mềm mại thanh âm, đã trở lại. Quen thuộc chung lại mang theo chút không quen thuộc cảm giác thanh âm, lệnh Dung Lăng vi lăng. Dung Lăng tiến lên hai bước, quả nhiên nhìn thấy giường bên trong nằm cá nhân. Trở tay đem cửa phòng khép lại, Dung Lăng thuận miệng hỏi, ngủ? Liễu Úy thật cẩn thận đem chăn dịch ở cổ phía dưới, dịch thật sự chết, không lộ một tia làn da, mới hỏi Dung Lăng, ân, ta cũng có chút mệt mỏi. Dung Lăng chưa nói cái gì, một bên xoa tóc, một bên đem cởi quần áo phóng tới một bên. Liễu Úy nhìn Dung Lăng đi tới đi lui đĩnh bạt thân ảnh, do dự một chút, nói, ngươi cũng thượng sụp đi. Dung Lăng xem Liễu Úy liếc mắt một cái, tiếp tục sát tóc, nói, ngươi trước ngủ. Liễu Úy liếm liếm cánh môi, chấp nhất nói, cùng nhau ngủ, ngươi trước đi lên. Dung Lăng có chút cổ quái nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, lại cười đến đặc biệt xấu hổ. Không biết Liễu Úy tổn cái gì tâm tư, nhưng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Dung Lăng chần chờ một chút, liền buông làm bố, đi đến sụp biên. Thượng giường, Dung Lăng muốn xốc lên chăn, Liễu Úy lại đem chăn ép tới thực khẩn, nói, trước thổi ngọn nến. Dung Lăng khó hiểu này ý, nhưng cũng không gì để ý, vung tay lên, nhanh nhẹn đem ngọn nến tắt. Trong phòng giây lát đen nhánh, Dung Lăng xốc lên góc chăn, ngủ đi vào. Nam nhân đầu tóc còn chưa làm thấu, liền như vậy nằm xuống, nhiều ít có chút không thoải mái. Mà ngủ ở nội sườn Liễu Úy, ở làm một hồi tâm lý xây dựng sau, đem thân mình chậm rãi dán đến Dung Lăng trên người. Loại này siếc, này mấy đêm, Liễu Úy mỗi đêm đều làm. Dung Lăng đã chết lặng, hắn đang định tùy ý đem nàng đẩy ra, chính mình nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía nàng, tựa như trước mấy đêm giống nhau, nhưng tay đụng tới nàng thân mình khi, Dung Lăng lại sửng sốt một chút. Liệu Úy ngủ khi xuyên cái gì quần áo, xuyên vài món quần áo xúc cảm là cái gì, Dung Lăng có thể nói đều rõ ràng. Trước mắt trong tay sờ đến cái này quần áo, xúc cảm lại rõ ràng cùng ngày thường bất đồng. Bởi vì loại này bất đồng, Dung Lăng thoáng dừng một chút, mà Liễu Úy cũng không ngừng cố gắng dán lên tới. Cuối cùng, đơn giản cả người, nhào vào trong lòng ngực hắn. Không đúng, đích xác không đúng, quá không đúng rồi. Dung Lăng trầm mặc một chút. Bỗng nhiên đứng dậy, đem chăn một hiên, đầu ngón tay nhéo đoàn nội lực, kia cổ nội lực bị hắn ném. Không nghiêng không lệch bay tới vừa mới tắt không bao lâu ngọn nến hỏa tâm thượng. Tiếp theo, giây tiếp theo, trong phòng sáng sủa lên. Mà Dung Lăng quay đầu lại, cũng vừa lúc nhìn thấy làm hắn kinh hãi một màn. Liễu Úy nằm ở trên giường, thân mình cũng chưa hề đụng tới. Liễu Úy hiện tại dáng vẻ kỳ thật cũng không đẹp, ít nhất Liễu Úy chính mình cảm thấy khó coi. Dung Lăng tắm gội thời gian cũng không trường, Liễu Úy chuẩn bị công tác vẫn chưa làm lâu lắm. Ít nhất, trừ bỏ thay quần áo ngoài ở ngoài, nàng thậm chí không thi phấn trang, một chút trang dung cũng không thêm. Mà rơi ở Dung Lăng trong mắt, Liễu Úy hiện tại dáng vẻ, lại đủ để cho hắn không thể tự giữ. Mắt lộ ra thấp thỏm nữ tử, khẩn trương nằm trên giường, nữ tử đầu tóc bị hủy đi khai, thác nước giống nhau rối tung mở ra, hơn phân nửa bị nàng đè ở dưới thân, dư lại rải rác sợi tóc, nghịch ngợm lộ ở bên ngoài. Màu đen sợi tóc thừa dịp nàng tuyết trắng làn da, lộ ra một loại tiên minh đối lập, lệnh người đồng tử run lên. Mà này còn không phải trọng điểm là nàng cái này quần áo. Thiển lam cân vạt tiểu nho váy, là mùa hạ nữ tử váy thường, bởi vì quần áo cực mỏng, tại đây thịnh đông hết sức, liền tự nhiên hiện ra một loại thắng nhược dốc rách, nhu mị nhưng khinh dáng vẻ. Liễu Úy giải khai thúc hung, hung trước một đôi viên mềm ở đơn bạc quần áo nội, như ẩn như hiện, càng là làm Dung Lăng vốn là thâm thúy đồng tử, co chặt một chút. Dung Lăng ánh mắt quá trước người, Liễu Úy thực xấu hổ. Liễu Úy gương mặt hồng thấu, câu nệ ngồi dậy, lắp bắp nói, là tiểu lê hắn nói, hắn thật lâu không gặp hắn mẫu thân nhường một chút ta xuyên một chút cái này đều là tiểu lê.